Mấy lần biện pháp phát hiện, người này không chỉ có là Phật Pháp Đại Thừa, liền là đối với đạo môn cảm ngộ đồng dạng không thể tưởng tượng. Thẳng đến, một cái gọi Lý Thai Lão Đạo xuất hiện. Hắn xuất hiện thời điểm, Thích Già Ma Ni đã luận pháp biện luận đánh bại rất nhiều người. Lại mọi người cũng đều tâm phục khẩu phục, thua chính là thua, thua không phải lẫn nhau tám lạng nửa cân, mà là nghiền ép thua. Cái này không trách linh giới quá yếu, mà là linh giới cao nhân đều đi tiền giới, cho nên nhìn qua linh giới phương đông rất yếu. Lý Thai mang theo đạo gia chi đại thừa, một bộ đạo đức kinh nặng nói, cũng nặng đức. Tâm đức, trời đức, đức, nhân đức, vô vi chi đạo, lưu loát 5.000 chữ, chữ chữ châu ngọc. Tại Lý Thai cùng Thích Giả Mani luận đạo thời khắc, chỉ thấy một phương tử khí đông lai thánh nhân chi dấu hiệu, một phương kim quang vạn trượng Phật đà chi hình ảnh. Hai người trước đây đều là yên lặng vô danh người, Thích Giả Mani chưa ưng thuận hoành nguyện trước, không có tiếng tăm gì, mà Lý Thai càng là như vậy. Ai có thể nghĩ tới phương đông có cao nhân như vậy? Hai người đều là kim tiên, bắt đầu còn tưởng rằng Lý Thai là cái không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến, may mắn Thích Già Ma Ni trạch tâm nhân hậu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ ngươi là uy danh hiền hách, hay là không có tiếng tăm gì, chỉ cần dám đến luận đạo liền sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà coi thường. Tiên phong đạo cốt Lý Thai đến đây luận đạo thời điểm, tại Thích Già Ma Ni ngủ lại chi địa, đã có rất nhiều cao nhân trước đến linh giáo. Không ngoài dự tính, đều thất bại. Lý Thai, mọi người không có để ý, không có tiếng tăm gì lao đạo ai sẽ để ý. Nhưng là, khi hai người thật bắt đầu biện luận chứng đạo lúc, một cái tử khí đông lai, một cái kim quang vạn trượng, lập tức toàn bộ linh giới đều bởi vì hai người luận pháp mà chấn động. Một cái là đạo đức kinh, một cái là như lai kinh, vô vi cùng siêu thoát bị ngạn đọ sức, hai cái coi trọng tâm cảm ngộ. Không nói khác, hai người luận pháp lúc, chung quanh nghe đạo người một trận túc mục, có khoanh chân mà đốn ngộ, có mê mang mà lắc đầu. Miễn cưỡng có thể vững chắc tâm thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thai, thầm nghĩ, ở đâu ra cao nhân, vậy mà đạo tâm như thánh. Người này là thánh nhân hiển hóa, hay là thiên địa mà sinh? Không có người biết được Lý Thai lai lịch, nhưng sau lần này hắn sẽ thành linh giới đạo pháp chi tổ, trình bày thiên địa, trình bày đối ứng thiên địa đạo tâm, trình bày như thế nào sinh tồn cầu đạo, trình bày thiên tâm, địa tâm cùng lòng người. Thích Già Ma Ni đều kinh ngạc, nghĩ thầm, phương đông quả nhiên địa linh nhân kiệt. Mình từ phương Tây mà đến, cuối cùng ngàn năm, một bước một thành kính, một bước một hoa sen, cảm thiên động địa không nói, chỗ qua đều là Phật thổ. Cái này không tính là gì, đây là mình lời thề ứng chiêu. Nhưng là mình từ trước đến nay đến phương Đông về sau, dù rất nhiều người e ngại đạo tâm của mình, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cùng mình luận đạo. Bất quá, không hề nghi ngờ, mình tất cả đều nhẹ nhõm chiến thắng. Đã đến phương Đông mấy trăm năm, trong thời gian này thua ở tay mình khó mà tính toán. Thích Già Ma Ni cảm giác mình sắp đại thừa, đốn ngộ bước cuối cùng thành tựu Phật Đà, lại hóa giải đông tây phương mâu thuẫn. Nhưng mà, Lý Thai lao đạo đến, mình lại có loại muốn thất bại cảm giác. Nhất là lao đạo một câu, Phật vốn là nói. Bốn chữ này đã thành mình khó mà vượt qua núi cao, mình đăm chiêu suy nghĩ, đối diện lao đạo đều có thể thông qua đạo pháp để giải thích, thậm chí còn có thể so với mình nghĩ tiến thêm một bước, trình bày cao siêu hơn trí lý. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, từ bắt đầu mình liền thua. Trước mặt mình phảng phất không phải một cái kim tiên, mà là một cái viên mãn thánh nhân. Nếu không mình gần như viên mãn Phật Pháp, vì sao ở trước mặt hắn khắp nơi có lỗ thủng, chỉ có thánh nhân hôn nguyên như một viên mãn, mới có thể chỉ điểm mình, thậm chí đánh bại chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Thích Già Ma Ni rốt cục hỏi ra câu nói này. Hắn thất bại, mình cảm nộ cùng lý giải, cùng chính mình đạo toàn bộ thất bại, đều bị cái này trước mặt lao đạo đánh tan. Vô lượng tiên tôn. Bần đạo lý mà thôi. Lý Thai vướt cằm nói, không, ngươi không phải Lý Thai, ngươi là thánh nhân. Trừ thánh nhân không có khả năng có người đánh bại ta. Thích Già Ma Ni không tin. Trái lại đối diện Lý Thai, mỉm cười, nói, thời cơ đến, tỉnh dậy đi. Chỉ thấy Lý Thai từng ngón tay ra, điểm tại Thích Già Ma Ni chô mi tâm. Thích Già Ma Ni quên phải cảm giác trời đất quay cuồng. Vâng, Thích Già Ma Ni, đa bảo, ta là, đa bảo đạo quân, ta là tiệt giáo đệ tử, ta. Nháy mắt, đủ loại minh ngộ bắt đầu xuất hiện, từng màn, Thích Già Ma Ni run lên, rốt cục kiếp trước trở về, rốt cục minh ngộ lai lịch của mình. Đón lấy, từng đoạn đại thừa Phật Pháp cảm ngộ bắt đầu hiện lên, thoát thai từ giờ phút này tiểu thừa Phật Pháp, là tam thanh liên hợp thôi diễn đại thành Phật Pháp, thiền Pháp. Thiền Pháp thông xiển, thuận thiên chi đạo, giống nhau là Phật, lại khác tại Phật, một cái 800 bảng muốn Phật, một cái 3.000 đại đạo Phật. Lập tức phân cao thấp, Thích Già Ma Ni tỉnh ngộ. A-di-đà Phật. Bần đạo bại. Thích Già Ma Ni đối Lý Thai chắp tay nói. Kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu, chỉ là vẫn chưa tới bóc trần thời khắc. Mà Lý Thai đồng dạng như thế, đối Thích Già Ma Ni chắp tay lại, tạ qua đạo hữu luận đạo, bần đạo cảm ngộ viên mãn, xin từ biệt. Ông, vì không lưu lại một chút dấu vết, chỉ thấy Lý Thai bắt đầu xuất hiện biến hóa, chậm rãi kim tiên, thái ớt, đại la hoa nở, chuẩn thánh, viên mãn. Ông, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, vạn vật chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Hoàn chỉnh đạo đức kinh chữ chữ châu ngọc. Từ khí đông lai ba vạn dặm, vô số chứng kiến hai người luận đạo tu sĩ, đông nhiên một trận túc mục. Bần đạo công đức viên mãn, đã thành thánh. Ông, Lý Thai phi thăng rồi. Tại linh giới sinh linh xem ra, chính là phi thăng. Tu vi cao thâm biết, thiên đỉnh có một chỗ thăng tiên đài, chính là đi hướng cao hơn tiên giới nơi phi thăng. Linh giới muốn đi vào tiên giới, thứ nhất trước muốn đạt tới kim tiên, thứ hai đi hướng thiên đỉnh tiến vào phi thăng đài đi hướng tiên giới. Thế nhưng là như Lý Thai dạng này, chống rồng phi thăng, hay là cái gọi là thành thánh phi thăng thật chưa thấy qua. Không chỉ có như thế, còn để lại một thiên đạo đức kinh, chính là chứng đạo chi pháp môn. Thần ký như vậy, hiển nhiên vượt qua linh giới sinh linh tầm mắt, bọn hắn không biết ở trong đó bố cục cùng tính toán, kiên định cho rằng đạo tổ Lý Thai thành thánh. Thậm chí đằng sau càng có thật nhiều lưu truyền, Lý Thai là thánh nhân chuyển thế điểm hóa chúng sinh, Lý Thai là thánh nhân lão tử chi phân thân. Chờ một chút những này, là Phật giáo khi biết về sau, chuyển ra phẫn nộ ngữ điệu. Ngoài ra cũng có rất nhiều sinh linh nhận định, Lý Thai là đại đức người, vì thiên địa cảm ứng sinh linh cầu đạo gian nan, mà hạ xuống giảng đạo truyền pháp người. Tóm lại, lần này luận đạo Phật giáo thất bại, đạo pháp thành mạnh nhất. Lại nói lập tức giờ phút này, nhìn xem Lý Thai phi thăng, lưu lại đạo đức kinh về sau, Thích Già Ma Ni cũng chính là đa bảo, biết nhiệm vụ của mình bắt đầu. Nhưng là, chẳng biết tại sao, Thích Ca Mâu Ni chắc là một thế này bị Phật pháp độ hóa quá sâu, cũng có thể là Phật giáo khí vận thâm hậu cải biến hắn. Hắn nghĩ tới mình muốn phân liệt Phật giáo về sau, vậy mà xuất hiện vẻ bất nhẫn cùng tội nghiệt cảm giác. Điểm này hắn phát hiện, thế nhưng là không dám đi nghĩ. Hắn nói với mình, ta là Tiệt giáo đa bảo, không phải Thích Ca Mâu Ni, nhiệm vụ của ta là phân liệt Phật giáo, phân liệt. Mang theo ý nghĩ như vậy, kiên định nói cho mình là đa bảo. Hắn thừa nhận mình sau khi thất bại, trước đây khí vận mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên Phật giáo, run lên bần bật. Khí vận vậy mà đình chỉ không nói, còn có loại tụ biến yếu bất tình thế. Thanh này toàn bộ linh giới Phật giáo dọa cho phát sợ, khi bọn hắn dò xét biết được, nguyên lai là Thích Ca Mâu Ni thất bại, mà đánh bại hắn, là một cái gọi Lý Thai đạo nhân. Đạo nhân này quả thực đáng chết, phá hư Phật giáo vạn cổ cơ nghiệp, nhất định phải chết. Làm sao dò xét thời điểm phát hiện, Lý Thai phi thăng. Nghe nói là thành thánh, trừ lưu lại đạo đức kinh chứng minh hắn tồn tại qua, khác không có gì cả, tựa hồ chưa từng tồn tại qua. Phật giáo A-di-đà Phật cũng nhịn không được thôi diễn, đủ loại che lấp cùng mê vụ, hắn dám khẳng định, nếu không phải thánh nhân tính toán coi như hắn phế vật. Chỉ định là thánh nhân tính toán, nếu không mình sao lại thôi diễn không đến Lý Thai đến chỗ. Nhưng là muốn chỉ trích truy vấn thời điểm, phát hiện Lý Thai một tia dấu vết đều không có, ngươi tìm không ra chứng cứ, nói như thế nào là thánh nhân tính toán. Tại linh giới Phật giáo, Lão Tử, thật vô sỉ Lão Tử, vô vi đạo đức kinh. Thánh nhân chi thân, đi khi dễ một cái văn bối. Vô sỉ, ngươi làm bậy thánh nhân. Nhìn thấy đạo đức kinh sát na, A-di-đà Phật khẳng định, trừ Lao Tử không có người khác, đây chính là vô vi chi đạo một loại khác giải thích. Ngàn phong vạn phòng, không nghĩ tới mắt thấy muốn thành công, lại bị người mưu hại. Chính là không biết cái này Thích Ca Mâu Ni thế nào rồi. Sau đó không lâu, Thích Ca Mâu Ni trở về, trừ từng một đường đi về hướng đông trên đường, đem chỗ qua biến thành Phật thổ, mà phương đông hay là huyền môn một nhà độc đại. Lúc đầu cảm hóa không ít sinh linh, để phương đông sinh linh đối Phật Pháp có hiểu rõ, thế nhưng là bị Lý Thai đánh bại, Lý Thai chuyển xuống đạo đức kinh về sau, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Phật Pháp đông độ tình thế nháy mắt im bặt mà dừng, dù là phương đông đối Phật giáo cách nhìn biến. Nhưng chỉ là không đối địch mà thôi, còn không có triệt để tiếp nhận. Tuy nói đã vượt qua dự tính, nhưng là lúc đầu có thể làm đến tốt nhất 100 điểm, ai nguyện ý tiếp nhận loại này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn 60 điểm. Phật giáo là không nguyện ý tiếp nhận. Từ bắt đầu Thích Ca Mâu Ni đi về phía đông, 60 điểm đạt tiêu chuẩn bọn hắn liền rất hài lòng, hóa giải đông tây phương đối nghịch. Nhưng về sau, Thích Ca Mâu Ni chậm rãi ở ngoài dự liệu, Phật giáo bắt đầu truy cầu 100 điểm, không chỉ có hóa giải mâu thuẫn, còn có thể một bước đúng chỗ truyền pháp phương đông. Hiện tại, không có khả năng. Ngoài ra, cũng không biết Thích Ca Mâu Ni có hay không bị đả kích, cái này Phật tâm có hay không bị đánh tan, nếu như bị đánh tan Phật tâm, liền thâm hụt tiền. Một cái thiên định Phật đầu vẫn lạc, cùng truyền pháp phương Đông tương xứng. Đây là Phật giáo cửu hận nguyên nhân lớn nhất. Cho nên không lâu liền truyền ra, cái gọi là Lý Thai là lão tử phân thân, là vì đối phó Phật môn, lão tử hèn hạ vô sỉ, lão tử không phải là một món đồ. Những này nhắn lại truyền đến phương Đông, thành lão tử thân phận chi mê rất nhiều lưu truyền một trong. Thích Ca Mâu Ni trở về. Trở lại linh giới Phật giáo Linh Sơn. Nhiên đang chờ Phật Đà rất bất an, Thích Ca Mâu Ni thay đổi, dù không có bị đánh tan Phật tâm, nhưng là ảnh hưởng đồng dạng rất lớn. Cảm ngộ dừng bước không tiến, đừng nói lại một lần nữa đốn ngộ thành Phật, chính là có thể bảo trụ giờ phút này cũng không tệ. Điểm này Phật môn hiểu lầm, không phải bị lao tử đánh tan, mà là đa bảo mình ý nghĩ đưa đến. Là phân liệt Phật giáo, còn là theo chân tâm đi, thành toàn Phật giáo. Đa bảo từng cho là mình là cái rất kiên định người, đối tiệt giáo vô cùng kiên định, nhưng là vì sao giờ phút này mình biến rồi. Hắn không biết, Phật giáo hưng thịnh là chiều hướng phát triển, hắn điểm kia đạo tâm kiên định, há có thể trở ngại chiều hướng phát triển. Chính là rất kiên định cho là mình là tiệt giáo người, nhưng ở chiều hướng phát triển hạ, đã đem hắn chậm rãi cải biến. Thích Ca Mâu Ni lâm vào cực đoan. Có câu nói có thể trình bày hắn hiện tại xoắn xuýt. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Hắn đang nghĩ, có hay không một cái song toàn pháp môn, đã có thể lớn mạnh Phật môn, cũng có thể không làm thương hại huyền môn, hai cái đều lớn mạnh, cũng hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn. Tựa hồ không có, nghĩ thật lâu nghĩ không ra song toàn pháp môn. Không phụ Như Lai, Phật môn, cũng chỉ có thể cô phụ Khanh, huyền môn. Phụ Như Lai, Phật môn, mới có thể thành toàn Khanh, huyền môn. Thật sự là khó chịu, không có hai cái đều thành toàn, đều không cô phụ pháp môn A. Dây dưa không phân rõ Thích Ca Mâu Ni rất buồn rầu. Dù Nhiên Đăng cổ Phật, Dược Sư Phật, Lưu Ly Phật các loại, đều tới khuyên nói ra đạo, nhưng là không có chút nào tác dụng. Thích Ca Mâu Ni biết mình nghĩ gì, không phải Phật môn cho rằng đạo tâm sụp đổ, mà là thế nào tuyển. Về sau vẫn vô dụng về sau, hóa làm Linh Sơn A-di Đà Phật cho ra ý kiến, để Thích Ca Mâu Ni tiến vào Linh Sơn phục địa, mình biến thành Linh Sơn bên trong, hy vọng dựa vào chính mình Phật tính đến điểm hóa cứu vãn Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni cũng không có ý kiến, đi Linh Sơn phục địa, nghĩ thầm. Khả năng A-di-đà Phật trí tuệ, có thể làm cho mình tìm tới song toàn pháp môn cũng không nhất định. Linh Sơn phục địa, giam giữ lấy kim sĩ đại bằng, kim sĩ đại bằng thấp thỏm rất lâu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết con lửa chọc khí vận rốt cục ngừng lại, không có tiếp tục tăng lên. Điểm này hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Ngoài ra không có cao hứng bao lâu, đồng nhiên nhìn thấy một cái kim tiên cấp độ nhỏ bóc đế. Cái này nhỏ bóc đế tốt năng lực, cái này Linh Sơn phục chỉ có Bồ Tát cùng Phật Đà mới có thể vào. Cái này khu khu kim tiên bốc đế, vậy mà có thể thông suốt tiến vào. Kim sĩ đại bằng rất nghi hoặc. Về sau, Thích Ca Mâu Ni cũng phát hiện bị trấn áp kim sĩ đại bằng, làm đa bảo kiếp trước, hắn tự nhiên biết cái này kim sĩ đại bằng lai lịch. Kẻ này là tổ phượng bắt đầu hoàng chi tử, còn có một người tỷ tỷ cùng nhị ca. Tỷ tỷ là Phượng Vũ, phượng hoàng nhất tộc đại công chúa, nghe nói tu vi thông huyền, đã là chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí viên mãn, rất lâu chưa từng xuất hiện. Tại tiên giới thời điểm, liền có người suy đoán đại công chúa đang bế quan đột phá. Mà nhị ca đúng đúng Khổng Tuyên, hiện nay lục ngự một trong, thâm bất khả chắc, hay là vô lượng môn đời thứ ba thủ tịch đại hộ pháp. Duy chỉ có cái này kim sĩ đại bằng, nghe nói kiệt ngạo bất tuần, mấy lần tìm đường chết, nếu không phải tốt số đã sớm thân tử đạo tiêu, bởi vì là tổ phượng chi tử, trốn qua rất nhiều tình thế chắc chắn phải chết. Hai người mặt đối mặt nhìn thấy một khắc, kim sĩ đại bằng rất rung động, hắn kiệt ngạo về kiệt ngạo, nhưng là tu vi không kém, đối Phật pháp lý giải cũng không kém. Nếu không sẽ không là Bồ Tát chính quả. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni một khắc, kim sĩ đại bằng vậy mà nhìn thấy Phật Đà, hay là tam đại Phật Đà Phật tính cùng Phật tâm, cái này gọi hắn tràn ngập kinh ngạc sau đố kỵ. Một cái không biết tên bốc đế, đều tốt như vậy căn cơ, mình dù đến gần vô hạn chuẩn thánh, nhưng trung quy không phải, có thể không đố kỵ. Thích Ca Mâu Ni vẫn đang suy nghĩ. Này kim sĩ đại bằng, là một cái duy nhất Linh Sơn bên trong hận Phật môn, khả năng cùng hắn một phen giao lưu có thể làm cho mình có chút thu hoạch. Thậm chí lợi dụng người này phân liệt Phật giáo. Những này kế hoạch tại hắn chưa chuyển thế lúc, Tam Thanh liền đã thông báo, Tam Thanh cân nhắc hết thể tiêu giảm Phật môn kế hoạch, trong đó cái này kim sĩ đại bằng chính là một cái trong đó. Thả hắn thế nào? Để kim sĩ đại bằng đi họa loạn Phật môn, mình quy y Phật môn như thế nào? Thích Ca Mâu Ni nghĩ đến. Theo thời gian tôi diễn, tăng thêm đối Phật pháp minh ngộ, Thích Ca Mâu Ni trong bất chi bất giác, chiều hướng phát triển ảnh hưởng dưới, hắn càng ngày càng thân cận Phật môn. Điểm này chính hắn đều có thể cảm nhận được, cũng nghĩ qua đây chính là chiều hướng phát triển, lớn không được mình thuận theo cái này chiều hướng phát triển, thành tựu lao sư nói tới ngoài ý muốn. Đợi Phật môn suy sụp thời điểm, mình không còn bị đại thế ảnh hưởng thời điểm, lại phản loạn Phật môn, làm được rút tuổi dưới đáy nổi. Thông Thiên cùng Thích Ca Mâu Ni, đa bảo, nói hết thảy, tỉ như hắn không có nguy cơ sinh tử, đơn giản là thất bại cùng thành công. Cũng nói có ngoài ý muốn, dù sao chiều hướng phát triển Phật giáo hưng thịnh, mình có thất bại khả năng. Thậm chí đối với hắn nói, thất bại cũng không sao, lớn không được tiếp tục chờ, chờ Phật môn suy sụp thời điểm, không có thiên địa che chở mình lại phản kích. Khoảng thời gian này đến, Thích Ca Mâu Ni đã cảm nhận được chiều hướng phát triển ảnh hưởng, mình như vậy xoắn xuýt, hắn biết rõ, đây chính là chiều hướng phát triển hạ đối mình ảnh hưởng. Mà lại loại ảnh hưởng này mình tốt nhất sớm làm ra phán đoán, nếu không càng ngày càng hỏng bét, không chỉ có kết thúc không thành Thông Thiên lão sư bằng giao, thậm chí liền ngay cả Phật môn suy sụp sau sự phản kích của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Từ một điểm này nhìn ra được, Thích Ca Mâu Ni là dự định thành toàn Phật môn, chờ Phật môn suy sụp sau phản kích, dự định thành toàn Tam Thanh nói tới ngoài ý muốn. Thậm chí Tam Thanh đều bị ảnh hưởng, nếu là Thông Thiên không đối đa bảo nói rõ ràng như vậy, cho hắn nói khả năng có ngoài ý muốn. Nếu là không nói, khả năng không có giờ phút này Thích Ca Mâu Ni xoắn xuýt. Đây mới là toàn diện toàn cục chiều hướng phát triển, Thích Ca Mâu Ni nhận ảnh hưởng, chỉ là không có ý nghĩa ảnh hưởng. Mang ý nghĩ như vậy, Thích Ca Mâu Ni dự định thả ra Kim Sĩ Đại Bằng, để Kim Sĩ Đại Bằng cái này có cường đại chân sau đời thứ hai đi thai họa Phật môn, đã đạt tới không cô phụ huyền môn suy sụp Phật giáo. Mà mình không còn xoắn xuýt thành tựu Phật môn, đạt tới không cô phụ Phật môn. Làm được mình cho rằng tốt nhất cục diện, song toàn pháp môn. Liên như vậy, hắn bắt đầu tiếp xúc Kim Sĩ Đại Bằng, mang thả ra cái này họa hại ý nghĩ. Mà Kim Sĩ Đại Bằng lại mang chém giết cái này bóc đế ý nghĩ cho Phật môn tạo thành tổn thất. Hai cái riêng phần mình có tính toán của mình người, chậm rãi bắt đầu tiếp xúc. Cục diện này, A-di-đà Phật rất bất an, nhưng là chậm rãi phát hiện, cùng Kim Sĩ Đại Bằng tiếp xúc Thích Ca Mâu Ni, trước đây bất ổn tâm vậy mà vững chắc. Cái này gọi A-di-đà Phật rất không minh bạch, cùng một cái nghiệt chướng trò chuyện luận đạo, lại còn có thể ổn định đạo tâm. Thật tình không biết, đây thật ra là Thích Ca Mâu Ni kiên định ý nghĩ sau bản thân ổn định, không còn xoắn xuýt. A-di-đà Phật không biết nguyên do, nhưng nhìn Thích Ca Mâu Ni có tiến bộ, dứt khoát nhìn kỹ hăng nói. Cái này nhìn qua xem xét chính là 10 năm gần đây. Theo hai người giao lưu, Kim Sĩ Đại Bằng càng ngày càng cựu hận cái này gọi Thích Ca Mâu Ni, nguyên lai liền là trước kia để Phật môn khí vận lớn mạnh kẻ cầm đầu, lại kẻ này thiên phú quá tốt, tốt mình đố kỵ. Mà Thích Ca Mâu Ni phát hiện, mình kích thích Kim Sĩ Đại Bằng vô tận cựu hận, mặc dù Kim Sĩ Đại Bằng tại che giấu, nhưng là mình rất rõ ràng. Chỉ cần mình thả ra cái này Kim Sĩ Đại Bằng, Kim Sĩ Đại Bằng tuyệt đối sẽ lập tức phản loạn, cho Phật môn tạo thành tổn hại. Thích Ca Mâu Ni cảm thấy, có thể làm quyết định. Ngày này, Thích Ca Mâu Ni cùng Kim Sĩ Đại Bằng luận đạo về sau, đống nhiên nói, đạo hưu nói tới là thật. Kim Sĩ Đại Bằng một cái kích động, tự nhiên, huống chi là Linh Sơn, ta cũng làm không được giả không phải. Kỳ thật đây hết thảy, A-di-đà Phật rất rõ ràng. Hắn thấy, là Kim Sĩ Đại Bằng mê hoặc Thích Ca Mâu Ni thả hắn ra, mà Thích Ca Mâu Ni tin, dự định thả ra Kim Sĩ Đại Bằng. A-di-đà Phật không có ngăn cản, hắn cũng không nắm được Kim Sĩ Đại Bằng là thật là giả. Huống chi giả cũng không sợ, cho Thích Ca Mâu Ni nhớ lâu, nói không chừng đối với hắn có trợ giúp, dù sao tại Linh Sơn Phục Địa, Kim Sĩ Đại Bằng không lật được trời. Hắn ngầm đồng ý. Thích Ca Mâu Ni nghe xong, biết Kim Sĩ Đại Bằng nói là giả. Nhưng chỉ cần mình mang theo Kim Sĩ Đại Bằng ra Linh Sơn, khi đó, Kim Sĩ Đại Bằng là thật đổi ý đi nhận lầm, hay là lập tức phản bản mình mặc kệ, kế hoạch đều đã đạt tới. Liên như vậy, một phen sau khi tự hỏi, Thích Ca Mâu Ni cảm thấy không đợi, lại chờ mình nhận ảnh hưởng càng lớn, có thể sẽ từ bỏ thả ra Kim Sĩ Đại Bằng. Cùng nói như thế, không như thế khắc còn đối huyền môn có tình cảm thời điểm, thả ra Kim Sĩ Đại Bằng. Bởi vậy, Thích Ca Mâu Ni thả ra Kim Sĩ Đại Bằng. Vốn cho rằng rất phiền phức, nhưng tại A-di-đà Phật ngầm thừa nhận hạ, A-di-đà Phật đánh lấy để Thích Ca Mâu Ni trương giáo huấn, rất nhẹ nhàng thả ra. Kết quả? Ha ha! Chỉ thấy Kim Sĩ Đại Bằng hét dài một tiếng, rốt cục ra, rốt cục ra. Thích Ca Mâu Ni nhẹ nhàng thở ra, cái này thái độ nói rõ hết thảy. Nói rõ Kim Sĩ Đại Bằng đối Phật môn hận, tốt đỉnh A, rất tốt, rất tốt. Đạo hưu đi thôi, đi cùng ba vị Phật tổ nhận lầm, đến lúc đó ngươi liền quay về ngã Phật. Dựa theo kế hoạch, Thích Ca Mâu Ni bắt đầu diễn kịch. Trước mắt trước mang Kim Sĩ Đại Bằng ra Linh Sơn phục địa, Kim Sĩ Đại Bằng phản loạn liền không phải mình sự tình. Kim Sĩ Đại Bằng phản loạn đào tẩu về sau, mình lập tức hối hận bất an, biểu hiện cho Phật môn, sau đó đốn ngộ thành Phật, triệt để quy y Phật môn. Tốt bao nhiêu kế hoạch, tốt bao nhiêu song toàn pháp, Thích Ca Mâu Ni nghĩ như vậy. Nhận lầm. Kim Sĩ Đại Bằng lại cười, ta nhận cái cầu sai, chết cho ta. Thôn Thiên Phệ Địa. Ông. A-di-đà Phật được, Thích Ca Mâu Ni cũng được rồi. A Di Đà Phật, kịch bản không đúng, cái này nghiệt chướng làm sao ở chỗ này liền xuất thủ. Thích Ca Mâu Ni, kịch bản không đúng, ta làm sao bị nuốt. Dừng tay. Gầm lên giận dữ, A Di Đà Phật. Không. Thích Ca Mâu Ni. Chương 924, Như Lai Phật Tổ. Nghiệt chướng ở. Im ngay. Một đạo tuyệt cường công kích mà đến, bất quá muộn. Thích Già Ma Ni rất không tệ, nhưng tu vi chúng quy quá yếu, chỉ là kim tiên há lại đại la viên mãn kim sĩ đại bằng đối thủ. Thích Già Ma Ni bị một ngụm thôn phệ. Ngươi phun ra. A Di Đà Phật phẫn nộ nói. Ha ha, kim sĩ đại bằng cười một tiếng, bị ta ăn còn để ta phun ra, không có khả năng. Kim sĩ đại bằng gần như điên cuồng, sớm tại bị chấn áp lúc, đối Phật môn tuyệt vọng. Cũng đã sớm nghĩ kỹ đường lui, dù là rất mất mặt, cũng muốn đi tiên giới tìm tiện nghi lao cha, dự định quay về Phượng Hoàng nhất tộc. Nghĩ đến tiện nghi lão cha sẽ đáp ứng chính mình. Dù là sẽ phải gánh chịu người khác chỉ trích, nhưng là không còn cách nào khác, muốn sống tự tại chỉ có thể như thế. Cái này bỗng nhiên bạo động, lập tức dẫn phát toàn bộ Phật môn rối loạn. Tam đại Phật Đà, Nhiên Đăng cổ Phật, Tịnh Thế Lưu Ly hiện tại Phật, tương lai độ thế dược sư Phật, cùng cụ Lưu Tôn Phật, các loại đại Bồ Tát đều đến. Khi biết được Thích Ca Mâu Ni bị kim sĩ đại băng ướt, một chút mất tập trung liền sẽ bị luyện hóa sắp xếp sau khi ra ngoài, chúng Phật Đà, Bồ Tát rất giật mình. Trước bất kể thế nào bị nuốt, bây giờ muốn chính là, làm sao cứu ra Thích Ca Mâu Ni, đừng để kim si đại bằng đem hắn luyện hóa. Nghiệt chướng ngươi muốn như thế nào? A-di Đà Phật hỏi. Hừ. Kim si đại bằng hừ lạnh nói, ta muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào? Lại nói, Vàng Lương Tâm hỏi một câu, ta đối Phật môn như thế nào? Ta cao quý như vậy xuất thân, lại đầu nhập Phật môn, nhưng các ngươi báo đáp thế nào ta sao? Lúc trước cùng Hiên Viên đối nghịch thời điểm, là các ngươi kế hoạch, thế nhưng là bị tội chính là ta, thành lập Phật giáo thời điểm, ta công lao lớn như vậy, thế nhưng là, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao Bồ Tát, chính là một đám phản bội đều là 12 chính Bồ Tát, nếu không phải là Phật Đà, ta đây. Các ngươi môn tự vấn lỏng, đối ta công chính sao? Kim Sĩ Đại Bằng càng nghĩ càng ủy khuất, mình quá ủy khuất. Nhưng là A-di Đà Phật chờ thở dài, kẻ này quá vô sỉ, lòng tham quá lớn. Hắn nào có cống hiến? Cả ngày không phục cái này không phục cái kia. Chấn thiên trộm gian dùng mánh lưới dày vò. Thả ở đâu đều là cái hôn trướng, bây giờ lại nói mình nhận không công bằng đối đãi, thật sự là vô sỉ chi cực. Nói ra ngươi ý nghĩ. A-di Đà Phật thật nghĩ diệt cái này nghiệt trướng, thế nhưng là dù sao cũng là tổ phượng hải tử, không có phát ra tay a. Huống chi Thích Ca Mâu Ni còn bị hắn ướt, thật là đáng chết. Tốt, đã chúng ta trở mặt, liền nói rõ ràng, ta như thế lớn công lao, lại không có đạt được vốn, có đền bù. Hiện tại chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cho ra đền bù lao tử rời khỏi Phật môn, sau này chúng ta lại không liên lụy. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Ngươi muốn cái gì? A-di Đà Phật nói. Phật Tổ, nghe nói ngươi có một ngày tứ đại đài sen một trong công đức Kim Liên, ta tranh công đức Kim Liên, chỉ muốn cho ta Kim Liên, ta liền thả Thích Ca Mâu Ni, sau đó cùng Phật môn không có có nhân quả. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Ngươi nói hiệu nói vượng. A-di Đà Phật giận. Cái này nghiệt chướng là thật muốn chết phải không? Đại bàng, công đức Kim Liên sớm đã bị đạo tôn tịch thu, ngươi chớ nhắc tới chút lời nói vô căn cứ. Nhiên Đăng thấy A-di Đà Phật rất phẫn nộ, sợ Phật tổ nhịn không được, bởi vậy nói. Nhưng là nói xong cảm giác không ổn, bị mất công đức Kim Liên dù sao cũng là Phật tổ hắc lịch sử, mình đây không phải bóc Phật tổ ngắn sao. Khu khu, lúc trước Nguyên Thủy Thánh Nhân bàn cổ cờ, Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên Tứ Kiếm, Lao Tử Thánh Nhân Thái Cực Đồ các loại, đều bị đạo tôn lấy đi. Phật tổ sớm đã không có Kim Liên. Nhiên Đăng lập tức đền bù nói. Hừ, không nên gặp ta cũng không phải là không biết, lúc mới thành lập Phật giáo thời điểm, ta gặp qua. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không tốt lắc lư. Đây không phải là công đức Kim Liên, là hiển hóa. A-di Đà Phật nói, Kim Liên sớm bị đạo tôn thu đi. Ha ha, Kim Sĩ Đại Bằng cười một tiếng, còn gặp ta, các ngươi còn gặp ta. Ta cũng không phải là không biết, cái này tứ đại đài sen trừ đạo tôn đích sắc không ai có năng lực dựng dục ra hạt sen. Nhưng là xảo, tiên giới công đức kim hồ trùng hợp có thể thai nghén kim liên tử, các ngươi đã sớm thai nghén hạt sen, ta cũng không phải là không biết, ta muốn hạt sen, ta muốn kim liên dựng dục hạt sen. Cái này, mọi người sững sờ, thậm chí vừa gia nhập Nhân Đăng, cụ Lưu Tôn chờ cũng không biết. Kim Sĩ Đại Bằng rất sớm đã là Tây Phương Giáo, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Không có khả năng, duy nhất hạt sen tại bản tôn kia, ta không làm chủ được. A-di Đà Phật nói, cái gọi là bản tôn. Là tiên giới tiếp dẫn. A-di Đà Phật, xem ra các ngươi là không muốn Thích Già Ma Ni mệnh. Tiếp dẫn lúc đầu nghĩ thai nghén 3 viên hạt sen, bất quá, còn không có thực hiện liền bị đạo tôn chấn áp, ngươi cho rằng ta không biết. Trong tay ngươi chí ít còn có một viên, cho ta chúng ta liền thành toán xong, bằng không đợi lấy Thích Ca Mâu Ni bị luyện hóa đi. Về phần bổn vương, các ngươi còn dám chém giết không thành, ha ha. Liệu chuẩn Phật môn không dám chém giết mình, Kim Sĩ Đại Bằng không có sợ hãi. Lập tức, Phật môn rơi vào trầm tư. Kim Sĩ Đại Bằng quát, có cho hay không, có cho hay không. Một bên khác, bị nuốt vào bụng Thích Ca Mâu Ni một trận phiền muộn, tự mình tính kế sai. Không có dựa theo mình nghĩ, Kim Sĩ Đại Bằng bị mình mang ra Linh Sơn sau đào tẩu, mà là ra liền đem mình nuốt, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ một lát, tựa hồ không thể suy nghĩ nhiều, nhiều nghĩ sợ rằng còn có bất chắc. Chẳng lẽ chỉ có thể giờ phút này đốn ngộ thành Phật? Thích Ca Mâu Ni nghĩ đến. Ai, lúc đầu định cho Phật môn tìm đối thủ, sau đó ta yên tâm thoải mái thành Phật, xem ra là không được, đây chính là chiều hướng phát triển sao. Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Thôi, thôi, đã như vậy vậy liền đốn ngộ đi. Chỉ cần đốn ngộ, ta liền có thể thành tựu chuẩn thánh viên mãn, cái này Kim Sĩ Đại Bằng có thể vây khốn kim tiên ta, thế nhưng là khốn không được chuẩn thánh viên mãn ta. Khốn không được thành tựu đại thừa Phật Pháp như Lai Phật Tổ ta. Ông, nguy nan ở giữa, Thích Ca Mâu Ni bắt đầu đốn ngộ. Nhưng mà hắn nghĩ sai, vốn cho là mình nghĩ thành Phật liền có thể thành Phật, thế nhưng là chợt phát hiện cơ duyên không đến. Đây không có khả năng, vậy mà cơ duyên không đến, cái này không đúng. Thích Ca Mâu Ni nghi hoặc, mà ở bên ngoài. A-di-đà Phật nghĩ nghĩ, cái này Kim Si Đại Bằng kiệt ngạo về kiệt ngạo, âm hiểm thì âm hiểm, nhưng chung quy kém một chút, tầm mắt không đủ. Thật sự cho rằng hắn có thể chạy ra linh giới. Nghĩ thầm, hừ. Chỉ cần không có chạy ra linh giới chạy trốn tới tiên giới Phượng Hoàng Tộc Địa, mình liền có rất nhiều biện pháp chấn áp hắn, sau đó thu hồi hạt sen. Đã dạng này, trước cứu ra Thích Ca Mâu Ni đi. Tốt, ta đáp ứng. A-di-đà Phật nói. Ha ha, quả nhiên thức thời, bất quá, không phải đơn giản như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng cười nói. Có phải là tại nghĩ? Cho ta cũng chạy không ra linh giới. Kim Sĩ Đại Bằng rào hoạt cười nói. Lời nói này xong, A-di-đà Phật giận, cái này nghiệt chướng đùa nghịch mình, hắn nghĩ tới. Kim Sĩ Đại Bằng nói, trước lập xuống lời thề, các ngươi không thể ra tay với ta, ai dám ra tay đánh giết chấn áp ta, liền cứ gọi Phật giáo khí vận sụp đổ. Nhanh lên. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Ngươi. Nghiệt chướng, ngươi. Phật môn lập tức giận. Cái này chẳng phải là nói, bạch bạch đưa một viên hạt sen cho Kim Sĩ Đại Bằng, cái này không được a. Thích Ca Mâu Ni trọng yếu, nhưng là hạt sen là công đức kim liên hạt sen, cũng trọng yếu. Dù thai nghén không ra tiên thiên tứ đại đài sen loại kia cực phẩm đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng là một cực phẩm cấp độ linh bảo, có thể nào cho Kim Sĩ Đại Bằng. Một cái Phật Đà cùng một khắc hạt sen ai trọng yếu? Phật môn lâm vào mâu thuẫn cùng phán đoán. A-di Đà Phật nhịn xuống lửa giận thôi diễn, kết quả, gặp nạn thành tường. Cắt tường dấu hiệu, vì sao lại như vậy dấu hiệu? Có ý tứ gì? A-di Đà Phật nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình đưa ra hạt sen, đồng thời lập xuống lời thề cũng không sao, còn có thể thu hồi đến. Hắn rất do dự. Tốt, ta cho, cũng lập xuống lời thề, Phật môn tuyệt sẽ không làm khó ngươi, mặc ngươi đi ra linh giới. A-di-đà Phật dự định đánh cược một lần. Phật tổ, không thể a. A-di-đà Phật, không thể a. Phật môn mọi người không tiếp thụ, không nói hạt sen tầm quan trọng, đây là muốn Phật môn túi lầu a, cái này không được. Tốt, dựa theo ta nói. A-di-đà Phật hét lớn một tiếng, ngừng lại chúng Phật Đà, Bồ Tát bất mãn. A-di-đà Phật. Chúng Phật Đà, Bồ Tát không có lời nói. Ha ha, sớm dạng này liền tốt, lấy ra, lập thệ. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Hừ. A-di-đà Phật chợt lập xuống lời thề, không thể chém giết Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng thoát ly Phật môn không xuất thủ, nếu không Phật môn khí vận sụp đổ, giáo phái vỡ vụn. Sau đó, bất an đem hạt sen cho Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng thấy này hết sức hưng phấn, nuốt xuống, giấu ở mình trong bụng không gian. Nhưng là... a, không. Ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng nuốt vào hạt sen một khắc, tại hắn trong bụng Thích Ca Mâu Ni cảm giác cơ duyên đến. Chỉ thấy một khắc hạt sen rơi vào chỗ mi tâm của hắn. Vâng. Thích Ca Mâu Ni đốn ngộ, đại thừa Phật Pháp cảm ngộ, chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, lập tức nước chảy thành sông. Vốn cần thai nghén hạt sen, cũng theo hắn đốn ngộ bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Thẳng đến thập nhị phẩm đài sen thành hắn sen lẫn trí bảo. Từ đa bảo hoặc là nói Thích Ca Mâu Ni thành tựu như Lai Phật Tổ, chính là tân sinh. Cái này Kim Liên cũng đích thật là hắn sen lẫn trí bảo, lại tâm thần tương liên trí bảo. Vâng. Nha, đâu, bá, mèo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Đà A. Như là ta nghe. Đại thừa Phật Pháp chi Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Ngâu người chính là về mệnh, nói A-di-đà Phật người chính là nó đi, lấy tư nghĩa cho nên, nhất định được vãng sinh. Chỉ thấy Kim Sĩ Đại Bằng bắt đầu sắc mặt nhăn nhó, trong bụng đông nhiên kim quang lấp lóe, nó kim quang chi độ hóa Nam Mô mệnh về, so tiểu thừa Phật Pháp độ hóa còn mãnh liệt hơn. Cùng là Phật môn, nhưng hoàn toàn khác biệt thăng hoa, là đại thừa Phật Pháp định nghĩa, thoát thai từ tiểu thừa Phật Pháp, so tiểu thừa Phật Pháp càng mênh mông hơn gọn sóng. Nó phản âm trận trận, chính là A-di-đà Phật cái này tiếp dẫn phân thân đều sương sở. Về phần chúng Bồ Tát cùng Phật Đà, giống như là kinh lịch gột rửa, từng đạo phản âm tràn ngập toàn bộ Linh Sơn. Thẳng đến, vạn vẹo Kim Sĩ Đại Bằng ông một tiếng, bởi vì gánh chịu không ngừng bạo tạc. May mắn là nguyên thần có thể Phật Pháp gột rửa, bỏ đi kiệt ngạo cùng âm hiểm, giữ lại cường hãn Phật tính về sau, bị luân hồi thu hút. Như vậy Phật tính, sau đó không lâu sẽ một lần nữa trở về, mà lại còn là Thích Già Ma Ni thành tựu như Lai Phật tổ duyên phận người, sẽ có đại khí vận, có công với Phật môn, khí vận che chở cho, đời sau chi thành tựu tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá đây là nói sau. Mà giờ khắc này Phật môn được, Thích Ca Mâu Ni thành Phật, một đạo như Lai trải qua trình bày hắn là như Lai Phật tổ. Một loại hoàn toàn khác biệt Phật Pháp, vượt qua tiểu thừa Phật Pháp tệ nạn cùng giam cầm, một loại thuận thiên chi Pháp, một loại càng gần sắt vạn vật sinh chi Pháp. Tịch diệt, nhân quả vẫn là vốn thép, nhưng tịch diệt sau sinh thành trọng yếu, nhân quả bên trong quả, thành trọng yếu. Thậm chí gọi là, quá khứ hiện trong tương lai như Lai vạn vật Phật kinh. Hai loại Phật Pháp bính nhưng khác biệt, lại đồng căn đồng nguyên, để Phật giáo chi khí vận nháy mắt hai phần. Ầm ầm, toàn bộ Phật giáo Linh Sơn rung động, toàn bộ linh giới một trận rung động. Lúc này, nếu là Thích Ca Mâu Ni nói, mình không phải Phật mà là thiền, như vậy sẽ Phật thiền hai phần, Phật giáo sụp đổ. Nhưng là, nếu là Thích Ca Mâu Ni nói, Phật thiền đồng nguyên, đồng quy Phật giáo, kia Phật giáo sẽ cường thịnh lớn mạnh. Nhưng cũng có tệ nạn, Như Lai sẽ là Phật môn chi tổ, quá khứ nhiên đăng cổ Phật, hiện tại tịnh thế lưu ly Phật, tương lai độ thế dược sư Phật, đều muốn thoái vị, Phật tổ chi vị chỉ có thể là Như Lai Phật tổ. Phật giáo làm sao tuyển? Thích Ca Mâu Ni làm sao tuyển? Giờ khắc này, vì đó yên tĩnh. Chính là A-di-đà Phật đều sững sờ, Phật môn là lớn mạnh hương thịnh, hay là như vậy hai phần, sụp đổ liền nhìn mọi người lựa chọn. Hồi lâu, A-di-đà Phật, ngã Phật Như Lai xuất từ Phật môn, lớn mạnh Phật môn, trước đây chi Pháp vì tiểu thừa Phật Pháp, nay ngã Phật Như Lai, đốn ngộ đại thừa Phật Pháp, chính là ta Phật môn hương thịnh chi dấu hiệu, bần tăng nguyện tuân theo Như Lai Phật tổ Pháp chỉ. Nhất là lúc này, nhất là khảo nghiệm người. Dược sư không có để A-di-đà Phật thất vọng. Hán chạm thứ nhất ra thừa nhận, mới Phật tổ là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ. Bần tăng mong muốn, vi tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ pháp chỉ. Lưu Ly hiện tại Phật thở dài, hắn cũng lui. Nhiên đăng một trận khóc cười, nhìn xem A-di-đà Phật ánh mắt, nhìn xem mọi người chờ mong. Hắn hiểu được, mình nếu là không nguyện ý, Phật môn sẽ sụp đổ. Thế nhưng là mình đáp ứng, mình sẽ từ Phật giáo ba Phật chi tổ rời khỏi, sau này chi tôn Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai, cái này biểu thị mình khí vận cũng sẽ hạ xuống. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng cũng là như thế, tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ vi tôn. Nhiên đăng trung quy lựa chọn. Một màn này nhìn A Di Đà Phật nhẹ nhàng thở ra. Ai có thể nghĩ tới, trước một khắc còn tại cừu hận Kim Sĩ Đại Bằng, sau một khắc Phật môn chuyển đổi thiên địa, kinh thiên nguy cơ xuất hiện. Thành tựu từ tiểu thừa Phật pháp đến đại thừa Phật pháp biến hóa. May mắn căn bản ý nghĩa chính hay là tịch diệt, nhân quả, nếu là ngay cả tịch diệt, nhân quả đều không phải ý nghĩa chính mình mới khó chịu. Ba Phật nhượng bộ, liền nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai lựa chọn. Là cùng Phật môn kết hợp, thành tựu Phật thiền tương dung. Hay là Phật thiền hai phần, Phật giáo đến tận đây hai phần. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ chi pháp chỉ. Cụ lưu tôn Phật chờ Phật. Sau đó đại từ đại bi quan thế âm, bao quát địa ngục địa tạng vương Bồ Tát các loại, đều làm ra lựa chọn. Không chỉ có như thế, tại linh giới cùng tiền giới, lưỡng giới linh sơn chi địa, chỉ thấy Phật giáo khí vận bắt đầu lớn mạnh. Về sau xuất hiện hai phần. Toàn bộ linh giới sinh linh, tiên giới sinh linh tất cả đều kinh ngạc. Không rõ Phật môn cái này là thế nào rồi. Có cười trên nỗi đau của người khác hy vọng Phật môn hai phần, như vậy suy sụp. Có không rõ ràng cho lắm. Mà Tam Thanh chờ thở dài, liền nhìn đa bảo ý nghĩ. Trước đây không lâu lão tử phân thân Lý Thai tin tức truyền đến bọn hắn biết được, chiều hướng phát triển hạ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đa bảo. Đa bảo làm sao tuyển, bọn hắn không có một chút nắm chắc, chỉ có thể thở dài. Người tính không bằng trời tính. Mà tại linh giới Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ, lúc này chuẩn thánh viên mãn, bởi vì đại thừa Phật Pháp chi nhân, so với bình thường viên mãn chuẩn thánh đều mạnh hơn, còn có cường đại khí vận ủng hộ. Hán tựa hồ không do dự, chỉ nghe nói. Vốn là huyền môn đa bảo đạo quân, nhưng chiều hướng phát triển, Phật môn khi hưng, vì vậy, ta vì Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ, vì Phật môn hiện thế chi duy nhất Phật Tổ. Vâng! Nương theo lấy hắn lời thề, toàn bộ phạn âm danh truyền toàn bộ tiên, phàm, minh tâm giới, linh giới càng là không cần nhiều lời. Nam Mô, A Di Đà Phật. Toàn bộ Phật giáo khí vận bắt đầu từ hai phần, hợp tụ thành một. Hoa! Phật Pháp rộng rãi, khí vận hưng thịnh, Phật môn suýt nữa phân liệt, nương theo Thích Ca Mâu Ni nói ra bản thân là Phật môn một khác, Phật giáo hưng thịnh thế không thể đỡ. Về phần, vì sao Đa Bảo đem lai lịch của mình nói hết ra, đây là có nguyên nhân, lại cực kỳ trọng yếu. Nhưng là loại nguyên nhân nào, vì sao cực kỳ trọng yếu? Thích Ca Mâu Ni không nói. Toàn bộ tứ giới đại năng xứng sở, vậy mà là tiệt giáo Đa Bảo đạo quân. Nhưng là, vì sao hắn làm ra dạng này lựa chọn? Chẳng lẽ cũng phản bội rồi? A, thật là có khả năng này, huyền môn thích phản bội, từ xiển giáo liền có tập tụ. Mà Tam Thanh thở dài, ngoài ý muốn thật xuất hiện, ba huynh đệ rất bất đắc dĩ. Mà Phật môn, bao quát tiên giới tiếp dẫn cùng chuẩn đề, linh giới A-di-đà Phật, cùng ẩn thế không người biết được Bồ Đề Tổ Sư đều giật mình. Sợ hai thán phục Tam Thanh thật sự là giỏi tính toán. Nhưng là vì sao Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ sẽ làm như vậy? Thật chẳng lẽ là chiều hướng phát triển? Minh giới hậu thổ nương nương thấy này đều không nắm chắc được, không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ nguồn gốc thâm hậu đại bàng nguyên thần muốn truyền thế, nàng không có làm khó, chỉ là cùng từ hàng đồng dạng. Khu khu. Sau đó không lâu, Kim Sĩ Đại Bàng sẽ quay về Phật Môn, bị độ hóa Đại Bàng, còn có một cái hiển hách xưng hô. Kim Sĩ Đại Minh Vương Phật Mẫu. Như Lai Phật Tổ cùng một chỗ cùng sinh. Tỷ tỷ. Nàng tại linh giới còn có con trai, nhỏ Bàng Vương, Như Lai cháu trai. Chương 925, Trung Cực Siêu Thoát Hy Vọng. Trong hỗn độn, một đạo quang mang hiện lên, Thái Sơ trở về. Sau đó, quang mang này xuyên qua hồng hoang thai màng, xuất hiện tại tiên giới. Thái Sơ hoàn thành Thánh Cương thế giới cùng Quang Ám thế giới nhiệm vụ sau trở về. Tiện thể Thái Sơ đi một chuyến Vô Lượng giới, một cái hắn trưởng không thế giới, nơi này đã như hồng hoang quản hạt 3000 tiểu thế giới đồng dạng, phồn vinh hưng thịnh. Thái Sơ thuận tiện mang về một người, người này độ thế lão nhân. Chính là trước đây thần phạt thế giới bên trong, duy nhất chuẩn thánh, có linh trí chuẩn thánh. Bị Thái Sơ bắt được về sau, Thái Sơ mang về hồng hoang, sau đó chuyển biến độ thế lão nhân bản nguyên. Về sau đưa đến Vô Lượng giới. Nhượng độ thế lao nhân đi bản nguyên chi địa, thời khắc này độ thế lao nhân, đã đổi tên, độ thế đạo người, tu vi đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Thái Sơ đều nhanh quên người này, lần này chợt có cảm ngộ nghĩ tới, cũng mang trở về. Vừa vào tiên giới, các loại nhao nhao hỗn loạn tin tức không ngừng. Thái Sơ một phen thôi diễn phương biết được, Phật giáo Như Lai sinh ra, Đa Bảo trung quy thành Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ. Thú vị, thú vị. Thái Sơ thầm nói, dự định về trước Thái Sơ giới, vọng thư còn chưa đi. Đi Thái Sơ giới thông báo một chút về sau, lại đi linh giới nhìn xem. Đa Bảo lựa chọn. Để Tam Thanh tính toán bởi vì chiều hướng phát triển mà không cách nào thực hiện. Phật giáo khí vận tăng nhiều, hiển nhiên thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Tại Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã là nghĩ mà sợ, lại là hưng phấn, còn có không hiểu. Không hiểu Đa Bảo lựa chọn, cảm giác đây là cái thai hoàng ẩm. Vì hai người này còn thảo luận thật lâu, cuối cùng đạt được, chỉ có thể nhìn, không có chút nào biện pháp. Tối thiểu bọn hắn chân thân tiến không được linh giới, muốn làm ra chấn áp cũng không thể. Mà tại linh giới Như Lai Phật Tổ, có Phật giáo giáo chủ khí vận, tăng thêm đại thừa Phật Pháp viên mãn, chính là A-di-đà Phật đều không nhất định hơn được. Dạng này điều kiện tiên quyết, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ có thể không làm gì được, hy vọng hết thể đều là tốt cục diện, chớ có để Phật giáo gặp phân liệt. Mà Tam Thanh lại là rất khó thụ, không nghĩ tới ngoài ý muốn đến như thế tàn khốc. Đa Bảo phản bội bọn hắn có thể lý giải, dù sao chiều hướng phát triển. Nhưng nghĩ tới qua về nghĩ tới, thật đối mặt thời điểm, Tam Thanh nhịn không được một trận thổn thức. Phật giáo hưng thịnh đã là chú định, xem ra linh giới tạm thời là Phật giáo thiên hạ, Tam Thanh nghĩ phải lớn mạnh, chỉ có thể từ tiên giới vào tay. Nhưng tiên giới phức tạp như vậy cục diện, thật sự là không tốt bố cục A. Trừ hai phe này, còn có một người rất ảo não, người này là Tổ Phượng. Mình Tam Tử hôn trướng về hôn trướng, dù cái này nghiệt tử nói, đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là chỉ có nhẫn tâm hài tử, còn thật không có nhẫn tâm phụ mẫu. Tổ Long cùng bắt đầu hoàng biết được Kim Hồ Đại Bàng từ nam biến thành nữ, mình thiếu con trai có thêm một cái nữ nhi về sau, hai người không thể tiếp nhận. Không nói trước khác, trên mặt mũi liền không nhịn được. Nổi giận Tổ Phượng, cái này liền giống đánh đến tận cửa đi, đi tìm Phương Tây hai người suối quẩy. Bất quá bị đại nữ nhi ngăn cản. Phượng Vũ nói, Phụ Hoàng, hiện nay Phật giáo lớn mạnh, đã là đông đảo thế lực cái đinh trong mắt, chúng ta hay là không cần làm ra đầu chim cho thỏa đáng. Huống chi, Mẫu hậu cách rời đi trời chứng đạo không xa, nữ nhi cho rằng tạm thời trước nhịn một chút, đợi mẫu thân chứng đạo thành công, đợi Phật giáo khí vận chuyển suy chúng ta tại thanh toán không muộn. Ngoài ra, nữ nhi có cái gì không tốt, chẳng lẽ phụ hoàng không thích nữ nhi? Phượng Vũ đã trầm mặc cực kỳ lâu, từ bắt đầu phách lối, ngang ngược, càng về sau nhiều lần đã kích bước lên Phượng Hoàng nhất tộc gánh, lại càng về sau tổ Phượng trở về thành thánh, nàng kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Trí nhớ của kiếp trước mới bao lâu, đơn giản một cái thích nằm mơ trạch nữ, cái này ngắn ngủi ký ức đã sớm lãng quên không sai biệt lắm, không có cao ngạo cùng tự đại, trở nên rất hồng hoang. Tổ Phượng thương yêu nhất không phải đồ bỏ nhi tử, hai đứa con trai không có một cái để hắn vui mừng, đương nhiên Khổng Tuyền không sai, hắn rất hài lòng. Nhưng là, thương yêu nhất hay là nữ nhi, đây là tâm đầu nhục trong lòng bàn tay bảo. Nữ nhi một câu chẳng lẽ ngài không thích nữ nhi, cho dù là thánh nhân Tổ Phượng đều rất gấp gáp. Con ta hiểu lầm vi phụ, ta làm sao có thể không thích nữ nhi. Ngươi chính là ta thương yêu nhất hải tử, vi phụ chỉ là nuốt không trôi một hơi này, cái này Phật giáo mấy lần để đệ đệ ngươi. Ân, muội muội của ngươi gặp, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phu hoàng, cực khổ cũng là tôi luyện, muội muội kiệt ngạo bất tuần, lúc sinh ra đời không giống nữ nhi như vậy may mắn, gặp ta Phượng tộc huy hoàng nhất thời kỳ, cũng không có tiếp thụ qua tộc ta dạy bảo, cho nên có chút nhỏ tính tình là khó tránh khỏi, dù nữ nhi cũng hận Tây phương Phật giáo, nhưng không thể không nói, tam muội lần này khổ tận cam lai, rốt cục viên mãn. Phượng Vũ một trận thao thao bất tuyệt, nói tổ Phượng trận mắt hốt mồm, nghĩ thầm, nữ nhi như thế thích mình có cái muội muội a. Kỳ thật Phượng Vũ vừa nghe được thời điểm cũng cả kinh không nhẹ, hắn biết từ hàng tao ngộ, không nghĩ tới mình tam đệ cũng như thế tao ngộ, rốt cuộc minh bạch Kim Hồ Đại Minh Vương Phật Mẫu là như thế đến. Dù nói trong trí nhớ của mình, là nhị đệ thành Khổng Tức Đại Minh Vương Phật Mẫu, nơi này thành tam đệ. Tổ Phượng nghĩ nghĩ, thôi được, cứ dựa theo con ta nói, tạm thời không để ý tới, mang mẫu thân ngươi chứng đạo sau khi thành công, ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ có hai cái thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La, đến lúc đó lại tính sổ sách. Bắt đầu Hoàng cùng Tổ Phượng đồng dạng, cùng thuộc ký thác thiên đạo binh giải. Nếu không phải nguyên nhân này, cái này thành cũng ký thác thiên đạo bại cũng ký thác thiên đạo nguyên nhân, bắt đầu Hoàng đã sớm khai thiên chứng đạo. Trước đây không lâu Trấn Nguyên Tử nữ hoa hành vi, tăng thêm Tổ Phượng chờ đi thỉnh giáo Thái Sơ, lại thêm thiên đạo đến đại đạo chuyển biến. Bắt đầu Hoàng rốt cục nghĩ ra theo thiên đạo đến đại đạo chuyển biến, đã chuẩn bị kỹ càng khai thiên chứng đạo. Chỉ cần thành công, chính là Phượng Hoàng nhất tộc trở lại so tam tộc tranh bá thời đại, còn muốn cường thịnh thời kỳ. Bất quá Phượng Vũ lại nói, phụ hoàng ngài không cần phải đi, nữ nhi ngược lại là muốn đi linh giới nhìn xem muội muội. Ngươi đi. Tổ Phượng nhất giật mình. Đúng vậy, linh giới tự khai tích, nữ nhi còn chưa có đi nhìn qua, trước đây phong thần lượng kiếp lúc, nữ nhi đang lúc bế quan, chờ sau khi xuất quan, đã kết thúc, nữ nhi muốn đi linh giới nhìn xem, nếu là chậm thêm, nữ nhi liền đi không được. Phượng Vũ minh bạch, cái gọi là linh giới mới là trong trí nhớ mình hồng hoang. Từ tam giới thành hình, sớm đã không còn cái gọi là ký ức, bởi vì toàn bộ biến. Nhưng đạo tôn mở linh giới, để nàng cảm thấy thần kỳ, trong lòng còn nghĩ qua, chẳng lẽ linh giới mới là trong trí nhớ mình hồng hoang. Tổ Phượng nghe nói nhìn một chút Phượng Vũ, thôi được, người đã ba thi hợp nhất, nếu là đốn ngộ Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, sau này sẽ vì chứng đạo chuẩn bị, đi xem một chút cũng tốt, xem như một lần du lịch. Tổ Phượng đáp ứng. Nữ nhi lúc bắt đầu không ít để cho mình khó chịu, không yêu tu luyện, tùy hứng làm bậy. Nhưng về sau thay đổi, đến giờ phút này, đã là ba thi hợp nhất, cái này xa xa dẫn trước rất nhiều người. Nghĩ đến chỗ này, Tổ Phượng đều thổn thức, ai có thể nghĩ tới nữ nhi không dùng mình bàn cho Linh Bảo ký thác trạm thi phân thân, mà là dùng nàng Phượng Hoàng Vũ ký thác. Cái này một trùng hợp vừa vặn ứng nghiệm ba thi hợp nhất chỗ ký thác chi vật cần bản nguyên giống nhau, cũng không biết là khí vận hay là may mắn. Tổ Phượng trước đây không hài lòng, hiện đang hồi tưởng lại đến, nữ nhi có thể có bí mật của mình. Mà bí mật này, có thể là mình bị trấn áp lúc, nữ nhi đi tìm đạo tôn cho ra chỉ điểm. Tổ Phượng nghĩ nhiều. Trưng cầu Tổ Phượng sau khi đồng ý, rất lâu không xuất thế Phượng Vũ, lại một lần nữa bước ra không núi lửa chết, đi hướng linh giới. Mà một bên khác, Thái Sơ trở về Thái Sơ giới về sau, Vọng Thư hỏi thăm thế nào, Thái Sơ cùng Vọng Thư nói một lần. Nghe nói quang ám ma thần vẫn lạc, Vọng Thư một trận thổn thức, không nghĩ tới một đời hỗn độn ma thần, tung hành vô tận thời không quang ám vẫn lạc. Nhất là nhìn thấy quang ám ma thần bản nguyên về sau, Vọng Thư một trận thở dài, sau đó hỏi, đạo hữu dự định như thế nào an bài. Hỏi xong, Thái Sơ đều trong lúc nhất thời không nắm chắc được chú ý. An bài thế nào cái này quang ám ma thần tân sinh, là cái làm khó chủ đề. Bực này cự phách bản nguyên, chính là chuyển thế cũng không dùng đến minh giới luân hồi, như Thái Sơ không tham dự, cái này quang ám bản nguyên sẽ đi hướng một cái trong coi u minh chú định địa phương tân sinh. Như Thái Sơ an bài, sẽ thành tựu một cái không thể tưởng tượng tồn tại. Thái Sơ rất khó khăn. An bài thế nào? Là mặc kệ, hay là tự mình bố cục? Kỳ thật mặc kệ phù hợp Thái Sơ tính cách. Mà tự mình an bài, Thái Sơ lại có chút già mồm, cảm giác như vậy thao túng một cái cự phách tân sinh rất khó để người tiếp nhận. Dù chỉ là quang ám vẫn lạc sau bản nguyên, nhưng là cũng đại biểu quang ám. Nên có thuộc về hắn kiêu ngạo, nếu là bị mình an bài, Thái Sơ cảm giác mình tại tự tay hủy một loại kiêu ngạo. Cho dù là giả mồm nguyên nhân, nhưng ai bảo Thái Sơ địa vị thân phận không giống chứ. Nghe vọng thư, Thái Sơ nói, bản tôn chưa nghĩ ra, lúc bắt đầu cảm thấy tự mình an bài, nhưng bây giờ chợt phát hiện, tự mình an bài rất khó lấy tiếp nhận. Vọng thư nghe nói, nàng nhất minh bạch Thái Sơ tính cách, một loại không hiểu kiêu ngạo đi, tuy nói Thái Sơ xứng với loại này kiêu ngạo. Khinh thường trưởng khống người chi sinh tử, dù là sẽ xuất hiện không thể dự đoán địch nhân cũng không thay đổi, lớn không được làm qua một trận chính là. Bởi vậy vọng thư hỏi, đạo hữu trước đây ý nghĩ là. Hỏi xong, Thái Sơ nhìn một chút vọng thư, tại Thái Sơ rời nói cho nàng cũng không sao. Là la cùng nhân quả bố cục, một cái sẽ càn quét tam giới ma kiếp, bản tôn phát hiện thế nhưng là khó mà ngăn cản, là đại thế. Cũng là hồng hoang tiến hóa tất yếu, cho nên bản tôn làm khó, đã sớm bố cục một chút, có thể đối so với ma kiếp y nguyên rất nhỏ bé, cái này quang ám tân sinh, có thể là cái trọng yếu bố cục. Lại nói, bất quá, ngươi cũng biết, nếu là như vậy an bài, đối quang ám tân sinh đến nói có chút tàn nhẫn. Lời nói này xong, vọng thư phương biết được là nguyên nhân này. Nàng nói, cái này không phù hợp đạo hữu tính cách của ngươi, ngươi đã biết được tai nạn, đôi kia so với quang ám tân sinh bất công, đối toàn bộ tam giới sinh linh đến nói, điểm này bất công hoàn toàn có thể thay thế. Vọng thư cảm thấy không hiểu, Thái Sơ có chút biến hóa, lại truy vấn, đạo hữu, ngươi nguyên nhân gì đưa đến? Vọng thư muốn hỏi chính là, Thái Sơ đạo hữu ngươi làm sao thay đổi, có chút không dứt khoát. Khúc khúc Thái Sơ sững sờ, rõ ràng như vậy sao? Đáng chết tạo hóa phân thân. Cái này sao? Ân, tạo hóa đạo nhân tại linh giới thành tiểu hôn nguyên vô cực kim tiên, hay là hôn nguyên vô cực kim tiên 4 tầng, tiến bộ của hắn rất lớn, bản tôn thông qua tiến bộ của hắn, cảm ngộ tạo hóa nhân quả nói, cũng đạt tới hôn nguyên vô cực 4 tầng tình trạng, có chút nhận ảnh hưởng. Cái này, vọng thư được, vậy mà là nguyên nhân này. Nhưng là, vì sao mình nghe không ra Thái Sơ bất mãn, ngược lại là kiêu ngạo. Chúc mừng bạn, chẳng lẽ đối đạo hữu tâm cảnh có ảnh hưởng? Vọng thư hay là hỏi một câu? Ảnh hưởng là khẳng định, bất quá không lớn. Ngược lại có thể là lớn nhất thời cơ. Thái Sơ nghĩ nghĩ nói. Đạo hữu có thể nói một chút sao? Vọng thư rất không minh bạch. Có thể. Thái Sơ dạo bước nói, tạo hóa nhân quả đạo chi cứu cực, chính là vận mệnh. Đại đạo vô tận, lại có năm đầu trí cao, nhất viết sáng thế, nhị viết vận mệnh, tam viết vô lượng, tứ viết hỗn độn, ngũ viết diệt thế. Bản tôn từng nói qua, bản tôn có 8 thành 5 chắc thành tiểu đại đạo, siêu thoát mà bất tử bất diệt, đây là bản tôn vô lượng đạo cường hãn. Bất quá, trước đây không lâu bản tôn có cảm ngộ, dựa theo trường khống, dung hợp, siêu thoát 3 đến dự phán, đại đạo cảnh giới không phải cực hạn, hẳn là còn có siêu thoát đại đạo cảnh giới. Này nói cho hết lời, vọng thư một cái giật mình. Cái này sao có thể? Còn có càng vô thượng cảnh giới. Có chút quá pha vỡ. Mà Thái Sơ lại nói, thành tựu đại đạo bản tôn có nắm chắc, có thể thành liền siêu thoát đại đạo, bản tôn không nắm chắc chút nào, một tia đều không có, đây là siêu việt bản tôn vô lượng trí cao tồn tại. Nhưng là, tạo hóa tiến bộ, bản tôn nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi, nếu là tạo hóa có thể thành tựu vận mệnh trí cao điều kiện tiên quyết. Nói thế nào? Vọng thư kích động hỏi. Không khác, vô lượng cùng vận mệnh kết hợp, đơn nhất 5 đại trí cao không có nắm chắc, nhưng 2 đại trí cao kết hợp, có chung cực siêu thoát hy vọng. Nói xong, Thái Sơ lắc đầu. Chỉ là dự đoán hy vọng, có thể thành hay không hắn không dám hứa chắc. Cho nên lúc trước cảm ngộ đến siêu thoát đại đạo cảnh giới về sau, Thái Sơ đối tạo hóa phân thân càng trọng thị, trợ lực tạo hóa thành tiểu vô cực kim tiên 4 tầng, nhanh chóng để tạo hóa nhân quả đạo chuyển biến mệnh lệnh đã ban ra vận trí cao. Tại trong lúc này, Thái Sơ cũng tiếp nhận tạo hóa phân thân tất cả cảm ngộ, dẫn đến vận mệnh cảm ngộ nhiều, biến một tia tính cách. Loại biến hóa này không phải vĩnh hằng, chỉ cần mình tiêu hóa một đoạn thời gian liền có thể vớt lên, thế nhưng là còn không có tiêu hóa xong thành tựu gặp quang ám sự tình. Dẫn đến thời khắc này Thái Sơ có chút biến hóa, trở nên có chút thánh mẫu. Hắn kiên định cho rằng bị tạo hóa lây nhiễm, tạo hóa phân thân chính là cái thánh mẫu. Đạo hữu, dựa theo ngươi nói, điểm này ảnh hưởng dâu dịa, mà lại đáng ra chúc mừng. Vọng thư nói, chúc mừng chính là, Thái Sơ tìm được trung cực siêu thoát đường. Cho nên so sánh lên thời khắc này một điểm nhỏ ảnh hưởng, thật dâu dịa. Bản tôn cũng cho rằng như vậy. Chỉ là có chút ảnh hưởng nhỏ, chỉ cần toàn bộ lĩnh ngộ tiêu hóa, loại ảnh hưởng này liền không có. Ân, bản tôn bởi vậy dự định đi linh giới, bản tôn dự tính linh giới sẽ là ma kiếp khởi nguyên, cho nên đi xem một chút, tốt nhất để quang ám bản nguyên sinh ở linh giới, dạng này miễn cưỡng làm được an tâm đi. Thái Sơ nói, chán. Vọng Thư nghe xong sướng sở, làm sao có loại không muốn mặt cảm giác. Ngươi không đành lòng tự mình an bài quang ám tân sinh, cho nên định đem quang ám an bài tại linh giới, nhưng linh giới là ma cướp buộc phát địa. Cứ như vậy, người tốt là ngươi, người xấu không tính là ngươi, thật sự là không muốn mặt ta. Nói là không xuất thủ bố cục, nhưng là cái này cùng xuất thủ bố cục có khác biệt gì. Vọng Thư nhìn một chút Thái Sơ, thành khẩn nói, đạo hữu, ta cảm thấy ảnh hưởng khả năng biến mất, ngươi không thay đổi. Khục. Thật sao? Xem ra tạo hóa vẫn chưa được a. Bản tôn nhanh như vậy liền lao đi ảnh hưởng. Vọng Thư. Về sau, Vọng Thư đi, Thái Sơ cảm thấy không hiểu thấu. Vọng Thư đã có quyết định, dự định an bài thỏa đáng về sau, dung hợp tiến hồng hoang, chính thức trở thành hồng hoang một viên. Chương 926, thành toàn hầu tử. A, là ngươi cái này tiểu phượng hoàng, ngươi muốn đi linh giới. Tiên giới thăng tiên đài chỗ, Ất Mộc nhìn thấy đi hướng linh giới Phượng Vũ. Ất Mộc tiền bối, chính là tiểu nữ tử. Phượng Vũ nói, chỗ chức trách, bản thánh nghĩ biết được ngươi đi linh giới nguyên do. Ất Mộc giải quyết việc chung. Chuẩn thánh ba thi hợp nhất viên mãn Phượng Vũ đi linh giới, đối linh giới đến nói đây là một cái vô giải tồn tại, Ất Mộc cần còn muốn hỏi một phen. Huống chi nàng này thân phận không đơn giản. Hồi bẩm thánh nhân, bởi vì ta Phượng Hoàng nhất tộc Kim Sĩ Đại Minh Vương mà đến, vạn bối không phải là đi tìm Phật giáo phiền phức, mà là đơn thuần đi xem một chút tam muội. Ngoài ra, linh giới mở phong thần lúc, vạn bối đang lúc bế quan, đối đạo tôn mở linh giới vạn bối rất hướng tới, dự định du lãm một phen. Phượng Vũ hồi đáp, thiện, đã như vậy, ngươi ứng biết được đi linh giới đại giới. Ất Mục nói, đây là tự nhiên. Chỉ thấy Phượng Vũ trong tay xuất hiện một đoàn bản nguyên, chính là chuẩn thánh cấp độ đi linh giới đại giới. Bình thường chuẩn thánh ngược lại là không sao, nhưng là bực này viên mãn đi, đối linh giới dù không có có ảnh hưởng. Nhưng truyền thống đã lưu truyền tới, Thái Sơ không có ý định phế bỏ, muốn đi liền muốn giao ra đại giới, dạng này đối linh giới tốt. Ừm, ngươi có thể đi, ghi nhớ, chớ có tạo thành linh giới chấn động. Tiếp nhận Phượng Vũ bản nguyên, Ất Mộc mở ra đi hướng linh giới đại môn. Vạn bối ghi nhớ. Phượng Vũ hướng Ất Mộc túi đầu, chợt đạp lên thời không chi môn. Quên phải, trời đất quay cuồng về sau, Phượng Vũ đi tới linh giới Thiên Đỉnh Thăng Tiên Đài chi địa. Trấn thủ linh giới Thăng Tiên Đài chính là Mão Ngày Tinh Quân cùng Mão Nguyệt Tinh Quân, một cái ban ngày một buổi tối. Khi Phượng Vũ giáng lâm một khắc, chính vào Mão Ngày Tinh Quân trông coi, lập tức, Mão Ngày Tinh Quân bị cường hãn uy áp cả kinh không nhẹ. Gần nhất không biết sao, luôn có thứ đại nhân vật này giáng lâm, thậm chí dẫn phát Ngọc Đế bất an. Từ phong thần kết thúc, linh giới hình chiếu 3000 giới, tiên giới các thế lực lớn cũng bắt đầu rối rít vào ở. May mắn, tu vi cao nhất cũng liền chuẩn thánh hậu kỳ, lật không nổi sóng lớn. Ngoài ra những người này rất điệu thấp, biết cái này là địa bàn của ai, không ai dám làm cản, giống như sớm liền tiến vào si view đồng dạng, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ bản, thành lập tiên giới thế lực lớn linh giới phân đà. Nhưng là, cường đại như vậy uy áp, Mão Ngày Tinh Quân chỉ cảm thụ qua một lần, cái thứ nhất gọi Huyền Quy đạo nhân. Mão Ngày Tinh Quân là tân sinh tinh quân, khi Huyền Quy giáng lâm thời điểm, hắn không biết cái này vị đại năng là kia phe nhân mã. Sợ mình đắc tội cái này vị đại năng. May mắn trước đó Huyền Quy đạo nhân rất khách khí, còn đối với hắn giải thích nói, hắn là Vu tộc trí giả Huyền Quy, không cần cẩn thận, hắn là đến du lịch. Về sau Mão Ngày Tinh Quân hỏi thăm Huyền Quy là ai, kết quả thật nhiều ngày đỉnh đại thần không biết. Thẳng đến tiếp xúc cao tầng đoạn xiển đại thần về sau, mới hiểu này Huyền Quy đạo nhân đáng sợ, Vu tộc bên trong không thua gì Trúc Cửu Âm thánh nhân tồn tại, Vu tộc có thời khắc này thành tựu, không thể rời đi người này trợ giúp. Chỉ biết người này thật vĩ đại, rất mạnh. Sinh ở Nam Hải, khắc cũng không biết, đoạn xiển không nói, tựa hồ là cái kiêng kỵ. Phượng Vũ đến, Mão Ngày Tinh Quân vận khí tốt, lại gặp một cái cường đại như vậy. Nhìn thấy là một nữ tử, Mão Ngày Tinh Quân cũng không dám mảy may bất kính. Tiểu thần, bái kiến đạo quân nương nương. Mão Ngày Tinh Quân run rẩy nói. Ngươi là Mão Ngày Tinh Quân. Phượng Vũ mọi chuyện đều hiếu kỳ, Mão Ngày Tinh Quân tại nàng kiếp trước xem ra đều là thần tiên. Chính là tiểu thần. Mão Ngày Tinh Quân rất gấp gáp, hỏi mình làm gì. Nô chính là Phượng Hoàng nhất tộc đại công chúa Phượng Vũ, không làm khó dễ ngươi, ghi chép một cái đi. Vâng, vâng, vâng, nhiều tạ đạo quân nương nương. Mão Ngày Tinh Quân run rẩy nói. Ghi chép tiên giới tiến vào cao nhân, chính là trách nhiệm của hắn. Phượng Vũ không làm khó dễ hắn cùng hắn nói tốt nhất, hắn dù sao rất có áp lực hỏi thăm, nương nương ngài là ai. Bất quá, Mão Ngày Tinh Quân ý nguyên rung động, Phượng Hoàng nhất tộc đại công chúa, đây là chân Phượng A, hay là đại công chúa, mình có vẻ như cũng có Phượng Hoàng huyết mạch. Gần nhất làm sao nhiều như vậy đỉnh cấp cao nhân tiến vào. May mắn cao nhân tính cách đều rất tốt, khinh thường làm khó mình như thế cái tiểu thần. Ha ha, thú vị gà trống lớn. Phượng Vũ thấy run rẩy Mão Ngày Tinh Quân cười nói. Vụt một tiếng, Mão Ngày Tinh Quân một trận lưng run lên. Thú vị gà trống lớn, vị này nương nương muốn làm gì, ăn gà sao? Mão Ngày Tinh Quân giật mình. Số khổ a, ta liền cái gây minh, không phải gọi ta trưởng quản thăng tiên đài, không biết có thật nhiều hạ giới cao nhân sao. Cũng may, mình nghĩ nhiều, ghi chép sau khi hoàn thành, vị này đạo quân nương nương liền đi. Mà tại linh giới bản nguyên vận chuyển chi địa, Thái Sơ đến. Tỉnh lại một mực vận chuyển linh giới tạo hóa phân thân về sau, Thái Sơ thấy tạo hóa phân thân lại có tiến bộ. Hỏi thăm biết được, nguyên lai là Phật giáo lớn mạnh đưa đến, xem ra chỉ cần linh giới có biến hóa, đối linh giới bản nguyên vận chuyển tạo hóa phân thân, liền có chỗ tốt. Bản tôn tỉnh lại bần đạo vì sao? Tạo hóa rất không minh bạch, một mặt túc mục, không có tình cảm chút nào. Không có việc gì, bản tôn muốn hỏi một chút, 3000 giới liên thông thế nào, hay là chỉ có thể hình chiếu sao? Thái Sơ hỏi. Tạo hóa nói, nhanh, từ phong thần kết thúc về sau, 3000 giới cùng linh giới liên thông liền tại ngưng tụ, bất quá số lượng quá nhiều, lại là đồng thời tiến triển vững chắc truyền tống, cho nên chân thân tiến vào 3000 giới thông đạo còn chưa hoàn thành. Nhưng theo linh giới biến hóa, linh giới liên thông 3000 giới truyền tống sắp thành hình, không ra trăm cái nguyên hội. Trăm cái nguyên hội, ngàn vạn năm rất dài a, được rồi, rồi nói sau. Thái Sơ lắc đầu. Hiện nay linh giới nhưng hình chiếu 3000 giới, nhưng 3000 giới nghĩ muốn phi thăng linh giới, còn cần thời gian. Ngoài ra, hắn mặc dù có thể chân thân tiến vào, bất quá tiến vào chính là cải biến quy tích, khả năng tạo thành ngoài ý muốn, bởi vậy Thái Sơ không có đi 3000 giới, còn đang chờ. Vốn muốn hỏi hỏi còn cần bao lâu, không nghĩ tới còn muốn lâu như vậy, Thái Sơ chỉ có thể chờ đợi. Người thế nào rồi? Khi nào có thể ngộ ra vận mệnh trí cao? Thái Sơ hỏi. Tạo hóa lắc đầu, rất khó, sớm nhất đều cần vô cực tiến vào đạo chi cấp độ. Tốt ta, không vội vàng được. Thái Sơ cũng minh bạch, lại nói, lần này bản tôn đến đây là vì quang ám ma thần tân sinh, cần muốn an bài tại linh giới bên trong, ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Quang ám ma thần tân sinh, đừng nói tạo hóa, chính là minh giới luân hồi đều quản không được, tại linh giới cần tạo hóa chú ý một chút. Không sao. Tạo hóa nhẹ gật đầu, lại hỏi, bản tôn dự định an bài thế nào? Bản tôn không có ý định tự mình an bài, tùy duyên đi. Thái Sơ nghĩ nghĩ. Nghe nói Thái Sơ tùy duyên, tạo hóa lại lắc đầu nói, có thể sẽ vượt qua bản tôn dự tính của ngươi. Ồ. Thái Sơ sững sờ, linh giới không có ai so tạo hóa cái này thiên đạo rõ ràng hơn, cho dù là Thái Sơ. Bởi vậy Thái Sơ hỏi, ngươi có cái gì thôi diễn? Thôi diễn không tính là, chỉ là căn cứ hỗn độn sinh linh bản tính mà phán đoán. Cái gì bản tính? Thái Sơ hỏi. Kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Thái Sơ khẽ giật mình. Mà tạo hóa nói, bản tôn, nhiều lời vô ích, không bằng ngươi bây giờ phóng ra ánh sáng ám bản nguyên, đi xem một chút quang ám bản nguyên quyết định. Thái Sơ một trận suy tư, thôi được, nhìn cái gì kiêu ngạo. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy gọi, quang ám bản nguyên xuất hiện. Đi. Về sau Thái Sơ vung tay lên, quang ám bản nguyên thoát ly Thái Sơ tay bay về phía linh giới. Cái này bản nguyên tựa hồ có linh trí, tựa hồ tại lựa chọn. Toàn bộ linh giới một trận thần mê ba động, chính là chuẩn thánh viên mãn, đều chỉ cảm thấy một cỗ thần mê khí tức xuất hiện. Duy chỉ có mấy cái thánh nhân phân thân bỗng nhiên xuất quan, ngẩng đầu nhìn chỗ cao, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy loại nào tồn tại đưa tới, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm không trung. Lúc này, chỉ thấy hết ám bản nguyên đứng im bất động, vừa rồi thần bí ba động tựa hồ tại lựa chọn. Sau đó, hô, chỉ thấy một đạo lưu quang hướng về phương đông một tiên sơn mà đi. Cái này, Thái Sơ vội vàng thôi diễn, hắn rốt cuộc biết tạo hóa nói tới hỗn độn ma thần kiêu ngạo. Toàn bộ linh giới, có thể gọi ma thần cấp độ ngang nhau, tựa hồ chỉ có một cái. Chính là Thái Sơ từ tiên giới mang tới ngoan thạch, một khối bị tạo hóa đỉnh luyện chế qua, vốn thuộc về tuần lưng núi trụ thần thạch, hay là một hỗn độn sinh linh bốn phần tân sinh. Hầu tử. Thái Sơ sững sờ. Quang ám bản nguyên vậy mà thành toàn hầu tử, cái này. Hầu tử đầu tiên là bạo ngược, về sau thành Phật, kiệt ngạo bất tuần, âm u mặt có, hiền lành mặt cũng có, chẳng lẽ chính là sáng cùng tối tạo nên. Hay là nói Phật giáo về sau cũng thôi diễn đến thần kỳ, cho nên thành Phật giáo quân cờ. Trong lúc nhất thời rất nhiều không biết Thái Sơ một trận mê mang. Đơn thuần hầu tử, dù là hắn là sau này đại thánh, Thái Sơ cũng hoài nghi qua, hầu tử há có thể gánh vác như thế lớn khí vận, gánh vác không chỉ có là Tây du lịch, còn có ma kiếp gánh. Tựa hồ giờ khắc này có thể giải thích vì sao hầu tử tính cách tính hai mặt, bởi vì là quang minh cùng hắc ám. Cũng giải thích hầu tử vì sao khí vận lớn, bởi vì là tuần lưng núi lương mảnh vỡ, bởi vì có bổ thiên công lao, bởi vì chính mình ban ơn qua, cũng bởi vì giờ khắc này quang ám bản nguyên lựa chọn. Đây là hỗn độn ma thần kiêu ngạo, lựa chọn đồng loại hỗn độn ma viên tân sinh, lựa chọn mình ban ơn qua, lại khí vận rất mạnh. Chỉ thấy một tiên sơn đỉnh một thần thạch, tản ra quang minh cùng hắc ám khí tức, sau đó không lâu biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần thạch tựa hồ kinh lịch nhất, biến hóa rất lớn. Trước đó tràn ngập toàn bộ linh giới khí tức thần bí nháy mắt biến mất, để một chúng thánh nhân rất nghi hoặc, thôi diễn lại thôi diễn không đến. Tại linh giới bản nguyên chi địa, ngươi dự liệu được rồi. Thái Sơ hỏi tạo hóa. Không sai biệt lắm, bản tôn ngươi mang thần thạch tiến vào thời điểm, không phải liền là ôm ý nghĩ này sao? Tạo hóa nói. Thái Sơ lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm bản tôn, ngươi biết bản tôn hận hầu tử, hết thảy vượn loại cùng hầu tử. Dù cái con khỉ này khí vận rất lớn, sinh ra bất phàm, bất quá trước đó bản tôn ban ân, đơn giản là thuận theo đại thế mà thôi, thật không có tận lực tài bồi, cho nên quang ám bản nguyên lựa chọn hầu tử, bản tôn rất kinh ngạc. Ma viên chiến, quang ám tính hai mặt, kẻ này căn cơ thành, dù là khó khăn không ít, nhưng chỉ cần có thể đốn ngộ, sẽ có một phen đại thành tựu. Tạo hóa phân thân thở dài. Lại nói, huống chi, bản tôn không phải đã nói sao, kẻ này không chỉ có nâng đỡ Phật giáo hưng thịnh, còn nâng đỡ tương lai ma kiếp. Đã như vậy, không bằng bản tôn buông xuống đối hầu tử thành kiến, lại nhìn hắn tạo hóa chính là. Chỉ có thể như thế. Thái Sơ lắc đầu. Giống như tạo hóa nói, kẻ này căn cơ thành, huống chi mình từng có bố cục. Đã như vậy, cứ như vậy đi. Về sau Thái Sơ rời đi, xem như giải quyết làm khó quang ám bản nguyên tân sinh. Linh giới Phật giáo Linh Sơn. Thấy A-di-đà Phật ngồi xuống, Như Lai hỏi, ngã Phật có cái gì cảm ngộ? A-di-đà Phật đang cùng lúc này Phật giáo chi tổ. Tự xưng Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tâm sự. Không nói không được à, quỷ biết đa bảo nghĩ như thế nào, thành Phật giáo giáo chủ Như Lai Phật Tổ. Nếu là không hiểu rõ A-di-đà Phật là không yên lòng, bởi vì hai người này mặt đối mặt tâm sự. Chính nói đâu, đông nhiên khí tức thần bí xuất hiện, đánh gậy A-di-đà Phật trầm tư. A-di-đà Phật lần nữa ngồi xuống, không rõ ràng cho lắm. Nghe nói Như Lai hỏi thăm, A-di-đà Phật nói, ngươi cũng có cảm giác. Như Lai gật đầu nói, khởi bẩm ngã Phật. Đệ tử đích sắc có cảm giác, vừa rồi kia khí tức thần bí, đệ tử cảm giác là ta Phật môn hương thịnh thời cơ. Ồ, A-di-đà Phật sững sờ. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Như Lai chính là giờ phút này Phật giáo chi chủ, hắn cùng Phật môn khí vận tương liên vinh nhục cùng hưởng, cho nên hắn cảm giác, so với mình cái này thánh nhân phân thân đều trọng yếu hơn. Ngươi nói đây là Phật môn hương thịnh thời cơ. A-di-đà Phật hỏi. Nam mô A-di-đà Phật, dù đệ tử giải thích không rõ ràng. Nhưng là bản nguyên bên trong cảm giác, vừa rồi khí tức thần bí, chính là ta Phật môn hương thịnh thời cơ. Như Lai chắp tay trước ngực nói. Thôi được. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Chật, ánh mắt nhìn chằm chằm Như Lai, mà Như Lai không có có biến hóa chút nào, không vui không buồn, cũng không che giấu. A-di-đà Phật. Hỏi một lần nữa, ngươi thực tình quy y ngã Phật. Không có ý khác. A-di-đà Phật trịnh trọng hỏi. Như Lai nghe mỉm cười, ngã Phật, đệ tử thừa nhận là Phật môn thời điểm. Phật thiên hợp nhất thời điểm, liền không chút nào giấu giếm, quá khứ ta là đa bảo đạo nhân, hiện tại là Như Lai Thế Tôn, đệ tử từ không chút nào giấu giếm, nếu là giấu giếm, không cần lúc trước từ bóc đa bảo tiền thân. Dù là Như để giải thích qua thật nhiều lần, A-di-đà Phật ý nguyên bất an, cốt bởi giải thích không thông A. Ngã Phật, người đã tin tưởng cổ Phật, tin tưởng cụ lưu tôn Phật, quan âm các loại, cũng phải tin tưởng đệ tử, Phật môn cũng có đệ tử cống hiến, đệ tử bởi vì Phật mà có giờ phút này thành tựu. Ngã Phật ngài nói qua, Phật môn không phải ngài cùng chuẩn đề Phật mâu Phật môn, mà là một đầu con đường mới, một đầu chúng đệ tử Phật môn cộng đồng đúc thành mới đường. Đã như vậy, cái này mới đường vì sao đệ tử liền không thể đạp lên, liền không thể trải đường khoáng đạt. Như Lai lại nói, ai? A-di-đà Phật thở dài, nói không rõ ràng à, không phải ta không tin, mà là can hệ trọng đại, không phải do ta không coi trọng, nhìn ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Ngã Phật từ bi, đệ tử không dám suy nghĩ nhiều. Đệ tử nhận là thời gian là tốt nhất chứng kiến, đệ tử sẽ dùng hành động của mình, để chứng minh đệ tử Phật tâm. Như Lai sắc mặt biến, có chút kiên định. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. A-di-đà Phật không thể nói được gì. Trước mặc kệ Như Lai quy y là thật là giả, chính là giả hắn cũng không có cách, cũng không thể tự hủy cùng Như Lai phân liệt. Như thế, Phật môn thật liền sụp đổ, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng là không tuân có hỏi hay không rõ ràng, lại lo lắng bất an. Kỳ thật Như Lai, đã bảo. Rất lý giải A-di-đà Phật xoắn xuýt. Mình bây giờ là thật tâm, thực tình quy y Phật môn, thậm chí còn có thể vì Phật môn mà không tiếc tất cả. Điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ có là chiều hướng phát triển, còn có hắn muốn chứng đạo. Huyền môn đạo đa bảo cơ hồ không có hy vọng, mà giờ khắc này Phật giáo Như Lai, lại có lớn hy vọng. Bởi vậy, vì Cao Minh Đạo hắn cũng sẽ toàn tâm toàn lực. Dù là sau này có khả năng sẽ phản bội, nhưng về sau là lúc sau, bây giờ là bây giờ. Đến tận đây, xem như để Phật môn an tâm, cho dù là không có cách nào an tâm, chỉ có thể như thế. Toàn bộ Phật môn, Như Lai tại lúc này mới tính dung hợp đi vào, nhưng là muốn thật thu hoạch được tín nhiệm cùng tôn trọng, Như Lai biết mình còn muốn làm càng nhiều. Làm thế nào? Là thời khắc này một nan đề. Nhưng hắn vận khí rất tốt, trước đó không lâu khí tức thần bí, hắn phát hiện, đây chính là triệt để Phật môn cường thịnh cơ duyên. Hiện tại mơ hồ không rõ, nói rõ cơ duyên không đến. Chờ cơ duyên đến, chính là mình thu hoạch được Phật môn tín nhiệm, chính là thành tựu Như Lai Thế Tôn thời khắc. Chương 927, Tạo hóa Hôn Nguyên Tháp lại mở. Trong Tử Tiêu Cung, Thái Sơ từ linh giới trở về sau, đem trước đó tướng thần ý kiến nói cho Hồng Quân. Đối với tướng thần muốn phân thân tiến vào Hồng Hoang ý nghĩ, Hồng Quân lộ ra rất do dự, chắc hẳn cũng là bị tướng thần nghịch sống mấy lần, lại thủ đoạn thông huyền làm sợ. Cuối cùng vẫn là đáp ứng tướng thần có thể tiến vào Hồng Hoang. Về sau Thái Sơ cùng Hồng Quân nói quang ám thế giới cùng thánh cương thế giới, chắc hẳn không tới bao lâu, hai thế giới liền có thể dung hợp tiến Hồng Hoang. Khi đó, Hồng Hoang sẽ chính thức thành tiểu năm thành trí cao vận mệnh thiên đạo, như là dựa theo cấp bậc tới phân chia, khi đó Hồng Hoang sẽ theo thiên đạo viên mãn thành tiểu nửa bước đại đạo. Mà khi đó, pháp tắc cũng sẽ từ từ chuyển biến thành đại đạo pháp tắc, thậm chí khi đó, Hồng Quân cũng có thể là như vậy tránh thoát, thành tiểu thật bản thân. Thái Sơ cùng Hồng Quân bàn giao một phen sau dự định rời đi, lại bị Hồng Quân gọi lại. Đạo hữu còn có chuyện. Thái Sơ hỏi. Hồng Quân nghe xong nói, thực không dám giấu giếm. Thái Sơ đạo hữu ứng nhìn ra được, Hồng Hoang sinh linh trải qua mấy lần tích lũy cùng trước đây tẩy lễ, đã tiến vào một cái buộc phát kỳ. Khoảng thời gian này toàn bộ Hồng Hoang sinh linh tu vi đều có to lớn tăng lên, bởi vậy vận mệnh thiên đạo cùng lão đạo cảm thấy, đạo hữu nhưng mở lại tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, cho Hồng Hoang sinh linh một cái tiến bộ cơ hội. Mở lại tạo hóa hôn nguyên tháp. Thái Sơ sững sờ. Sớm tại tam giới chưa thành hình trước, bởi đó trước ngưng tụ khí vận cùng công đức, tạo hóa hôn nguyên tháp đã là chí bảo cấp độ, một mực chấn thủ tại Hồng Hoang phương đông, tháp cao vạn trượng. Bất quá, bởi vì vô tận tuế nguyệt đứng im bất động, tạo hóa hôn nguyên tháp đã thành một tòa núi lớn, một tòa vạn trượng đại sơn, từ đằng xa mở còn có thể nhìn ra tháp bộ dáng, nhưng chỗ gần nhìn, chắc hẳn rất nhiều người không biết đây là cái gì. Lúc đầu tạo hóa hôn nguyên tháp nhiệm vụ, bị thiên đạo giao phó tôi luyện sinh linh tác dụng, làm sao kế hoạch không có biến hóa nhanh, sau đó không lâu tam giới thành hình, có bản thân một bộ phân chia phương thức. Bởi vậy tạo hóa hôn nguyên tháp trừ bắt đầu tự động thu nạp một chút sinh linh tiến hành tôi luyện, về sau liền mất đi tác dụng của hắn. Thái Sơ cũng không có triệu hoán tạo hóa hôn nguyên tháp, tạo hóa hôn nguyên tháp một mực đứng sừng sững ở kia. Gió táp mưa sa vô tận tuyết nguyệt, tăng thêm trí bảo đạt được Thái Sơ mệnh lệnh yên tĩnh, khiến cho tạo hóa hôn nguyên tháp tràn đầy bụi bặm, không biết còn tưởng rằng là một tòa thần kỳ sơn phong. Chỉ là ngọn núi này có chút thần kỳ thôi. Ý của ngươi là để chúng sinh có thể tôi luyện? Thái Sơ hỏi. Thiện. Ừm, cũng tốt, từ tạo hóa hôn nguyên tháp tiến vào trí bảo cấp độ, còn không có biểu hiện ra qua thần uy đâu. Ngược lại là tiện nghi những cái kia chuẩn thánh. Thái Sơ cười nói. Hiện tại tạo hóa hôn nguyên tháp cao 9 tầng, một tầng một cảnh giới, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, chuẩn thánh, thánh nhân, vô cực. Vừa vặn đối ứng 9 tầng, bất quá vô cực cấp độ khảo nghiệm chỉ nói là cười. Nghĩ muốn khảo nghiệm vô cực kim tiên, trí bảo cấp độ khó mà làm được, trừ phi thiên đạo giao phó gia trì, còn muốn Thái Sơ tăng thêm khảo nghiệm vô cực trận pháp trở. Không nói khác. Thái Sơ đều chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 7 tầng cảnh giới, muốn khắc vào trận pháp tôi luyện, cũng chỉ có thể là Hỗn Nguyên Vô Cực 7 tầng phía dưới. Đương nhiên, chính là thánh nhân cấp độ trận pháp khảo nghiệm cùng tôi luyện đều không có, bởi vì Thái Sơ đồng dạng không có tăng thêm. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, chí bảo cấp độ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, dù không phải thánh nhân có thể phá hư, nhưng là khảo nghiệm tôi luyện thánh nhân, so phá hư còn khó hơn, tối thiểu muốn vô cùng vững chắc, tiếp theo muốn cường hãn bản nguyên ủng hộ. Điểm này Thái Sơ có thể làm đến, nhưng Thái Sơ sẽ không đần độn đi cung cấp tôi luyện thánh nhân bản nguyên, đối với hắn liền không có chỗ tốt. Cho nên nói, tạo hóa hôn nguyên tháp tấn thăng trí bảo về sau, hay là cao nhất có thể khảo nghiệm chuẩn thánh, thánh nhân cấp độ này còn không được. Nhưng là, ngẫn hiển nhiên lần này Thái Sơ nghĩ sai. Coi là rất sự tình đơn giản, Hồng Quân còn nói thêm, chấm đã, Thái Sơ đạo hữu. Vận mệnh trí cao có ý tứ là không chỉ có là chuẩn thánh, còn muốn tăng thêm thánh nhân. Thánh nhân. Thái Sơ sững sờ. Đạo hưu đừng vội, thiên đạo bản nguyên sẽ ra chỉ giam cầm tạo hóa hôn nguyên tháp, đạo hưu chỉ cần khắc vào tôi luyện thánh nhân trận pháp, cùng thủ đoạn công kích, tâm ma, đạo tâm trở mê huyễn trận pháp là được. Hồng Quân lại nói, vì đạt được đạo hưu ủng hộ, thiên đạo có thể đền bù đạo hưu bản nguyên, thậm chí ngưng tụ bản nguyên chi lực, vì tạo hóa hỗn nguyên tháp khắc vào thiên địa tạo ra trận pháp. Hồng Quân nói xong, Thái Sơ minh bạch. Đây là hồng hoang vận mệnh trí cao cũng muốn cho thánh nhân một cơ hội, có thể là trước đây thánh nhân đối kháng xâm lấn không có đưa đến tác dụng. Cũng hoặc là vô lượng môn tiến bộ quá nhanh, thánh nhân khác lại khó có tổn tiến. Vận mệnh trí cao cân bằng hạ, cho thánh nhân khác một cái lĩnh hội cơ hội. Dù sao thánh nhân cấp độ liền không có lao sư giáo sư, trừ Thái Sơ. Trong hồng hoang, bất kỳ cái gì tiến vào thánh nhân đại năng đều gặp phải một cái khốn cảnh, sau này chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện hiện thực. Vô lượng môn có Thái Sơ ngẫu nhiên chỉ điểm, những người khác nhưng không có. Đây cũng là gần đây vô lượng môn hùng hùng hổ hổ, thánh nhân, hôn nguyên đại la không ngừng xuất hiện nguyên nhân, mà thế lực khác lại rất chậm chạp. Vận mệnh tiên đạo muốn thông qua phương thức như vậy, đến xúc tiến sinh linh tiến bộ. Thái Sơ nghĩ nghĩ, không đáp ứng ra vẻ mình không phong khoáng. Lại đối hồng hoang có chỗ tốt, đối với mình cũng có chỗ tốt, vậy cứ như vậy đi. Tốt ta, bản tôn đáp ứng. Thái Sơ nói. Thái Sơ đáp ứng. Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra, có Thái Sơ tham dự không còn gì tốt hơn. Dù sao tôi luyện thánh nhân trận pháp, tâm ma, ý chí chờ khảo nghiệm, cần một cái siêu việt thánh nhân cấp độ đến bố trí. Còn tại thánh nhân cấp độ, vĩnh viễn bố trí không ra thánh nhân cấp độ viên mãn trận pháp, bởi vì hắn nhảy không ra cấp độ này, vĩnh viễn không có khả năng bố trí ra cấp độ này viên mãn trận pháp. Dù là có thể bố trí ra uy lực to lớn sát phạt trận pháp, nhưng cũng không thể bố trí ra đối đạo tâm cùng cảnh giới có thể đốn ngộ trận pháp. Chỉ có Thái Sơ có thể làm đến, Hồng Quân đều không được, chỉ có Thái Sơ tự mình tu luyện đến. Mà lại là vô lượng nói, bao hàm hết thể đạo. Cho nên nghe tới Thái Sơ đáp ứng, Hồng Quân thật cao hứng, hỏi, đạo hữu cần gì? Rất nhiều. Bất quá bản nguyên thay thế là được, ngươi nên biết, khảo nghiệm thánh nhân cấp độ trận pháp cùng tôi luyện, không đơn thuần là trận pháp nhất đạo, cũng không đơn thuần là một chút linh tài tới làm trận cước, cần bản nguyên ngưng khắc mới được. Thái Sơ nói, điểm này lao đạo biết. Đạo hữu có ý tứ là, Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, rất đơn giản, thiên đạo cung cấp bản nguyên, bản tôn trực tiếp tại tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ 8 thi triển mộng thành không, mở một cái thánh nhân phương có thể vào thế giới, không phải thánh nhân cấp độ không thể tiến vào được, bên trong sẽ có thực lực khảo nghiệm trận pháp. Bất quá, dùng để đốn ngộ cảnh giới cùng tôi luyện đạo tâm, lại là toàn bộ mộng thành không thế giới, tiến vào liền sẽ dẫn dắt linh trí của bọn hắn, nói đơn giản thánh nhân luân hồi thế giới, thế nào? Thái Sơ nói xong Hồng Quân rất kinh ngạc. Thánh nhân luân hồi thế giới. Rất cường đại. Tựa như Thái Sơ Hoàng Trung Lý đồng dạng, chân quý không chân quý. Rất chân quý. Nhưng là đáng tiếc là, chỉ có thể đối Đại La Kim Tiên phía dưới bao quát Đại La Kim Tiên hữu dụng, nhắm ngay Thánh, thậm chí hoa nở Đại La cũng vô dụng. Cho nên chân quý là chân quý, nhưng tu vi cao không dùng. Cho nên Thái Sơ mới luyện chế đan dược tăng lên hiệu quả, có thể gọi chuẩn Thánh đều có đốn ngộ, thậm chí luân hồi cảm giác. Bất quá. Còn chưa nghe nói qua có thể gọi thánh nhân luân hồi đốn ngộ địa phương. Liền giống với, thánh nhân ở trong luân hồi tu luyện, chỉ cần con đường của ngươi là đúng, lại không có bị tâm ma thôn phệ, vậy ngươi liền có thể ở trong luân hồi tiếp tục tu luyện xuống dưới, thẳng đến thất bại sụp đổ, từ mộng thành không trung tỉnh lại. Bất quá, sau khi tỉnh lại trong mộng cảm ngộ cùng cảnh giới lại là ngươi, như vậy cũng tốt so cho một cái thánh nhân cùng cấp độ một đoạn hoàn chỉnh cảm ngộ. Có thể nghĩ, thánh nhân đạt được viên mãn một chính mình khác cảm ngộ. Cả hai kết hợp tăng thêm trong ngộng kinh lịch hết thảy, nó tiến bộ sẽ cỡ nào rõ ràng. Dù là thánh nhân một giấc mơ chỉ có rất nhỏ bé tiến bộ, nhưng loại này nhỏ bé tiến bộ, nếu để cho hắn bản thân đốn ngộ, nói không chừng là mấy cái lượng kiếp tất cả thu hoạch. Nghe xong Thái Sơ, Hồng Quân vội hỏi, đạo hữu còn có thể hay nói một chút sao? Rất đơn giản, tiến vào tầng thứ 8 tạo hóa hôn nguyên tháp về sau, liền tiến vào một cái luân hồi thế giới bên trong, thánh nhân luân hồi thế giới. Đây là bản tôn đối tạo hóa hỗn nguyên tháp 8 tầng chủ yếu bố cục, mà bọn hắn trong ngộng luân hồi địch nhân chính là công kích trận pháp cùng tôi luyện trận pháp. Theo Thái Sơ giảng thuật Hồng Quân rốt cuộc minh bạch sau hắn đều ao ước, chính hắn đều nghĩ đi thử xem. Thật sự là cơ duyên to lớn. Thái Sơ hoặc là không làm, muốn làm liền làm hoàn mỹ, bởi vậy nói, xem như tiện nghi đám này tiểu gia hỏa. Điểm này Hồng Quân rất đồng ý, tiện nghi đám này thánh nhân. Về sau, Thái Sơ đi tới tạo hóa hỗn nguyên tháp. Từ tầng thứ nhất mà lên, mỗi một tầng Thái Sơ đều cẩn thận nhìn một chút, thật lâu không đến. Tạo hóa hỗn nguyên tháp biến hóa rất lớn, trước đây liền có thể bản thân ngưng tụ vận chuyển, hiện tại càng là như vậy. Nếu không phải vì có thể khảo nghiệm thánh nhân, kỳ thật Thái Sơ hoàn toàn không cần thiết một lần nữa bố cục. Bất quá, đã đến, Thái Sơ lại từ tầng thứ nhất bắt đầu, từng tầng tiến vào, từng tầng bố cục, từng tầng làm được nhất viên mãn. Có thiên đạo bản nguyên vô tư ủng hộ, Thái Sơ không có chút nào đau lòng. Khảo nghiệm thiên tiên, huyền tiên trận pháp cùng thế giới, đều bị Thái Sơ tái tạo, bổ sung càng nhiều bản nguyên, trở nên càng vững chắc, càng viên mãn. Chỉ đợi đi tới tầng thứ 5, đây là đối ứng Thái Ất cấp độ, tầng thứ 5 là khái quát, trong đó tầng thứ 5 đồng dạng có 5 cái tiểu thế giới, là đối ứng Thái Ất ngũ khí khảo nghiệm. Trên xuống Tam Hoa Đại La, đồng dạng có 3 tầng thế giới, đối ứng hoa, đậu mùa, đạo hoa khảo nghiệm. Về phần tầng thứ 7 chuẩn thánh cấp độ, nơi này kỹ lưỡng hơn, là dựa theo nguyên thủy hỗn nguyên kim tiên 9 tầng đến, chuẩn thánh nơi này có 9 cái thế giới, đối ứng toàn bộ chuẩn thánh cấp độ. Bất quá, đến tầng thứ 8 thánh nhân cấp độ liền không có, nơi này liền như là hỗn độn đồng dạng, một mảnh tối tăm mờ mịt. Thái Sơ cả sửa lại một chút nó hạ 7 tầng về sau, bắt đầu đối tầng thứ 8, chủ yếu tới đây mục đích bắt đầu bố trí. Đầu tiên, chỉ thấy Thái Sơ trao đổi thiên đạo bản nguyên, cường hãn bản nguyên nhìn Thái Sơ đỏ mắt. Cái này nếu là đều cho mình luyện hóa hấp thu, có thể đạt tới cùng cảnh giới cùng cấp độ vô cực kim tiên 7 tầng. Tốt ta, ngẫm lại mà thôi, đây là dùng để thi triển mộng thành không bố trí tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không có thánh nhân 9 tầng 9 cái thế giới, bởi vì không dùng đến, càng cấp độ cao càng giảng cứu hôn nguyên như một. Hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại chính là đại biểu hôn nguyên như một, cho nên Thái Sơ muốn làm chính là bố trí một cái thế giới. Một giấc mộng thật sâu sâu, sâu không biết mấy phần thế giới. Tiến vào nơi này, chính là luân hồi nhập mộng bắt đầu, một lần sống lại một đời cơ hội, ngươi tu vi cao, cảnh giới cao, ngộ tính cao, nhập mộng luân hồi thời gian liền dài. Ngươi tu vi thấp, cảnh giới thấp, ngộ tính thấp, như vậy nhập mộng luân hồi thời gian liền ngắn. Mộng tỉnh kết thúc, trong mộng cả đời này, thân tử đạo tiêu một khắc. Trái lại, trong mộng thân tử đạo tiêu, chính là bản tôn tỉnh lại một khắc. Tình liên bị tầng thứ 8 đẩy đi ra, khảo nghiệm kết thúc. Mở. Chỉ thấy Thái Sơ chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hét lớn một tiếng, không tốn mình bản nguyên, là thiên đạo gia trì, cho nên Thái Sơ dùng cũng không đau lòng, làm được nhất viên mãn. Mộng thanh không. Một chiêu thi triển, trời biến hóa. Toàn bộ tối tăm mở mị thế giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó cấu thành thế giới này chủ yếu căn cơ là vô lượng gánh chịu hết thảy, cho nên nơi này chỉ có một loại nói, chính là vô lượng, nhưng là nơi này cũng có vô tận nói, bởi vì vô lượng gánh chịu hết thảy. Mặc kệ tu luyện loại nào nói. Chỉ cần đi vào đều có thể diễn biến ra cùng tiến vào người phù hợp đạo. Đây chính là Hồng Quân nói, không phải Thái Sơ không ai có thể hơn nguyên nhân. Một, tạo hóa hôn nguyên tháp là Thái Sơ, thứ hai, vận mệnh trí cao vận mệnh là trường khống, mà không phải loại này gánh chịu. Tăng thêm Thái Sơ thủ đoạn, không phải Thái Sơ không ai có thể hơn. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ tầng thứ 8 tối tăm mở mịt thế giới bắt đầu biến hóa, hoa cỏ cây cối, núi đá hoa điểu. Vân vân, hồng hoang có, nơi này chậm rãi ngưng tụ. Khác biệt là, nơi này đứng im bất động, không nhích động chút nào. Bởi vì nơi này thiếu khuyết như linh giới tạo hóa phân thân đồng dạng tiên đạo. Giống như hồng hoang vận chuyển vận mệnh trí cao. Nơi này, tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ 8 tựa như một bức họa, một bộ đứng im bất động họa. Nhưng là, chỉ cần có sinh linh tiến vào, theo tiến vào sinh linh đốn ngộ mộng cảnh, nơi này liền sẽ động. Nó vận chuyển lại thiên đạo, chính là đốn ngộ nhập mộng sinh linh linh trí. Ngẫm lại liền biết, mình linh trí là trong mộng đốn ngộ thiên đạo. Mình sống ở linh trí trưởng không trong mộng cảnh. Đây là nhục thân cùng linh trí tách ra, mà trong mộng đốn ngộ người là một chính mình khác. Đây chính là, vì sao trong mộng đốn ngộ bản tôn cũng có thu hoạch, mà trong mộng thân tử đạo tiêu, bản tôn còn không tổn hại nguyên nhân. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, cũng liền Thái Sơ. Mộng thành trống không thần kỳ, có thiên đạo bản nguyên đền bù, đạt được so linh giới còn thần kỳ hơn hiện ra. Đợi toàn bộ tầng thứ 8 biến thành đứng im thế giới về sau, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Lần này rất nhẹ nhàng, trước đó mở linh giới, có thể so sánh lần này phiền phức nhiều. Không có bản nguyên ủng hộ, cho nên có 7 thánh cung cấp. Không có thiên đạo ý thức vận chuyển, kết quả tạo hóa thành thiên đạo ý thức. Không có chấn áp, kết quả thiên đình thành chấn áp. Nào giống lần này, cái gì đều mặc kệ, thiên đạo bản nguyên giải quyết hết thảy, Thái Sơ rất nhẹ nhàng. Mà thế giới mở về sau, tiếp xuống liền đơn giản, bố trí khảo nghiệm trận pháp, chủ yếu là dung hợp tiến tầng thứ 8 toàn bộ thế giới công kích, cùng loại thiên phạt công kích. Là đối nhập mộng đốn ngộ sinh linh chỉ dẫn cùng khảo nghiệm. Trong mộng bọn hắn cũng sẽ có đối thủ, mà đối thủ chính là chỉ dẫn bọn hắn đốn ngộ viên mãn công kích. Đương nhiên, nếu là ngăn cản không nổi hư ảo công kích của đối thủ thân tử đạo tiêu, cũng sẽ tỉnh lại. Cho nên nói, cái này tầng thứ 8, đốn ngộ thêm khảo nghiệm tu vi là một thể. Tốn hao gần ngàn năm, Thái Sơ rốt cục bố trí xong. Về phần tầng thứ 9 Thái Sơ đi nhìn một chút, đồng dạng tối tăm mờ mịt, thuộc về khảo nghiệm vô cực kim tiên. Thái Sơ trước mắt không có năng lực bố trí, trừ phi đến thiên đạo cấp độ. Nếu là tầng này cũng như mình bố trí tầng thứ 8 như thế, Thái Sơ sẽ lập tức tiến đến tiếp nhận nhập mộng đốn ngộ, nói không chừng có thể nhanh chóng hỗn nguyên vô cực kim tiên viên mãn. hoàn thành bố trí, Thái Sơ kiểm tra một phen sau lại trở lại Tử Tiêu Cung. Trên đường trở về, Thái Sơ nghĩ đến một cái buồn cười ý nghĩ. Khả năng không chỉ có là khảo nghiệm Hồng Hoang Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là thứ ba, bốn biển, vọng thư trở đều sẽ nóng mắt. Thậm chí Dương Mi cùng Tấn Năm loại này khôi phục bên trong đều nóng mắt, đều sẽ tiến vào tôi luyện. Bọn họ đích xác là khôi phục thương thế, nhưng bởi vì chuyển thế cùng bản cổ tàn phá, trí nhớ của bọn hắn cùng cảm ngộ là không hoàn toàn. Nếu là trí nhớ của bọn hắn cùng cảm ngộ là viên mãn, cũng sẽ không khôi phục chậm như vậy, còn không bằng Thái Sơ cái này bật hực tiến bộ nhanh. Cho nên Thái Sơ cảm thấy rất buồn cười, những này không đếm xỉa đến siêu thoát, cũng sẽ đối tầng thứ 8 rất khát vọng. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ đối Hồng Hoang càng thân cận, bởi vì ngươi không biểu hiện tốt một chút, Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo cùng Hồng Quân, không đáp ứng ngươi tiến vào đốn ngộ. Thật sự là nhất cử mấy phải. Thật là cao thâm vận mệnh dẫn dắt chi lực. Thái Sơ cũng hoài nghi, khả năng cho Hồng Hoang Thánh Nhân tiến bộ cơ hội chỉ là một. Thứ hai là, vô lượng môn tiến bộ quá lớn, cho nên thiên đạo chí công hạ bố cục. Thứ ba là, một loại đối phó Dương Mi bọn hắn thủ đoạn. Chương 928, tháp mở, ba khỉ gặp. Ông. Ầm ầm. Ngày này, Thái Sơ rời đi về sau, chỉ thấy tạo hóa Hỗn Nguyên tháp run lên, bám vào bụi bặm tán đi, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ tiên linh giới. Chỉ thấy yên lặng thật lâu tạo hóa Hỗn Nguyên tháp một tiếng vù vù về sau, quang mang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Thái Sơ không cần thiết ra chiêu cáo Hồng Hoang, thường xuyên ra đối Hồng Hoang sinh linh đạo tâm có ảnh hưởng. Trừ ngoại giới xâm lấn Thái Sơ sẽ đứng ra, chuyện bình thường, Thái Sơ tuyệt sẽ không ra. Đây chính là tu vi quá cao, gần như là đạo tệ nạn, như vậy cao thủ mỗi cái hô hấp đều có thể thay đổi quy tích, Thái Sơ nếu là cả ngày khoái động Hồng Hoang, sẽ đối Hồng Hoang tạo thành không biết biến hóa. Tu vi của hắn như thế, đích xác thích hợp làm một cái phía sau màn hát thủ, khi một cái ẩn thế lại trưởng khống toàn cục tồn tại. Bởi vậy tại tạo hóa Hỗn Nguyên tháp bị Thái Sơ cải biến về sau, Thái Sơ đi tới Tử Tiêu cung bên trong. Sau đó vung tay lên, có tạo hóa Hỗn Nguyên tháp thời khắc này dấu hiệu. Kim quang vạn trượng tạo hóa Hỗn Nguyên tháp, đột nhiên cất cao, giống như là đỉnh thiên lập địa chống trời thần trụ. Đây là cái gì? Có sinh linh rung động hỏi. Ha ha, không phải nói chưa thấy qua tiên thiên chí bảo sao? Kỳ thật tiên thiên chí bảo rất tốt nhìn thấy, cái này tạo hóa Hỗn Nguyên tháp chính là tùy thời đều có thể nhìn thấy chí bảo. Một đạo nhân hồi đáp. Đây không phải tòa kia Phương Đông Sơn phong sao? Vậy mà là chí bảo. Đúng vậy. Đây chính là chí bảo tạo hóa Hỗn Nguyên tháp, sư môn truyền thừa truyền thuyết sẽ không sai, sư môn ghi chép bên trong, thật lâu trước tạo hóa Hỗn Nguyên tháp mở, khảo nghiệm sinh linh đạo tâm cùng cảnh giới, nghe nói đạo nhân này nói sắc mặt biến. Theo nói cái gì? Một bên người hỏi. Nghe nói, tạo hóa Hỗn Nguyên mở, Hồng Hoang cơ duyên tới. Đạo nhân này thất thần nói. Hiện tại đây là mở nha, cơ duyên đâu? Đúng vậy a, cho nên cơ duyên đến, ha ha, cơ duyên đến. Đạo nhân này cười. Bắt đầu là khoe khoang mình bắt học, chậm rãi nhớ tới tạo hóa Hỗn Nguyên tháp cơ duyên về sau, hắn kích động. Nói xong, vội vàng nói, đạo hữu, mau mau đi chuẩn bị, cơ duyên đến, ha ha. Hai người này là hai cái thái ớt cấp độ sinh linh, kiến thức đến tạo hóa Hỗn Nguyên tháp biến hóa sau khi, nhanh chóng bay đi. Cùng hai người giống nhau rất nhiều. Khi Phương Đông một đám cao thủ bay tới về sau, rốt cục kiến thức đến tạo hóa Hỗn Nguyên tháp. Cùng truyền thuyết không giống. Có tu sĩ nhìn xem 9 tầng tạo hóa Hỗn Nguyên tháp nói. Dù sao bọn hắn sư môn, hoặc trưởng bối từng có ghi chép. Đúng vậy a, sư môn ghi chép tháp cao 12 tầng. Không đúng, là 24 tầng, các ngươi nhớ lầm. Rõ ràng sư môn ghi lại là 36 tầng. Tốt. Chớ quấy rầy, vô chi. Rốt cục, một đám tiểu bối cãi lộn, để nhất định thánh cấp độ cao thủ giận. Cái này chuẩn thánh tu vi cao thủ nói, một bang vô chi tiểu bối, các ngươi ghi lại đều là trước đây tạo hóa Hỗn Nguyên tháp trước đó cực phẩm linh bảo lúc ghi chép. Khi đó vì khảo nghiệm sinh linh, thân tháp thiên biến vạn hóa, tu vi thấp cùng tu vi cao nhìn thấy khác biệt, hiện tại 9 tầng là trí bảo cấp độ tạo hóa Hỗn Nguyên tháp lần thứ nhất mở ra, so đo đến cùng kỳ trà cao tầng để làm gì. Thiện, vị đạo hữu này nói có lý, đây là trí bảo cấp độ về sau, tạo hóa Hỗn Nguyên tháp lần thứ nhất mở ra, chúng ta vận khí tốt. Lại có vừa ẩn dấu chuẩn thánh bỗng nhiên nói, đem mọi người cả kinh không nhẹ, hai cái chuẩn thánh đạo quân. Bất quá, cũng có người nghi ngờ hỏi, tiền bối. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, vì sao không tiến vào? Ha ha, chuẩn thánh cao thủ cười nói, vô chi. Cái này tạo hóa Hỗn Nguyên tháp không phải muốn vào liền có thể tiến, cần đi qua khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm còn chưa có đi ra đâu như thế nào tiến. Thế nhưng là tiền bối, khảo nghiệm ở đâu? Chúng ta làm sao đi khảo nghiệm, nếu là một hồi thế lực lớn đến, chúng ta chính là chờ đợi khảo nghiệm cũng muốn sắp xếp ở phía sau, nói không chừng tạo hóa hỗn nguyên tháp kết thúc chúng ta đều không đến lượt hảo. Một tiểu bối kim tiên lo lắng nói. Hừ, cái này chuẩn thánh cao thủ hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết thế lực lớn thích thanh không, thích độc bá nhất phương. Không phải bọn hắn thế lực lớn thuộc hạ rất khó có cơ hội tới gần. Thế nhưng là có thể làm sao? Ai để người ta là thế lực lớn, bởi vậy cái này chuẩn thánh đạo quân, bị kim tiên tiểu bối xúc động bất đắc dĩ chỗ. Một hồi lâu, chỉ gặp một lần sắc hơi có vẻ âm lãnh đại la nói, vần đạo không môn không phái, tán tu một cái, chờ thế lực lớn đến sợ rằng sẽ không có cơ hội, cùng nó như thế không bằng bác một chút. Chỉ thấy cái này âm lãnh đạo nhân không nói hai lời, bước ra không có bất kỳ cái gì trở ngại địa vực, hướng về tạo hóa hôn nguyên tháp mà đi. Thanh này một đám vây xem cả kinh không nhẹ. Bọn hắn tiên thiên cho rằng, phía trước nhất định có nguy cơ, không dám tới gần, về phần phát hiện không được phía trước nguy cơ. Bọn hắn tiên thiên cho là mình tu vi thấp, không nhìn thấy phía trước nguy hiểm. Từ không nghĩ tới, có lẽ phía trước căn bản không có nguy cơ cùng khảo nghiệm, là một mảnh không bất kỳ trở ngại nào đất trống. Cái này âm lãnh đại la tu sĩ, không cam tâm chờ đợi đại giới chính là, một hồi thế lực lớn đến, thanh không tán tu muốn đi vào sợ rằng sẽ kinh lịch trùng điệp thế lực lớn trở ngại. Cho nên, không có quản nguy hiểm, cầu đạo không phải liền là thẳng tiến không lùi à? Kết quả? Ông! Tạo hóa hôn nguyên tháp 9 tầng, lóe ra quang mang có 8 tầng. Cái này đại la tới gần tạo hóa hôn nguyên tháp 10 vạn mét lúc, bị một đạo quang mang lồng đóng, sau đó bị thu lấy, hướng về tầng thứ 6 mà đi. Hán! Hán! Là tao ngộ nguy hiểm, hay là đi vào rồi? Cái này, tại sao không có khảo nghiệm? Hán chết đi! Trong lúc nhất thời, chung quanh vây xem tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này âm lãnh đại la tu sĩ là chết rồi, hay là đi vào rồi? Tiền bối, cái này. Một chúng tu sĩ bất an nhìn lấy chuẩn thánh đạo quân. Chuẩn thánh đạo quân sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là, trước đây cái này đại la hành vi để hắn run sợ một hồi, mình khi nào tránh ra bắt đầu nhát gan sợ phiền phức. Quên mình sinh tại một tí, một cái tán tu thành giờ phút này chuẩn thánh đạo quân cấp độ. Mình thời khắc này thành tựu, không phải liền là lần lửa sinh mệnh trong lúc nguy cấp đánh ra đến sao, làm sao nhát gan. Tại sao nói tâm sợ rồi? Nghĩ đến chỗ này, cái này chuẩn thánh đạo quân run lên bần bật, không để ý mọi người hỏi thăm, dứt khoát tiến vào. Ông! Hắn bị tầng thứ 7 nhiếp thủ, tiến vào tầng thứ 7. Cái này! Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, muốn hay không khảo nghiệm, có hay không tiền bối chỉ điểm một chút. Trung quanh sinh linh được. Chết thì chết, ta chỉ là một kim tiên sợ cái gì? Chỉ thấy một kim tiên cắn răng một cái, chờ đợi đại giới có thể là không có chút nào thu hoạch. Chuẩn thánh cùng lớn la tiền bối đều không cần mệnh, mình cái này kim tiên sợ cái gì? Ông! Đồng dạng, hắn bị tạo hóa hôn nguyên tháp nhất thủ, là bị tầng thứ 4 thu hút. Ha ha, chuẩn thánh đạo quân, lớn la tôn giả, kim tiên tiền bối cũng dám, ta chỉ là một huyền tiên sợ cái gì, chết thì chết. Chỉ thấy một huyền tiên cũng không thèm đếm xỉa. Siêu tạo hóa hôn nguyên tháp tầng thứ 3 nhất thủ. Ta liền càng không sợ, ta chỉ là một chân tiên sợ cái gì? Một chân tiên tiểu bối lần thứ nhất như thế phong quang. Chân tiên tại tiên giới sâu kiến đồng dạng tồn tại, không nghĩ tới mình có thể có như thế phong quang thời điểm. Trung quanh chí ít có gần trăm chuẩn thánh đạo quân, gần vạn lớn la tuấn giả, vô số thái ất, kim tiên nhìn xem, hắn cảm giác quá phong quang. Cái này chân tiên cấp độ tiểu bối, bước vào 10 vạn mét về sau, bị tạo hóa hôn nguyên tháp tầng 2 nhất thủ. Quả nhiên sao? Trước đó vừa ẩn giấu đạo quân thở dài nói. Tâm hắn nghĩ, khả năng lần này tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra không giống, không có khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào. Chợt chỉ gặp hắn vung tay lên, một ngày tiên cấp độ tiểu bối, ngây thơ vô chi bị hắn ném vào 10 vạn mét phạm vi. Cái này thiên tiên tiểu bối, mang theo kêu thảm bị tạo hóa hỗn nguyên tháp một tầng nhất thủ. Người này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, chỉ thấy nhất định thánh bỗng nhiên đứng dậy, các vị đạo hữu, lại nhìn, cái này tạo hóa hỗn nguyên tháp 9 tầng, nhưng là quang mang vờn quanh có 8 tầng, tầng thứ nhất là thiên tiên, tầng thứ 2 là chân tiên, tầng thứ 3 là huyền tiên, tầng thứ 4 là kim tiên. Tầng thứ 5 là Thái Ất, tầng thứ 6 là Đại La, tầng thứ 7 là Chuẩn Thánh, như vậy tầng thứ 8 là... Hắn dừng âm thanh, không cần nói cũng biết, tầng thứ 8 đại biểu cái gì không cần phải nói, thậm chí có chút sinh linh không dám nghĩ. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên vừa rồi đều có tiến vào, Đại La cùng Chuẩn Thánh tiền bối cũng tiến vào tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, duy chỉ có tầng thứ 5 không có Thái Ất cấp độ thí nghiệm, vạn bối bất tài chỉ là Thái Ất tu sĩ, nguyện ý thử một lần. Kia lớn mật dự đoán chuẩn thánh đạo quân vừa nói xong, liền gặp một thái ớt cấp độ đứng dậy. Nói xong cắn răng một cái tiến vào bị thu lấy phạm vi. Siêu tầng thứ 5 một vệt kim quang hiện lên, cái này thái ớt cấp độ tiến vào. Quả nhiên. TT. Mọi người kinh ngạc, mà lúc này càng nhiều người chạy đến. Khi biết được tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra 8 tầng, đối ứng 8 cấp độ về sau, nhất là còn có thánh nhân cấp độ về sau, một chút thế lực lớn vừa đổi tới nhân thủ cấp tốc hướng tộc địa bẩm báo. Lần này không giống, không có ban sơ khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào, tin tức này toàn bộ hồng hoang chạy tới đều biết. Ầm ầm. Chỉ chốc lát, toàn bộ hồng hoang cả động. Chỉ thấy vô số lưu quang, nhanh chóng hướng về tạo hóa hôn nguyên tháp mà tới. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Thái cổ bá chủ đến. Nhân tộc, Vu tộc, Yêu tộc, Thượng cổ bá chủ đến. Tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề chờ đến. Trấn Nguyên tử, Nữ Hoa, Trọng Minh điểu các loại, vô lượng môn hạ đến. Man tộc, Trung bộ tán tu liên minh, Đông Hải tán tu liên minh, Bắc Hải côn bằng, Huyết Hải Minh Hà. Vân vân thái cổ tộc đàn tộc trưởng, thái cổ thế lực lớn, tán tu liên minh, đại năng chờ đều đến. Bắt đầu quét dọn xung quanh, đỉnh cấp thế lực lớn riêng phần mình chiếm cứ một phương. Thế lực lớn, đại năng các loại, cũng chiếm cứ một phương. Toàn bộ tạo hóa hôn nguyên tháp chung quanh, bị thế lực lớn thanh không. Chiếm lấy bọn hắn cũng không dám, dù sao đây là thái sơ tạo hóa hôn nguyên tháp, còn có nhiều như vậy tán tu tồn tại, chiếm lấy sẽ dẫn đến người người oán trách. Nhưng là chiếm cứ một phương các ngươi không xen vào đi, thấy ngứa mắt tới làm qua một trận A. Đây chính là đỉnh cấp thế lực lớn, các lớn tán tu liên minh cường hãn. Đạt được thuộc hạ bẩm báo lúc bọn hắn không để ý, nhất là mấy cái thánh nhân, tạo hóa hôn nguyên tháp có mở hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là, thuộc hạ bẩm báo nói tháp mở ra 8 tầng, đối ứng 8 cái cảnh giới, có thánh nhân khảo nghiệm về sau, mà lại cùng trước đó không giống về sau, bọn hắn ngồi không yên. Thánh nhân so bất luận kẻ nào đều kích động. Có đôi thánh nhân khảo nghiệm, người bình thường đối bọn hắn nói bọn hắn sẽ cảm thấy vũ nhục. Nhưng là cái này tạo hóa hôn nguyên tháp cũng không phải bình thường người mở, là đạo tôn mở, có thể tôi luyện thánh nhân, cái này liền nói thông. Vì vậy, kích động các thánh nhân nhanh chóng chạy đến. Chạy đến về sau, cấp tốc chiếm cứ một phương. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi bảy cái nhanh chóng đi. Tổ Long kích động chỉ vào trong long tộc bảy người này theo thứ tự là thiên tiên chuẩn thánh bảy cấp độ. Vâng, lão tổ. Bảy người không nói hai lời, theo thứ tự tách ra, thiên tiên long tộc bắt đầu trước, chân tiên đuổi theo, sau đó huyền tiên, kim tiên, thái ớt. Quả nhiên thiên tiên một tầng, thái ớt năm tầng, một điểm sai lầm đều không có. Đại la bắt đầu tiến vào, bị sáu tầng thu lấy, chuẩn thánh bắt đầu tiến vào, bị bảy tầng thu lấy. Sau khi xem xong, kích động tổ long run rẩy, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tầng thứ 8. Trận một trận tỉnh táo, nhìn về phía cùng cấp độ đông đảo các thánh nhân. Thánh nhân khác cũng là như thế. An bài 7 cái khác biệt thuộc lần tiếp theo tiến vào, phát hiện cùng long tộc một cái tình huống. Về sau cùng tổ long đồng dạng lửa nóng nhìn xem tầng thứ 8, kia hiện ra tử quang tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 tối tăm mờ mịt, bọn hắn không dám nghĩ kia là đối ứng hôn nguyên vô cực kim tiên khảo nghiệm. Ta tới trước, ta vô lượng môn các ngươi yên tâm. Đột nhiên, chỉ thấy Trọng Minh Điểu đứng dậy. Nói câu không giải thích được về sau, chúng thánh nhân nhẹ gật đầu, Trọng Minh Điểu đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Thánh nhân. Hôn nguyên đại la, cấp độ hắn, phát hiện tiến vào 10 vạn mét phạm vi về sau, đồng dạng không thể kháng cự bị tạo hóa hôn nguyên tháp thu lấy, khác biệt là hắn tiến vào tầng thứ 8. Một cử động kia, toàn bộ thánh nhân quần thể một trận thú huyết sôi trào, lập tức bắt đầu nhìn về phía lẫn nhau. Chư vị lập thể đi, đây là đạo tôn nhân từ cho chúng ta cơ hội, nhưng là cần lập thể, mặc kệ thế lực nào, chúng ta tiến vào khảo nghiệm về sau, cũng không thể lúc trước ở giữa công kích thế lực khác, nếu không cộng đồng công phạt chi. Đế Tuấn nói. Thánh nhân kích động, nhưng không có lập tức tiến vào nguyên nhân chính là cái này. Cũng là Trọng Minh Điểu câu kia, ta vô lượng môn các người yên tâm nguyên nhân. Bọn hắn không chỉ có là thánh nhân, hay là các thế lực lớn định hải thần châm, sợ mình tiến vào khảo nghiệm về sau, phía sau của mình bất ổn. Ai biết khảo nghiệm thánh nhân tôi luyện bao lâu, nếu là mấy ngàn mấy vạn cái nguyên hội, sau khi ra ngoài thật sợ cảnh còn người mất. Cho nên trước lập thể, cũng không thể tại tiếp nhận khảo nghiệm lúc tự tiện công kích thế lực khác, nếu là vi phạm lời thề. Sau khi ra ngoài cộng đồng thảo phạt, thẳng đến diệt vong. Đều là có thân phận, cũng đều là gia đại nghiệp đại ràng buộc rất nhiều, tự nhiên đều đáp ứng. Mấy cái thế lực thánh nhân, bao quát Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cũng bắt đầu lập thệ. Bọn hắn là vô lượng môn, nhưng cũng có thế lực của mình, không dám không có cam đoan, bọn hắn yên tâm mình, người khác còn không yên tâm bọn hắn đâu. Cho nên, 10 cái thánh nhân cũng lập thệ. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Nhị đệ, người hồ đồ A. Người sao có thể không đi? Đây là cơ duyên to lớn. Tiếp dẫn sững sờ, chợt rất tức giận, nhị đệ ngốc sao, vậy mà nói mình không đi. Đại huynh không phải là ta không muốn, thế nhưng là ta trong cõi u minh cảm giác có nguy cơ, đi không được à. Chuẩn đệ bận biểu giải thích nói. Cái này, nguy cơ, làm sao lại có nguy cơ? Tiếp dẫn kinh ngạc hỏi. Đại huynh ta nói không rõ, nhưng bản nguyên chỗ sâu nguy cơ, tiến vào ta sẽ có nguy cơ to lớn. Ngoài ra đây là muốn xếp hạng, ta chỉ sợ chuẩn đề tư tư ô ô. Chỉ sợ là thứ nhất đếm ngược, hắn ra mặt mỏng không có có ý tốt nói. Tiếp dẫn được, ngược lại là quên cái này xác thực cũng là một lần xếp hạng, thứ vừa ra tới thánh nhân, cũng không liền đại biểu tu là thấp nhất sao. Xếp hạng không sao, tiến bộ mới là chủ yếu. Tiếp dẫn hay là khuyên giải nói. Chuẩn đề một mặt buồn khổ, xếp hạng không trọng yếu ta biết, cũng không an lại rất nguy hiểm, ta không thể đi, không thể đi. Chuẩn đề bản nguyên chỗ sâu một đoàn bóng đen, ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, cái này đoàn bóng đen thần ma khó lường, nếu không phải Phật giáo cường đại khí vận áp chế, khả năng sớm tại bị Khổng Tuyên đánh lui phân thân thời điểm liền khống chế không nổi. Mà lúc này, Đế Tuấn lại nói, chư vị không có ý kiến liền tiến vào đi. Đợi một chút. Chuẩn đề ngươi muốn làm gì? Chúng thánh. Vốn Phật mẫu rời khỏi. Ngươi. Chúng thánh. Chúng thánh sững sờ, nghe tới cái gì? Chuẩn đề vậy mà không trân quý cơ hội như vậy, hắn lại muốn rời khỏi. Các vị đạo hữu yên tâm, Vốn Phật mẫu đồng dạng sẽ lập xuống lời thề, các ngươi tiến vào trong lúc đó, ta đem tọa trấn Linh Sơn không ra, như có vi phạm hình thần câu diện. Chuẩn đề thấy ánh mắt mọi người bất thiện, lập tức nói. Tiếp dẫn lại lắc đầu, càng ngày càng không hiểu nhị đệ, không biết nhị đệ suy nghĩ gì, cơ hội tốt như vậy vậy mà không đi. Chuẩn đề nói không đi, lập tức đánh gây mọi người kích động, nhao nhao suy đoán chuẩn đề vì sao không đi, hắn muốn làm gì. Thế nhưng là vô lượng môn cũng không để ý, đây không phải chậm trễ thời gian sao, sư tôn còn có thể hại mình không thành. Nhất là ất mục nhín chút thời gian đến tôi luyện, rất bận rộn, còn muốn tỏa chấn phi tiên đài, bởi vậy nói, bần đạo không quản các ngươi có đi hay không cùng bần đạo không liên quan, bần đạo lười nhắc cùng các ngươi sóng tốn thời gian, bần đạo đi. Ất mục không quan tâm sự lo lắng của bọn họ, mình quang côn một cái, không có đệ tử, có lao sư, không sợ cái gì. Ất mục cũng không để ý tới bọn hắn. Nháy mắt tiến vào. Một cử động kia, bởi vì chuẩn đề rời khỏi chúng thánh bỗng nhiên nghi thoáng, hắn chuẩn đề không đi, mình mù suy nghĩ gì, đạo tôn còn có thể hại mình không thành. Muốn hại mình cần phải phiền toái như vậy, chuyện một câu nói. Ta ba huynh đệ lời thề lập xuống, chúng ta đi vào trước, các ngươi cố gắng ngẫm lại. Tam thanh lão tử cầm đầu nói. Bọn hắn vốn là không có bao nhiêu người tại tiên giới, riêng phần mình đạo trường đều có đại trận, cũng không sợ những này, chậm trễ không dậy nổi, đi vào nhanh một chút đi. Đối thánh nhân tôi luyện tầng thứ 8, ngẫm lại liền kích động. Tam thanh cũng đi vào, chân chính thế lực lớn, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc càng hận hơn chuẩn đề, làm cái gì yêu thiêu thân. Lời thề lập xuống, bản giáo chủ đi trước. Bản thánh mẫu cũng lập xuống lời thề, các ngươi yên tâm liền có thể, ta đi trước. Trấn nguyên tử cùng nữ hoa mới không lo lắng sư tôn tạo hóa hỗn nguyên tháp hại mình, thấy tam thanh đi, lập tức đuổi theo. Đáng chết. Tổ long phẫn nộ nhìn xem chuẩn đề. Cái này chuyện xấu ra hỏa. Chư vị yên tâm, huynh đệ của ta hai người đã lập xuống lời thề liền không đổi ý, đổi ý đại giới chúng ta Phật giáo cũng chịu đựng không nổi, đã dạng này, bần tăng trước tiến vào. Tiếp dẫn cũng nhức đầu, lập tức tỏ thái độ. Chư vị yên tâm, ta cái này liền tuân theo lời thề rời đi. Chuẩn đề cũng cấp tốc tỏ thái độ, không thể lại kéo cừu hận, có khổ khó nói a. Ông tiếp dẫn tiến vào. Mà thấy tiếp dẫn tiến vào về sau, chuẩn đề nói, A Di Đà Phật, cáo tử. Nói xong, không tâm động là giả, tiến bộ cơ duyên à, nhưng mình không thể đi vào sẽ có nguy cơ to lớn, thậm chí là hủy diệt nguy cơ. Chuẩn đề không biết nguy cơ ở đâu ra, nhưng không dám đánh cược, nóng mắt rời đi. Ha ha. Rốt cục, Phục Hy cười. Cái này chuẩn đề là sợ xếp hạng cuối cùng à. Phục Hy nghĩ đến trước đây tạo hóa hỗn nguyên tháp xếp hạng. Tổ long bọn hắn không rõ lắm, Phục Hy thế nhưng là rất rõ ràng. Ha ha, xem ra là như vậy. Đế Tuấn cũng cười. Hừ. Hèn nhát. Trúc Cửu Âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. Chỉ còn lại có bọn hắn 6 cái khác tiến vào, đi thì đi. 6 thế lực lớn thánh nhân chế rêu chuẩn đề về chế rêu xong, riêng phần mình liếc nhìn nhau dự định tiến vào. Lúc này, chư vị, thế nhân đều biết ta 6 thế lực lớn không phân sản sàn nhau, các vị đạo hữu lần này có dám so một lần. Không nhiều, ai thứ vừa ra tới, ai dâng ra 5 kiện tiên thiên linh bảo cho trước năm thế nào. Tổ Long vui cười nhìn xem Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn. Hai người rất mạnh hắn thừa nhận, nhưng là so cảnh giới cùng đạo tâm, hắn càng tin tưởng mình cùng viên mãn Phục Hy cùng Tổ Lân, Tổ Phượng. Tại Tổ Long xem ra, không ngoài sở liệu, cảnh giới đạo tâm kém nhất là Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn. Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn trong lòng run lên, tức giận không đến mức, như thế lộ ra không tự tin cùng ngây thơ. Đều là một phương thế lực tầng cao nhất, há có thể tùy tiện tức giận, giận cũng là trong lòng phẫn nộ. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi, quyết định như vậy. Trúc Cửu Âm cười lạnh nói, nói xong hướng về tạo hóa hôn nguyên tháp mà đi. Bản hoàng không có ý kiến. Phục Hy cười một tiếng, nói xong cũng hướng về tạo hóa hôn nguyên tháp mà đi. Ta sẽ thua. Khả năng rất khó. Đã như vậy, cực. Tổ Phượng nhất cười, chợt nhìn Đế Tuấn, nói xong đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Ha ha, thú vị thú vị. Vừa vặn, trước đó không lâu không may, bị ngoại giới thổ dân thai họa ta Kỳ Lân lãnh địa, tổn thất không nhỏ. Có thể được đến một linh bảo bản tổ cũng không chê ít, cực. Tổ Lân cười một tiếng, trong lời nói lộ ra thắng định. Đế Tuấn thế nào? Tổ Long nhìn xem đối thủ cũ, yêu tộc cùng long tộc mâu thuẫn trước mắt lớn nhất. Tổ Long, câm miệng ngươi lại, bản hoàng cược, hừ. Đế Tuấn rất tức giận, đây là nhìn không nổi chính mình a, mình thì sợ gì. Nói xong, không để ý Tổ Lân cùng Tổ Long vui cười, đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Tốt, cứ như vậy định. Tổ Long nện bước nhanh chân, cái cuối cùng đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Ông Tổ Long tiến vào về sau, bên ngoài thánh nhân toàn bộ tiến vào. Hô. Một chúng thánh nhân uy áp một phương, thánh nhân trở ra, còn lại chuẩn thánh cùng đại la chờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt bắt đầu rối rít tiến vào. Mà lúc này, chỉ thấy Vu tộc Lục Nhi quên phải sương sở. Ngươi, còn có ngươi, chờ một chút. Lục Nhi bỗng nhiên quát. Gọi lại, một phe là yêu tộc. Một phe là đơn độc ba cái, nhìn như là tàn tu. Vu tộc. Lục Nhi ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất còn không có tiến vào, đồng nhiên Lục Nhi hét lớn một tiếng. Một vệt kim quang định trụ mình một cái thuộc hạ, hắn rất bất mãn. Vị tiền bối này mời nói. Nhìn như tán tu ba người cũng sững sờ, bất quá không có mảy may e ngại. Ha ha, Thái Nhất không cần khẩn trương, vốn đạo quân không có ác ý, chỉ là cái này khỉ con cùng cái kia khỉ con cùng ta hữu duyên. Lục Nhĩ không e ngại Đông Hoàng, đều là cùng một chỗ chuyển đến ra, giao thủ cũng không phải lần một lần hai, không sợ Thái Nhất. Hắn bỗng nhiên gọi lại hai cái khỉ con, là cảm thấy không hiểu hấp dẫn. Lục Nhĩ gọi lại chính là yêu tộc Xích Khảo con khỉ, cùng đi theo thân công báo cùng Dương Tiễn Thông cánh tay linh hầu Viên Hồng. Về phần Xích Khảo con khỉ cùng Viên Hồng, một cái là Đại La Đậu Mùa Mở Đại La hậu kỳ, một cái là Thái Ất Ngũ Khí Tứ Khí Viên Mãn Thái Ất hậu kỳ, lại một cái yêu tộc, một cái là Vô Lượng Môn, há có thể không biết hôn thế bốn khỉ truyền thuyết. Đã sớm nghe nói bọn hắn bốn khỉ bên trong, sớm nhất sinh ra, cũng là mạnh nhất Lục Nhĩ đám khỉ. Nghe nói đã là chuẩn thánh hậu kỳ, chém tới ba thi tồn tại. Vừa rồi hai người cũng cảm nhận được hấp dẫn, nhưng địa vị không cao không dám lên tiếng. Thái Nhất cũng biết, Dương Tiễn cũng biết, bởi vậy nháy mắt minh bạch. Các ngươi cũng biết hôn thế bốn khỉ. Lục Nhĩ lộ ra rất kích động, đồng loại thấy đồng loại kích động. Bốn khỉ không gặp gỡ, gặp nhau hẳn phải chết là không tồn tại. Kia là không ai dạy bảo yêu thú trạng thái, mà giờ khắc này ba người đều là một phương thế lực lớn môn hạ, không phải là không có công pháp tu luyện, chỉ có thể bản năng chém giết thôn phệ yêu thú. Biết được. Xích Khảo con khỉ nhẹ gật đầu. Biết. Thông tí Viên Hầu Viên Hồng cũng nói. Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu biết, vậy liền minh bạch chúng ta mới là đồng tộc đồng loại, đi theo ta tốt, đều ta đại ca. Lục Nhĩ hào sảng thoải mái, chiến thiên chiến địa so vu tộc còn như cái vu tộc, không có tâm tư khác, rất trực tiếp. Hừ, Lục Nhĩ chết ngươi tâm đi, Xích Khảo con khỉ là ta yêu tộc, không có khả năng gia nhập ngươi vu tộc. Bất quá. Nếu không, ngươi từ vu tộc thoát ly gia nhập yêu tộc thế nào? Chúng ta mới là cùng là yêu. Ngươi như đến, chính là ta yêu tộc yêu hoàng, thế nào? Thái Nhất lập tức ngăn tại Xích Khảo con khỉ trước, cười đối Lục Nhĩ nói. Lục Nhĩ nghe nói, gấp vò đầu bứt tai, tính tình đơn thuần lại không đốc, nếu là thế lực nhỏ cấp tới chính là, nhưng đây là yêu tộc a. Cho nên, lại nhìn về phía Viên Hồng. Tiên bối, vạn bối là Vô Lượng môn đệ tử đời bốn Dương Tiễn, Viên Hồng là gia sư Vân Trung Tử đạo quân xem trọng, ngươi cần phải đi hỏi gia sư. Dương Tiễn cũng không đốc. Tự đại tự tin cũng là có tiêu chuẩn. Cùng Lục Nhĩ cái này thái cổ đi tới đạo quân so, hắn kém xa lắm, kéo đại kỳ dù khinh thường, nhưng lúc này chỉ có thể kéo đại kỳ. May mắn, giải vây đến, hay là đến 5 cái. Tốt Lục Nhĩ đạo hữu, cùng ta đổ tôn đùa nghịch cái gì vì phong, ta Vô Lượng môn chưa từng ngăn cản môn hạ giao lưu, qua đi để thông tí Viên Hầu đi bái phỏng ngươi cái này đại ca chính là. Ban Thạch đến, Thái Sơ Ban Sơ ngũ đại đệ tử cũng tới. Ban Thạch, Từ Ngọc, Vân Thường, Vân Nghê, không linh năm người. Dương Tiễn nguy cơ không có, ngược lại Lục Nhĩ nghe xong đống nhiên cười một tiếng, ha ha, hay là Vô Lượng môn đạo bạn thông khoái, quyết định như vậy, thật vất vả nhìn thấy đồng loại bần đạo thất thố. Nói xong nhìn xem Thái Nhất nói, Thái Nhất thế nào? Để ta cái này tiểu lão đệ đi bái phòng ta một chút như thế nào, hắn hay là ngươi yêu tộc, ta liền cùng tiểu lão đệ giao lưu một phen. Thái Nhất nghe xong, tự nhiên sẽ không làm cái vô tình. Huống chi ngay trước nhiều người như vậy, còn có vô lượng môn. Đông Hoàng Thái Nhất nói, tự nhiên có thể. Bất quá, Lục Nhĩ đạo hữu hay là suy nghĩ một chút, đến ta yêu tộc đi. Vừa nói xong, Trúc Dung gấp, Thái Nhất chim tư, hay là vô sỉ như vậy. Trúc Dung nhìn không được, hầu tử đều sắp bị người ngoặt đi. Đúng đấy, ngươi cái này chim tư rất vô sỉ. Cộng công vội vàng phù hợp. Khu khu, chư vị, còn có vào hay không tháp khảo nghiệm. Bàn Thạch tiếp nhận Dương Tiễn bái kiến về sau, sờ lấy Dương Tiễn đầu nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Tiện thể khuyên nhủ Vu Yêu hai cái lao đối đầu, đây không phải chỗ đánh nhau. Huống chi đầu của ngươi, thánh nhân, còn lập xuống lời thề. Hừ, bản hoàng không cùng mọi dợ so đo. Đông Hoàng Thái Nhất nhẫn, cùng Bàn Thạch chờ chắp tay ra hiệu về sau, mang theo yêu tộc đi. Tiểu lão đệ, đừng quên tới tìm ta a. Lục Nhĩ không quên xích khảo con khỉ cái này tiểu lão đệ, truy hô một câu, xích khảo con khỉ một cái giật mình. Mà Lục Nhĩ lại đối Viên Hồng cũng nói, còn có ngươi, tiểu lão đệ. Ngươi cũng đừng quên, ta Vu tộc cùng vô lượng môn thế hệ hữu hảo, muốn tới tìm ta a đại ca thân phận ta dẫn đến, không tốt đi tìm các ngươi, ngươi đừng quên. Nói xong, không thôi đi theo Vu tộc đi hướng tạo hóa hốn nguyên tháp. Viên Hồng run rẩy gật đầu, biểu thị biết. Qua đi. Vô lượng môn bản thạch 5 người không biết làm sao cười một tiếng, hầu tử tính cách bọn hắn biết. Chật, Dương Tiễn cùng thân công báo đi theo vô lượng môn một hành tiền bối, cũng đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Dương Tiễn miễn không được bị sư tổ bản thạch một phen bàn giao, tiện thể thân công báo cũng bị động viên một trận. Thân công báo cảm nhận được sư môn ấm áp. Chư vị thư hiếu, một chương không có nghĩa là cá ướp muối, một chương số lượng từ nhiều sánh được 3 chương. Chỉ là không có chia 3 chương, vì tăng lên số liệu mà thôi. Khóc chít chít. Chương 929, Thánh nhân VS Hôn Nguyên Đại La. Qua trong giây lát, tháp mở trăm năm. Trước hết tiến vào kim tiên tầng phía dưới, đã toàn bộ ra. Bất quá, cùng tiến vào lúc vạn chúng chú mục so sánh với, bọn hắn lúc đi ra liền không có người để ý, nhiều lắm là để lòng nghi ngờ người nhẹ nhàng thở ra, biểu thị tiến vào sẽ không chết. Gần nhất tạo hóa Hôn Nguyên tháp xung quanh, lưu truyền tháp này chính là đạo tôn luyện chế, vì sinh linh khảo nghiệm mà đứng sừng sững ở đây. Khả năng rất nhiều sinh linh một mặt không hiểu, đạo tôn là ai? Nghi ngờ hỏi, các ngươi nói vị cao nhân này không có ý khác, tỉ như muốn hại chết ý nghĩ của chúng ta. Bởi vì tu vi thấp, kiến thức không đủ, lại tiên giới ngươi hư ta lừa dối, dẫn đến rất nhiều người vẫn có bất an cùng sợ hãi. May mắn trước hết tiến vào sau khi ra ngoài, này mới khiến bọn hắn yên tâm, cái này tháp không phải giết người, mà là tôi luyện người. Trăm năm sau một ngày. Ngày này, từ không trung đến một vị tay háo đồng bền, phong vận không thể địch nổi nữ thần. Bởi vì cao thủ đều đã tiến vào tạo hóa hôn nguyên tháp, ở bên ngoài chính là vừa ra hoặc là còn đang do dự không quyết định, cho nên không ai nhận biết nàng này thần là ai. Nhưng là, cái này nữ thần bị tạo hóa hôn nguyên tháp tầng thứ 8 thu hút thời điểm, mọi người manh kinh. Trừ nữ hoa nương nương, cùng không đến hậu thổ trí thiện nương nương, còn chưa nghe nói qua có khác thánh nhân cấp độ nữ thần nương nương, người này là ai? Đây là vị nào thánh nhân nương nương, các ngươi biết sao? Có rung động sinh linh hỏi. Cái này ai có thể biết, cao thủ đều đã tiến vào trong tháp, không biết. Một sinh linh lắc đầu thở dài nói. Vậy mà còn có chúng ta không biết thánh nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, trước đây ngoại giới sinh linh xâm lấn lúc, liền có rất nhiều chúng ta chưa từng nghe nói cao nhân tồn tại, hiện tại lại có chúng ta không biết thánh nhân nương nương, cái này hồng hoang quả thực là đáng sợ. Người đến vọng thư, nàng nghe nói về sau, không có chút nào do dự, tiến vào hôn nguyên trong tháp. Mà ẩn tàng do dự, còn có 4 người, Dương Mi, thứ 3, 4 biển, tấn 5. Một là mặt mũi kéo không xuống đến, hai là chờ đợi có cái thứ nhất tiến vào. Quả nhiên đợi đến, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa hôn nguyên tháp lần nữa mở ra, lại có khảo nghiệm thánh nhân, hôn nguyên đại la kim tiên, cấp độ tầng thứ 8. Bọn hắn nghe nói về sau, đồng dạng rất kinh ngạc, bất quá liên tưởng đến thái sơ thủ bút, 4 người nhẹ nhàng thở ra, thái sơ khủng bố như vậy. Bởi vậy đều đến, cũng không có một cái tiến vào, không biết cân nhắc cái gì, lại từng cái sầu mi khổ kiểm. Vọng thư tiến vào về sau, đạo thứ 3 người nhẹ nhàng thở ra. Các vị đạo hữu, có vào hay không? Đạo thứ 3 người nhìn xem 3 vị đạo hữu hỏi. Tiến vào. Chỉ sợ lại cùng thái sơ đạo hữu ghi nợ ân tình, không tốt còn a. Dương Mi lắc đầu. Hắn đều phiền muộn, mình vì sao hỗn độn thời đại bị bản cổ tổn thương như vậy nặng, nếu không phải ký ức không hoàn toàn, cảm ngộ tổn thất rất nhiều, làm sao đến mức đây? Thế nhưng là không đi vào, chúng ta sẽ bị hồng hoang hậu bối chậm rãi vượt qua, hoặc là nói hơi trễ bối đã vượt qua. Tứ Hải nói. Cho nên, tiến đi. Thấn năm cuối cùng nói. Mê mang 4 người cuối cùng lựa chọn tiến vào. Đây là một lần cơ duyên, dù là giờ phút này vẫn không rõ thái sơ làm sao để thánh nhân cảm ngộ. Thôi được. Tiêu ngạo như Dương Mi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Siêu, siêu. Bốn người theo thứ tự hiện thân, quanh thân cường hãn đạo vận nhìn qua rất là bất phàm, cái này gọi tạo hóa hỗn nguyên tháp xung quanh sinh linh lại là cảm thấy rất ngờ vực. Khi bốn người tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, chúng sinh linh một trận mắt trợn tròn, lại là bốn cái thánh nhân, đây là ở đâu ra? Tổng kết thành ba chữ, thật đáng sợ. Một bang cơ hồ đều là kim tiên phía dưới sinh linh chỉ có thể như vậy cảm thán hồng hoang thật đáng sợ, cái này không phải 10 cái thánh nhân a, cái này đều nhanh 20 cái. Một bên khác, tạo hóa hôn nguyên trong tháp, tầng thứ 8 cái thứ nhất tiến vào chính là Trọng Minh Điểu. Khi hắn bị không thể kháng cự lực đạo thu hút một khắc, đồng nhiên thiên địa chuyển đổi, sau khi tỉnh lại, đã là tại một đẹp như họa lại đứng im thế giới. Trọng Minh Điểu mới đầu không có nhiều cảm thụ. Bất quá hắn nện bước bộ pháp đi vào cái này đứng im thế giới về sau, đông nhiên biến. Quanh người hắn đứng im thế giới, theo hắn đi vào thế giới này bắt đầu biến hóa, thế giới sống, đứng im thế giới bởi vì hắn tiến vào sống. Mà lại, càng thần kỳ là, đứng im thế giới là dựa theo tư tưởng của hắn sống, hắn nhìn thấy đứng im thế giới về sau, suy nghĩ chỉ dẫn hạ, bắt đầu tưởng tượng thế giới này như thế nào vận chuyển, nghĩ ra mình cho rằng phương thức. Quả nhiên, thế giới hoạt động về sau. Thật sự là hắn nghĩ phương thức vận chuyển. Lại càng thần kỳ là, sống thế giới vậy mà theo mình ý nghĩ biến hóa. Quên phải, Trọng Minh Điểu một trận minh ngộ. Sao mà tương tự tự mình mở ra thế giới, khác biệt là thế giới này chỉ cần dùng cảm ngộ suy nghĩ nghĩ là được, không như chính mình tiểu thế giới, cần phải từ từ thai nghén thế giới lớn mạnh. Ta minh bạch. Đống nhiên Trọng Minh Điểu khẽ giật mình. Hắn nghĩ rõ ràng cảm ngộ cùng tôi luyện sao là. Dùng cảnh giới của mình cùng cảm ngộ, đi bố trí thế giới vận chuyển. Cái này không chính là mình trong hiện thực tráng đại tiểu thế giới con đường sao. Nơi này chỉ cần cảm tưởng là được, không cần khắp thời gian dài tích lũy. Tựa như tráng đại tiểu thế giới là kiến tạo nhà trọc trời, tại hiện thực bên trong tiểu thế giới, cần từng bước cẩn thận, nếu là cao ốc sở, đạo tâm liền sụp đổ, tiểu thế giới cũng liền bạo tạc. Mà nơi này, ngươi chỉ cần suy nghĩ là được, tựa như ở trong mơ giống như nằm mơ, thất bại cũng không sợ, dù sao cũng là giấc mộng, nhưng là thành công, chính là trong hiện thực phương hướng chính xác. Tán Dương Thái Sơ vô lượng đạo tôn, vậy mà như thế thần kỳ cơ duyên. Trọng Minh Điểu sau khi suy nghĩ cẩn thận trở nên kích động. Cái này mộng là một cái cơ hội sống lại, một lần không sợ thất bại cơ hội. Bởi vậy, Trọng Minh Điểu bình phục tâm thần, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tại tầng thứ 8 bên trong mở thế giới thuộc về mình. Mở đầu rất đơn giản, hắn đã thành công qua. Nhưng theo thời gian thôi diễn, tiến hành đến cùng hắn ngoại giới tu vi cảnh giới đồng dạng cấp độ về sau, hắn biết thật khảo nghiệm đến. Đây mới là cơ duyên bắt đầu, mình cùng trong hiện thực cảnh giới tu vi cùng quỹ, hiện tại mỗi nhiều một tia tiến bộ cùng càng ngộ, trở lại hiện thực sau liền nhiều một tia tiến bộ. Nếu là ở đây hoàn thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, mình trở về sau, giống nhau là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Không chỉ có như thế, tựa như vừa rồi trùng tu một lần. Lần này trùng tu, hắn liền phát hiện trước đó không có phát giác tệ nạn, nơi này sửa chữa một chút. Quả nhiên. Sửa chữa sau cảnh giới của mình cùng tiểu thế giới càng thêm viên mãn, cơ sở đánh cho càng kiên cố. Cùng Trọng Minh Điểu đồng dạng, tiến vào thánh nhân minh bạch là khảo nghiệm như thế nào về sau, bọn hắn kinh hỉ vạn phần, vậy mà là cùng loại trùng sinh luân hồi một lần cơ duyên. Luân hồi trùng sinh bên trong, hoặc là nói trong ngộng cảm ngộ, có thể trở thành mình trong hiện thực đốn ngộ. Dù không rõ vì sao thần kỳ như vậy, nhưng có chỗ tốt là được, đạo tôn bố cục không thần kỳ có thể gọi đạo tôn sao. Mình hay là hảo hảo cảm ngộ đi. Tiến vào thánh nhân, tam thanh các loại, bao quát sau tiến nhập vọng thư, tứ hải bọn người, đồng dạng như thế, bắt đầu mình trong ngộng chứng đạo. Thánh nhân cấp độ đốn ngộ cùng khảo nghiệm, động đâm 10 cái nguyên hội. Cũng ngay ở chỗ này, thời gian tốc độ chảy là không giống, một năm một nguyên hội, trong tháp một nguyên hội ngoại giới một năm. Trước hết tiến vào Trọng Minh Điểu đã qua 100 cái nguyên hội, vọng thư bọn hắn mới vừa tiến vào. Trọng Minh Điểu tại 100 cái nguyên sẽ đến lúc, gặp nguy cơ to lớn, bởi vì cảm ngộ xảy ra sai sót. Dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Vang một tiếng, tiểu thế giới sụp đổ. Cái này nếu là trong hiện thực, Nặng Minh đã xong đời, chính là bất tử, cũng liền bảo trụ nguyên thần, nhưng tu vi cùng cảnh giới theo thế giới bạo tạc tổn thất hầu như không còn. Không, ta sai, sai, không phải như vậy, ta sốt ruột. Trọng Minh Điểu một trận kinh hãi, may mắn là nơi này, trong hiện thực mình xong đời. Hơn nữa còn không xong, chỉ thấy kia sụp đổ thế giới ngưng tụ thành, một cái cùng hắn giống nhau như lúc đạo nhân. Đạo nhân này miệng độc, há miệng liền nói, liền ngươi cái này chim tư cũng muốn tiến bộ, chết đi. Nặng Minh manh kinh, biết khảo nghiệm đến, mình trong ngộng chứng đạo thất bại một lần, nếu là lại bị cái này cùng mình giống nhau như lúc đạo nhân đánh bại, vậy mình lần này cơ duyên cũng chỉ tới kết thúc. Cho nên mình nếu là còn muốn có trong ngộng chứng đạo cơ hội, liền đánh bại trước mắt cái này nhìn như cường đại hơn mình địch nhân. Mình vừa rồi thất bại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 5, mà đối diện đạo nhân này chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng cảnh giới thứ 5. Đây là khảo nghiệm cũng là cơ duyên, mình nếu là thất bại hết thảy thành không, mang theo 4 tầng viên mãn cảnh giới rời đi, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Dù sao mình vừa tiến vào thời khắc, cũng liền 4 tầng vừa vững chắc. Nhưng là mình nếu là thắng, sẽ thông qua chiến thắng cùng mình giống nhau như lúc đạo nhân, từ đó cảm ngộ hắn 5 tầng cảnh giới, vậy mình liền có thể đạt tới 5 tầng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Còn có thể lại một lần nữa trong ngộng chứng đạo lúc, khi đó, mình đem phải đối mặt khảo nghiệm, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6 mình. Trước mắt đạo nhân nhất định phải chiến thắng. Địch nhân mặc dù cảnh giới 5 tầng, nhưng mình vừa rồi thất bại không phải không thu hoạch, chỉ cần thông qua cùng đạo nhân này giao thủ, mình liền có thể minh bạch 5 tầng cảnh giới. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Bởi vậy, Trọng Minh Điểu cũng không do dự, không để ý tới cái này giống nhau như lúc đạo nhân chửi rủa, để hắn xuất thủ, mình học trộm học nghệ. Ha ha, tốt tùy tiện chim tư. Thôn Thiên Phệ Địa. Đạo nhân này quả nhiên tàn nhẫn, một chút cũng không có do dự, đi lên chính là Trọng Minh Điểu mạnh nhất thần thông. Hai cái hiểu rõ giao thủ, hai cái giống nhau như lúc giao thủ, cái này có thể nhất nhìn ra tiến bộ phương hướng cùng mình thiếu hụt. Trận. Trọng Minh Điểu dựa vào trí tuệ, bắt đầu cùng trước mặt đạo nhân quyết tử đấu tranh. Đối diện mình cảnh giới mạnh hơn hắn, nhưng trí tuệ không bằng hắn, đây là hắn duy nhất ưu điểm, chỉ sắp đại chiến trên đường mình ngộ cảnh giới 5 tầng, kia nặng minh liền có thể thông qua tự thân linh trí cùng cảnh giới, đánh bại trước mặt đây chỉ có 5 tầng cảnh giới, lại thiếu có trí tuệ gia hỏa. Càng ngày càng nghiêm trọng, 5 tầng cảnh giới thi triển uy lực, để Trọng Minh Điểu rất khó chịu, nhìn như chỉ là một tầng, còn không phải đại cảnh giới vượt qua, nhưng quá khó. Như vậy tao ngộ, không chỉ có để Trọng Minh Điểu một trận cảm thán. Chính mình là chiến thắng đạo nhân này, dù là mình dũng manh phi thường, còn có thể chiến thắng 6 tầng mình, nhưng là tầng thứ 7, lớn vượt qua cấp độ, khả năng chính là mình thất bại thời khắc. Cứ như vậy, mình lần này thu hoạch lớn nhất, cũng chính là đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 6 tầng cảnh giới, tầng thứ 7 không dám trông cậy vào. Cái này tầng thứ 5 mình cứ như vậy khó, kia 6 tầng đến 7 tầng to lớn vượt qua mình, sẽ miểu sát chính mình. Suy nghĩ nhiều vô ích, đã được ích lợi không nhỏ, chiến đi. Trong tháp gần một cái nguyên hội, ngoài tháp gần một năm. Dấu hết đèn tắt, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh Trọng Minh Điểu, rốt cục tại một lần to lớn tử vong nguy cơ trước, minh ngộ 5 tầng. Trước đó vốn cho rằng liền kém một chút minh ngộ 5 tầng, nhưng một chút nương theo lấy đại chiến tiến hành một cái nguyên hội, quá khó. Hô Trọng Minh Điểu nhẹ nhàng thở ra, hạnh tốt chính mình thắng. Đốn ngộ 5 tầng cảnh giới về sau, tăng thêm trí tuệ của mình, chiến thắng mình địch nhân lớn nhất, một chính mình khác. Bình tâm cảm ngộ thật lâu, Trọng Minh Điểu lúc này mới thần thái sáng láng tránh ra hai mắt. Nhìn như trước đó gian nan, nhưng mình vừa tiến vào lúc, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La tầng thứ 4 cảnh giới, hiện tại tầng thứ 5, đây chính là lần này tiến bộ. Huống chi cơ duyên của mình còn không có kết thúc, mình còn có lúc gián tiếp chịu tầng thứ 6 khảo nghiệm. Bất quá, giải trí nhớ, lần sau trong ngộng chứng đạo tiểu thế giới lúc, phải thận trọng, không thể giống lần này đồng dạng thế giới sụp đổ, xuất hiện một cái suýt nữa chiến thắng không được địch nhân. Mấu chốt là còn cùng mình giống nhau như lúc, cái gì đều giống nhau, mình tại trong hiện thực chiến thắng 5 tầng thánh nhân, thậm chí 6 tầng cũng có chút nắm chắc, dù sao mình hung thú vương giả nội tình, vô lượng đạo kinh, chẳng ma minh tâm kinh tích lũy. Thế nhưng là, mình vừa chiến thắng mình, cũng sẽ những này, cái này liền khó chịu. Lần thứ nhất Trọng Minh Điểu cảm giác mình thật đáng sợ. Cùng Trọng Minh Điểu không giống, Trọng Minh Điểu là lần này tiến vào tầng thứ 8 bên trong, thực lực yếu nhất. Nhưng là, chân thực Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới Kim Tiên đến nói, không kém những người khác. Lao tử Tam Thanh, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm các loại, cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người cũng kinh lịch một lần chiến thắng khảo nghiệm của mình. Khác biệt là, bọn hắn chiến thắng không phải cảnh giới khảo nghiệm, mà là ba thi hợp một thất bại khảo nghiệm. Tam Thanh Lão Tử, Thánh Nhân 7 tầng thực lực, Nguyên Thủy, Thông Thiên Thánh Nhân 6 tầng viên mãn thực lực. Bởi vậy trước thành thánh ký thác thiên đạo, Hồng Ngông Tử Khí vì Kim Tiểu. Dù là Tam Thanh có thể thi triển thánh nhân 7 tầng thực lực, nhưng là chân thật cảnh giới, cũng liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4-5 tầng, cùng Trọng Minh Điểu không sai biệt lắm. Thánh nhân thực lực là mượn nhờ thiên địa vĩ lực, nhưng là Tam Thanh, Trúc Cửu Âm, Tổ Long các loại, nếu là rút mất Hồng Mông Tử Khí, cũng liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4-5 tầng cảnh giới cùng tu vi. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp có chút bất công, khảo nghiệm chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân thực cảnh giới tu vi, đối thánh nhân loại này mượn nhờ Hồng Mông Tử Khí rất có cái nhìn cùng thành kiến. Bất quá, Tổ Long, Tam Thanh, Trúc Cửu Âm Đế Tuấn chờ cũng không đốc, bọn hắn thế nhưng là chạy cảm ngộ ba thi hợp nhất đến, không phải Trọng Minh Điểu như vậy chạy cảnh giới tiến bộ đến. Đối có Hồng Mông Tử Khí thánh người mà nói, cảnh giới rất trọng yếu, thực lực lại không trọng yếu. Thực lực bởi vì Hồng Mông tử khí mượn nhờ thiên địa vĩ lực, bọn hắn không phải thánh nhân viên mãn, chính là thánh nhân hậu kỳ thực lực, đã tiến không thể tiến. Bởi vì thực lực này đối bọn hắn không trọng yếu. Chỉ có cảnh giới, chỉ có cảm ngộ. Đây mới là đối bọn hắn trọng yếu nhất, tỉ như đốn ngộ ba thi hợp nhất, nếu là đốn ngộ thành công liền có thể rút ra Hồng Mông tử khí, dù là rút ra sau thực lực sẽ hạ xuống bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mà lại thánh nhân không có tiểu thế giới, làm sao lớn mạnh cảm ngộ. Cho nên nói, cái này 8 tầng tôi luyện đối thánh nhân không hữu hảo. Bọn hắn cũng quan côn, ta không tiếp thụ hữu hảo, cũng không thèm để ý chúng ta để ý là ba thi viên mãn, là ba thi hợp nhất, là rút ra ký thác thiên đạo nguyên thần, là rút ra nguyên thần bên trong Hồng Mông tử khí. Đây mới là bọn hắn đốn ngộ phương hướng. Bất quá, ba thi hợp nhất khó khăn cỡ nào, ba thi hợp một thất bại, liền như là tiểu thế giới sụp đổ. May mắn, mấy người trải qua quyết tử đấu tranh chiến thắng đối thủ, một cái mạnh hơn chính mình điểm, nhưng không có triệt để ba thi hợp nhất mình. Cái này cũng giống như mình địch nhân, chính là phương hướng của mình, hắn ba thi hợp một phương diện so tự thân cảm ngộ càng sâu, thắng tiếp nhận hắn càng ngộ, lại tiếp tục khiêu chiến đi. Ngẫn hiển nhiên, tại bọn hắn minh bạch cùng trước đó khảo nghiệm không giống thời khắc, đã minh bạch, trước đây đánh cược ai cuối cùng ra ngoài là cái trò đùa. Bởi vì khảo nghiệm không giống, không phải bọn hắn nghĩ, như thế trước chuẩn thánh như thế khảo nghiệm. Tầng thứ 8, đừng nói cùng chuẩn thánh không giống, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân khảo nghiệm đều không giống. Chương 930, Đại La đệ nhất nhân. Thời gian đúng dung. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tại mở ra ngàn năm sau, từ Thiên Tiên đến Thái Ất Kim Tiên cấp độ đã toàn bộ kết thúc. Rất khó cụ thể nói có bao nhiêu sinh linh tiến vào, tóm lại Thái Ất phía dưới, bao quát Thái Ất Kim Tiên cấp độ, y nguyên không phải lần này tôi luyện tốt nhất nhân vật chính. Đối Thái Ất đến Thiên Tiên cấp độ sinh linh đến nói, vận khí tốt đuổi kịp liền tiến vào tôi luyện, mà vận khí không tốt khoảng cách rất xa, chỉ có thể nói không có có cơ duyên. Chỉ có Đại La cấp độ thánh nhân cấp độ mới là lần này nhân vật chính, bọn hắn mới là lần này Thái Sơ cùng Hồng Quân muốn tôi luyện sinh linh. Cho nên tại ngàn năm sau, có thể chạy đến Thiên Tiên Thái Ất Kim Tiên, đều kinh lịch một lần tôi luyện sau. Ngày này, chỉ thấy một Thái Ất viên mãn sinh linh bị tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đẩy ra ra. Hoa một tiếng, chỉ thấy một tới 5 tầng, đối ứng Thiên Tiên Thái Ất Kim Tiên cấp độ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tiêu tán thần kỳ quang mang. Khi sinh linh đến gần thời điểm, không còn là thu hút, mà là cường đại lực bài xích. Cái này, a, tầng thứ nhất tầng thứ 5 quan bế. Tại sao có thể như vậy? Thiên đạo bất công a, bần đạo vừa đổi tới, vậy mà quan bế, thiên đạo bất công a. Chỉ thấy một vừa đổi tới Kim Tiên không cam lòng nói. Trời xanh sao mà bất công, bần đạo tân tân khổ khổ đi đường gần ngàn năm, rốt cục đổi tới, lại kết thúc, a. Có chút sinh linh khoảng cách tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp rất xa, biết được tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra sau liền nhanh chóng chạy đến, thế nhưng là tốn hao ngàn năm, rốt cục chạy đến một khắc, đã kết thúc. Cái này gọi rất nhiều vừa đổi tới Thiên Tiên Thái Ất Kim Tiên rất không cam tâm, vậy mà tới chậm. Hô, may mắn bần đạo khoảng cách gần, trong tháp lịch luyện 300 năm, cảnh giới từ Kim Tiên sơ kỳ, đạt tới Kim Tiên trung kỳ, thật sự là may mắn à. Một trải qua trong tháp tôi luyện sinh linh, nhìn xem rất nhiều vừa chạy đến liền kết thúc. Không có tiến tháp tôi luyện đạo hữu cảm thán nói. Nói đến đây là bần đạo may mắn, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tăng lên tới Thái Ất viên mãn, đi vào Đại La cấp độ không xa, may mắn khoảng cách không xa, tăng thêm bần đạo tốc độ thần thông cao minh, lúc này mới đổi kịp. Cũng được, về trước đi vững chắc cảnh giới đi, không đợi, nhiều như vậy không được đến tiến tháp khảo nghiệm, không chừng những này không cam tâm sẽ trả thù, bần đạo đi trước đi. Một lao đạo bộ dáng đạo nhân nghĩ đến, trang diện hình thành chênh lệch rõ ràng. Có đã trải qua khảo nghiệm, tiến bộ rất lớn được ích lợi không nhỏ, có vừa chạy đến lại kết thúc. Hiện tại quay chung quanh tại tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp chung quanh, chính là cái này hai đám, một cái là vừa ma luyện ra đến, một cái là vừa đổi tới. Rất nhiều mài luyện hoàn thành đã trở về bế quan. So sánh nguyên nhân gây ra tới muộn không có kinh lịch khảo nghiệm, một chút vừa từ bên trong tháp ra, cảm thấy rất may mắn, bọn hắn mang theo thỏa mãn rời đi. Mà sau đó không lâu, khi lưu truyền ra một tới 5 tầng, đối ứng Thiên Tiên Thái Ất cấp độ khảo nghiệm đã kết thúc về sau, còn có không ít đã chạy đến, hoặc ngay tại đến trên đường sinh linh một trận buồn rầu. Bởi vì khoảng cách xa, bởi vì tu vi thấp, bỏ lỡ lần này tạo hóa, thật sự là phiền muộn đến cực điểm. Bất quá, đúng lúc này, thần kỳ nhất một màn xuất hiện. Ầm ầm. Chỉ thấy tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp run lên, chợt chậm rãi cách mặt đất, nó thanh âm truyền khắp toàn bộ phương Đông tiên giới. Còn tại tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp chung quanh sinh linh một trận túc mục. Chỉ thấy kia vạn trượng tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đống nhiên bay cao, về sau hướng về phương Nam mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, ở giữa phương Nam trung tâm một chỗ trống trải chi địa, có thần tháp cao vạn trượng, từ trên trời giáng xuống. Thanh này nơi đây sinh linh dọa cho phát sợ, phương Nam là Phượng Hoàng nhất tộc địa bàn. Tự nhiên có ánh mắt một chút nhìn ra huyền cơ. Đây không phải tạo hóa hôn nguyên tháp sao? Đúng vậy a, tạo hóa hôn nguyên tháp không phải tại phương Đông sao, như thế nào đi vào phương Nam? Chư vị các ngươi nhìn, tạo hóa hôn nguyên tháp 1 tới 5 tầng lại quang mang lấp lóe, nghe nói đối ứng thiên tiên đến thái ớt cấp độ đã quan bế rồi. Hiện tại lại mở. À, thật đúng là, bần đạo cũng bởi vì khoảng cách xa, biết khó mà đổi tới, cho nên không có đi. Chẳng lẽ nói, cái này tạo hóa hôn nguyên tháp vì chúng ta những này tu vi yếu tiểu nhân, từ phương Đông bay đến phương Nam. Chư vị, hiện tại mặc kệ cái này, đây là cơ duyên A, đại cơ duyên A. Chúng ta bởi vì khoảng cách xa đuổi không đến, hiện tại tạo hóa hôn nguyên tháp mình đến, còn không mau mau đi thử xem. Đúng, đúng, đúng, đây là cơ duyên, đại cơ duyên. Tiên giới rất lớn, đông, tây, nam, bắc, còn không nói trung tâm. Tại tạo hóa hôn nguyên tháp phương Đông mở ra ngàn năm ở giữa, toàn bộ phương Đông trung tâm, gần như có một nửa sinh linh tiến vào, kinh lịch nhập tháp khảo nghiệm. Mà những cái kia không có chạy đến, là phương Đông nhất xung quanh, hoặc là cái khác ba cái phương vị muốn đi. Về phần phương Nam, phương Tây, phương Bắc, đừng nói thái ớt không có khả năng ngắn như vậy thời gian cảm thấy, chính là Đại La Tu Vi, chỉ cần không có Đại La Hoa nở, cũng không có khả năng ngàn năm ở giữa, từ một cái địa vực bay đến một chỗ khác vực. Bởi vậy tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra, lưu truyền rất rộng, nhưng là thật kinh lịch khảo nghiệm, cũng liền phương Đông sinh linh, cái khác tam phương càng nhiều hơn chính là hâm mộ và đố kỵ. Mà giờ khắc này, không nghĩ tới tạo hóa hỗn nguyên tháp từ phương Đông đi tới phương Nam. Không chỉ có phương Nam sinh linh trong lúc nhất thời rất khiếp sợ, chính là phương Đông sinh linh đều rất khiếp sợ, tạo hóa hỗn nguyên tháp từ phương Đông đi phương Nam rồi. Lại là trăm năm, rốt cục lưu truyền ra. Tin tức có truyền âm, dù sao cũng so người phi hành nhanh, trăm năm ở giữa, các loại lưu truyền không ngừng, toàn bộ tiên giới đã toàn bộ biết được tạo hóa hỗn nguyên tháp thần kỳ. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu tưởng tượng, khả năng tạo hóa hỗn nguyên tháp đi phương Nam chỉ là cái thứ nhất mục đích, ngàn năm sau, tại phương Nam tạo hóa hỗn nguyên tháp, sẽ kết thúc thiên tiên đến thái ớt kim tiên khảo nghiệm, sau đó từ phương Nam bay hướng phương Tây. Về sau phương Tây ngàn năm, lại đến phương Bắc ngàn năm lại trở lại phương Đông. Tạo hóa hỗn nguyên tháp sẽ Đông, Nam, Tây, Bắc mỗi cái địa phương, đều sẽ mở ra thiên tiên thái ớt kim tiên ngàn năm, cho yếu tiểu sinh linh một cái cơ duyên. Quả nhiên, thời gian trôi qua lại là 900 năm. Ngày này tại phương Nam tạo hóa hôn nguyên, đẩy ra thiên tiên thái ớt cấp độ sinh linh về sau, một tới 5 tầng quang mang biến mất. Tại phương Nam cái này khu vực trung tâm, nơi này vốn hoang vu, lại bởi vì tạo hóa hôn nguyên tháp đứng xứng ngàn năm, trở thành một chỗ thánh địa. Ông! Tạo hóa hôn nguyên tháp bắt đầu rung động, bắt đầu chậm rãi bay cao. Quả là thế, Vân Đạo đoán đúng rồi. Có sinh linh hương phân nói. Đây là đi hướng phương Tây đạo hữu cơ duyên đến. Đúng vậy à, Đông, Nam, Tây. Bắc tứ phương, hiện tại đông, nam lưỡng địa kết thúc, tạo hóa hôn nguyên tháp đi phương Tây. Hoa, chỉ thấy mang theo quang mang cái đuôi, tạo hóa hôn nguyên tháp biến mất tại phương Nam, nó lưu quang chỉ hướng chi địa chính là tiên giới phương Tây. Tại tiên giới phương Tây một chỗ khu vực trung tâm, chỉ thấy thả mắt nhìn đi, chung quanh rất nhiều sinh linh đã ở chỗ này tụ tập, lít nha lít nhít không biết nhân số. Tạo hóa hôn nguyên tháp đi tới phương Tây. Thời gian cực nhanh, cùng chúng sinh nghĩ đồng dạng, từ từ tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra đã qua 4.000 năm. Tại Đông, Nam, Tây, Bắc dạo qua một vòng về sau, tạo hóa hôn nguyên tháp lại tới phương Đông, hắn một mực đứng xứng địa phương. Tại cái này 4.000 năm bên trong, toàn bộ hồng hoang, Đông, Nam, Tây, Bắc, cơ hồ 6 thành sinh linh tiến vào bên trong, chịu đựng cơ duyên khảo nghiệm. Không nói trước bởi vì tu vi cao còn chưa hề đi ra Đại La Trung Kỳ, riêng là Đại La Trung Kỳ một chút sinh linh, nương theo 4.000 năm lịch luyện, công hiệu quả liếc qua thấy ngay. Toàn bộ hồng hoang tiến vào một cái bạo tạc trong lúc đó. Hiệu quả tốt nhất là phương Đông, bởi vì khoảng cách tôi luyện thời gian xa nhất. Cơ hồ từng tiến vào sinh linh, đều có tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Trước đó cũng bởi vì mấy lần thăng cấp cùng dung hợp tiểu thế giới, hồng hoang tiến vào buộc phát kỳ tuyến đầu, lần này tạo hóa hôn nguyên tháp về sau, toàn bộ hồng hoang tiến vào đường cao tốc. 4.000 năm hơi lập tức trôi qua, tại Tử Tiêu Cung, Thái Sơ cùng Hồng Quân trong lúc rảnh rỗi luận đạo khô tọa 4.000 năm. Khi tạo hóa hôn nguyên tháp trở lại phương Đông thời điểm, Hồng Quân cái này mới nói, đạo hữu công đức vô lượng. Thái Sơ mỉm cười, mình công đức vô lượng không nói, cái này tạo hóa hôn nguyên tháp thần kỳ a. Mình vậy mà luyện chế ra như thế một cái trí bảo. Cái này 4.000 năm nhận tứ phương sinh linh thành tâm triều bái cùng số mệnh, toàn bộ tạo hóa hôn nguyên tháp thần kỳ, cơ hồ không thua gì khai thiên tam bảo. Khai thiên tam bảo là bản cổ, dù mình nắm giữ, nhưng là dù sao không phải mình luyện chế. Mà tạo hóa hôn nguyên tháp thế nhưng là mình tự mình luyện chế, xuất từ tay mình, hiện tại có biến hóa như thế, Thái Sơ rất vui mừng. Lần này qua đi, Hồng Hoang sẽ tiến vào đường cao tốc, sinh linh cường đại về sau, lại trải qua một lần gặp trắc trở, Hồng Hoang sẽ nửa bước đại đạo, Hồng Quân ngươi siêu thoát cơ hội cũng liền đến. Thái Sơ nói, thiện. Hồng Quân nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lên gợn sóng, rốt cục đợi đến ngày này. Thật lâu trước Thái Sơ liền tự nhủ qua, có lẽ có một ngày này. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy, tại Thái Sơ trợ giúp hạ, chỉ cần lại trải qua một lần đại kiếp, triệt để dung hợp tiểu thế giới thai hoàng ẩm, liền có thể để Hồng Hoang tiến vào nửa bước đại đạo. Khi đó mình liền giải thoát. Một bên khác, tại tạo hóa hôn nguyên tháp tầng thứ 6 bên trong, nơi này tụ tập cơ hồ 7 thành tiên giới đại la trung kỳ trở lên sinh linh, có bao nhiêu? Khó mà số lượng cụ thể cân nhắc. Có thể nói, giờ phút này Hồng Hoang tinh hoa đều tại trong tháp. 4.000 năm tôi luyện, đối ứng đại la trung kỳ trở lên đại la cấp độ đến nói, đã đến một cái cực hạn. Đủ loại mê huyễn cùng khảo nghiệm, khả năng bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh giết, bị đào thải. Nhưng cũng là giờ phút này, là thu hoạch lớn nhất thời khắc, cực hạn bên trong nhiều đi một bước chính là nhiều một bước tiến bộ, đều đang liều mạng kiên trì. Đương nhiên, đối với nghĩ thân công báo dạng này đại la viên mãn người đến nói, hiện tại còn không chút phí sức. Hắn là công đức thành tựu đại la, lại toàn bộ tam hoa mở cửu phẩm thành tựu, không có chút nào thai hoàng ẩm, trước mắt hắn nghĩ cần phải làm là chuẩn thánh chẳng ma. Chém tới đệ nhất thiên ma, sau đó đi vào chuẩn thánh cấp độ. Cái này 4.000 năm qua, hắn kinh lịch vô số khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, không nói cảnh giới, chính là đối lớn dự ngôn thuật cảm ngộ, đã là trung kỳ. Dựa theo nhập môn, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn đến xem, hắn tiến vào trong tháp thời điểm chỉ có nhập môn, giờ phút này đã là trung kỳ. Lớn dự ngôn thuật trung kỳ, đối ứng là chém tới thiên ma, nói cách khác hắn đối lớn dự ngôn thuật rất có thiên phú. Cảnh giới phương diện chưa đạt tới chuẩn thánh chém tới thiên ma, nhưng đối lớn dự ngôn thuật lĩnh hội, đã là chém tới thiên ma cấp độ. Điểm này thân công báo rất hài lòng, mượn bột lớn dự ngôn thuật trung kỳ, bắt đầu ngang thôi diễn cảm ngộ, nghĩ đạt tới cảnh giới cũng đi vào chuẩn thánh. Tạo hóa hôn nguyên trong tháp, thánh nhân tầng thứ 8, là trong tháp một nguyên hội, 129,000600 năm, ngoại giới 1 năm. Mà chuẩn thánh tầng thứ 7, là trong tháp một hồi, 10,800 năm, ngoại giới 1 năm. Mà đại la kim tiên tầng thứ 6, là trong tháp viên mãn chu thiên, 1,095 năm, ngoại giới 1 năm. Ngoài tháp 4.000 năm, đối ứng tầng thứ 6 đại la kim tiên đến nói, trong tháp đã là 438,000 năm. Cái này hơn 40 vạn năm lĩnh hội cùng tôi luyện, đối thân công báo tiến bộ cực kỳ trọng yếu. Tiến vào trong tháp về sau, đều là một người một cái thế giới, đã sớm cùng Dương Tiễn tách ra, thân công báo là cái người thích náo nhiệt, nhưng lần này mình độc tự tu luyện hơn 40 vạn trở. Hắn lúc đến liền nghe nói, tạo hóa hôn nguyên tháp có xếp hạng, cho nên không vì mình, vì mình sư môn, thân công báo đều dự định kiên trì đến cuối cùng. Nghe nói phía sau cùng không nói trước 10, chính là trước 100, đều lại nhận chúng sinh kính ngưỡng, từ đó khí vận hưng thịnh. Mà lại tại trong lúc này, thân công báo gặp rất nhiều, trước đây như hắn như vậy khảo nghiệm sinh linh lưu lại cảm nộ cùng chỉ điểm. Thân công báo biết nghe lời phải, đem mình trừ sư môn không chuyển chi mê bên ngoài, mình cảm ngộ đều lưu lại. Cũng dự định sau này có hậu nhân tiến vào về sau, chiêm ngưỡng phong thái của mình. Nơi này như vậy, lại là qua 500 năm. Tại ngoại giới, cái này 500 năm kinh thiên động địa. Đại la cấp độ, rốt cục bắt đầu nhịn không được. Chí ít đều là đại la trung kỳ, tạo hóa hỗn nguyên tháp dạo qua một vòng trở về phương đông về sau, bắt đầu lục tục ngo ngoe, có nhịn không được đại la trung kỳ trong tháp thất bại bị đẩy ra. Cùng chi hai lần trước đồng dạng, mất mặt có, coi như thể diện cũng có. Khóc ra, cười ra, hoặc là hôn mê bị đẩy ra, tóm lại trước một khắc còn tại kinh lịch đáng sợ hoàn cảnh tâm ma. Mình tại trong tháp chết cũng không biết, đẩy ra về sau, còn tưởng rằng thân ở trong đó, bởi vậy cái dạng gì đều có. Sư phó, đừng khóc, kết thúc. Con ta, chớ cười, kết thúc. Đạo hữu, ngươi tỉnh, tỉnh a. Chỉ thấy một còn tại khóc đại la trung kỳ tu sĩ mánh mà thức tỉnh, này, yêu nghiệt to gan, ta muốn giết ngươi. Đạo hữu, là ta a, là ta. Ngươi, chúng sinh muôn màu, tại tạo hóa hôn nguyên tháp xung quanh trình diễn. Bị đẩy ra sau khóc lớn cười to, bắt đầu còn có người dám cảm giác buồn cười, nhưng chậm rãi càng ngày càng nhiều về sau, cũng liền không người cười. Nhất là đám này làm trò hề chính là đại la cao nhân, một bang xem náo nhiệt không khỏi suy nghĩ sâu xa, mình còn không bằng những này tiền bối đâu. Nhất là từ 4,200 4.500 năm. Cái này 300 năm, chiếm cứ trong tháp đại la cấp độ nhiều nhất đại la kim tiên trung kỳ, đều đi ra. 4.500 năm chính là đại la trung kỳ cực hạn. Quả nhiên, từ cái này bắt đầu, ra đều là đại la hậu kỳ. từ 4.500 năm 4.9005 trong lúc đó, dòng dạ 400 năm, nhìn ra được cùng là Đại La hậu kỳ, cũng có ngày đêm khác biệt. Lại là náo nhiệt 400 năm, vốn cho rằng Đại La hậu kỳ sẽ tốt đi một chút, kết quả hiện thực rất tàn khốc nói cho mọi người, nghĩ nhiều. Đồng dạng chúng sinh muôn màu, vui cười đều không phải đều có. Hôn mê so Đại La trung kỳ còn nhiều, càng là tu vi cao, càng là no bụng trải qua tàn phá. Thân kỳ là, lúc đầu Đại La hậu kỳ Dương Tiễn chưa hề đi ra. Từ nơi này nhìn ra được, Dương Tiễn tại trong tháp tiến bộ, cảnh giới chí ít là Đại La viên mãn. 4.9505, Dương Tiễn ra, ra lúc tay cầm lôi hỏa phương kích, mênh mông thần uy tràn ngập, lôi phạt chi nhãn mở ra, một đạo kim cương, xuyên thủng một phương, suýt nữa tạo thành chung quanh xem náo nhiệt bỏ mình. Dương Tiễn đã không phải là cái thứ nhất dạng này, đã có mấy cái ra Đại La viên mãn tu sĩ, ký ức còn giữ lại tại đại chiến bên trong, bởi vậy vừa ra tới về sau, chung quanh xui xẻo không ít. Dù sao mấy lần tai nạn về sau, tu vi thấp đều đi. Chỉ có lớn mật không sợ chết, còn tại rất xa xa chăm chú nhìn. Dương Tiễn chính là như thế, còn tại cùng trong tháp mê huyễn ra một phương cự phách đại chiến, bị mê huyễn bên trong cự phách chém giết mà không biết, lôi phạt thiên nhãn mở ra bị đẩy ra, suýt nữa tạo thành tác động đến một phương. May mắn phía trước có thua thiệt, nếu là trước đây không lâu, còn không có sinh linh ăn thiệt thòi lúc, còn tại lít nha lít nhít vây xem náo nhiệt, khả năng vừa rồi Dương Tiễn vừa ra tới, nó lôi phạt thiên nhãn cũng có thể diệt một bang. Dương Tiễn sau khi ra ngoài, mọi người một trận nghị luận, biết đến minh bạch Dương Tiễn thân thế, không biết nghe người khác nói sau một trận ao ước. Tam rơi chiến thần, chính là hảo khí phách, thật sự là tốt uy danh. Có người không phục, nhưng nghe nói là vô lượng phía sau cửa, không người không phục. Khi người cuối cùng sau khi ra ngoài, toàn bộ Đại La cấp độ một trận hâm mộ và hoảng sợ. Người này sau khi ra ngoài, đại biểu tầng thứ 6 quang mang biến mất, điều này nói rõ bên trong không ai, người này là Đại La bên trong mạnh nhất. Thân công báo đạo hữu. Dương Tiễn hưng phấn hô. Người. Thân công báo một trận hoảng hốt, mới từ mê huyễn bên trong tỉnh lại, còn không có thích ứng. Ta là Dương Tiễn, người ra. Ra rồi. Thân công báo sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì. Thân công báo quay đầu nhìn một chút tạo hóa hôn nguyên tháp, trong lúc nhất thời suy nghĩ lan tràn, rốt cục nhớ tới, mình xông tháp kết thúc. Ta. Người Đại La cấp độ đệ nhất nhân, không cho ta vô lượng môn mất mặt. Dương Tiễn không đợi thân công báo hỏi, chính mình đạo. Nương theo lấy Dương Tiễn hưng phấn lời nói, thân công báo nhẹ nhàng thở ra, mình là Đại La cấp độ đệ nhất nhân. Ngoài ra, nương theo lấy Dương Tiễn, rung động mọi người minh bạch, người này là thân công báo. Là phong thần người, là tại linh giới dẫn dắt tán tu đối địch thánh nhân kỳ nhân. Đại công đức, đại khí vận, phong thần về sau liền biến mất, không nghĩ tới xuất hiện ở đây, hay là Đại La cấp độ đệ nhất nhân, thật sự là thật là lớn khí vận. Nhìn trước khi đến hắn phong thần công đức nhiều đáng sợ, nếu không làm sao lại trở thành Đại La cấp độ đệ nhất nhân. Bọn hắn không biết, thân công báo sở dĩ như thế có thể chịu, lợi hại như vậy. Dựa vào là tạo hóa nhân quả kinh chi lớn dự ngôn thuật. Đây là thân công báo nhân quả đạo chỗ thần kỳ, tựa hồ tiên thiên đối mê huyễn, hư ảo, tâm ma khảo nghiệm so người khác càng mạnh. Ta thứ nhất, ta đệ nhất. Ha ha. Không tệ, không tệ, ha ha. Thân công báo ngây ra một lúc, chợt một trận cười to. Chúc mừng bạn. Chúc mừng thân công báo đạo hữu, thật đáng mừng. Chúc mừng hai vị đạo hữu, chúc mừng thân công báo đạo hữu, chúc mừng Dương Tiễn đạo hữu, một cái tam giới chính thần, ngũ lao chiến thần một trong, một cái phong thần đại khí vận người, lại thân đạo hữu càng là lần này đệ nhất nhân, đây là vô lượng môn lần thứ 3 liên tục thứ nhất, chúc mừng. Ha ha, khách khí, khách khí. Thân công báo vốn là sĩ diện, hiện tại làm được thứ nhất, mọi người lấy lòng hắn rất hưng phấn. Một hồi lâu, một phen trái lương tâm hoặc thành tâm chúc mừng về sau, tạo hóa hôn nguyên tháp xung quanh tại, lúc này mới bình tĩnh lại, mọi người nhao nhao lại nhìn về phía tạo hóa hôn nguyên tháp. Sau đó là chuẩn thánh đạo quân cấp độ tương đối. Trời lạnh, chủ yếu thân thể, không muốn cảm mạo. Say nguyệt liền cảm mạo. Chương 931, bại không an. Tạo hóa hôn nguyên tháp lần này mở ra, đối ứng chuẩn thánh khảo nghiệm là vạn năm thời gian. Vạn năm là chuẩn thánh cực hạn. Bất quá chuẩn thánh vượt qua quá lớn, có chuẩn thánh sơ kỳ, có chuẩn thánh viên mãn, ở trong đó chênh lệch so thiên tiên đến chuẩn thánh hậu kỳ còn muốn lớn. Bởi vậy từ 6.000 năm bắt đầu, liền có chuẩn thánh sơ kỳ không ngừng bị đẩy ra. Để rất nhiều sinh linh kinh ngạc chính là, vốn cho rằng chuẩn thánh đạo quân sẽ thể diện điểm, không nghĩ chuẩn thánh đạo quân cũng không có thể diện bao nhiêu. Khóc cười có, bi ai có, hôn mê càng là rất nhiều, sau khi ra ngoài gặp người liền chiến cũng không phải số ít. Đồng dạng chúng sinh muôn màu, nhìn một đám sinh linh kinh thán không thôi. Dạng này thịnh hội, Dương Tiễn cùng thân công báo không có rời đi, huống chi hai người sư môn còn ở trong đó. Đạo hữu, nghe bản thạch tổ sư nói, lần này chuẩn thánh cấp độ phá lệ mạnh, trừ 5 vị sư tổ, còn có nến rồng, quyến rũ rất nhiều thái cổ còn sót lại các tiền bối, càng có quá thời kỳ cổ tộc trưởng các loại, nghe nói đều là chuẩn thánh viên mãn, cách rời đi trời chứng đạo cách xa một bước. Thân công báo nói, hắn không khỏi hướng tới loại cấp bậc này, lần này hắn thu hoạch rất lớn, đã là chuẩn thánh cảnh giới, sau đó không lâu cũng là chuẩn thánh đạo quân một viên, bởi vậy bắt đầu thích hướng chuẩn thánh tầm mắt. Đúng vậy a, thánh nhân không ra, chuẩn thánh viên mãn chính là vô địch. Dương Tiễn cũng là hướng tới, nói xong lại nói, ngược lại là chúc mừng ngươi, sau đó không lâu cũng là chuẩn thánh đạo quân cấp độ. Ha ha, thân công báo cười một tiếng, đạo hữu ngươi cũng đã là đại la viên mãn, tăng thêm thần thông của ngươi thiên phú, khoảng cách ta không xa. Đúng là như thế. Dương Tiễn tự tin nói, hắn lần này từ đại la hậu kỳ đạt tới đạo hoa nở cấp độ, chỉ cần tam hoa mở, liền có thể cảm ngộ cao hơn chuẩn thánh. Hai người lần này đều tiến bộ rất lớn. Liền ngay cả Trầm Mặc Viên Hồng, đồng dạng như thế, đã là đại la cảnh giới, từ thái ớt viên mãn cảnh giới, cất bước tiến vào đại la cảnh giới. Thời gian cực nhanh thoáng qua 9.000 năm. Từ thứ 6.000 năm bắt đầu, có chuẩn thánh sơ kỳ bị đẩy ra, thứ 7.000 năm có trung kỳ bị đẩy ra, thứ 8.000 năm chuẩn thánh hậu kỳ bị đẩy ra. 9.000 năm thời điểm, đã chỉ còn lại có chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Bất luận cái gì chuẩn thánh viên mãn phía dưới, đều đã bị tạo hóa hôn nguyên tháp đẩy ra. Mà còn lưu tại trong tháp, đều là đứng tại hồng hoang tầng chót nhất tồn tại. Mỗi cái đều là chuẩn thánh viên mãn. Có bàn thạch, không linh chờ 5 người, có nến rồng, bắt đầu hoàng, đông hoàng thái nhất, nghèo tổ, mệnh đạo nhân này, quyến rũ, gấu trời bọn người. Tóm lại mỗi cái đều là cần ngưỡng vọng tồn tại. Tương lai chứng đạo thành tiểu hôn nguyên người, không ở ngoài những người này. Mà tại trong tháp, tại một chỗ mê huyễn chi địa, là một mặt kiên định bàn thạch. Bàn thạch đều không biết mình yên lặng bao lâu, tự lập đạo trường vạn trượng núi, hy vọng thông qua khổ tu phương thức chứng đạo. Trước đây không lâu hắn một bước một ngày tâm, dùng thể xác tinh thần hoán thiên tâm, toàn bộ vạn trượng núi tại bản thạch cùng môn hạ cảm hóa hạ, trước đó hoàn cảnh tàn khốc vạn trượng núi, đã thành linh khí không thua gì bất luận cái gì phúc trời động tiên sơn đạo trường. Đây là một đầu dài dằng dặc con đường, là từ thái cổ đi tới. Bản thạch biết, nghiêm chỉnh mà nói, mình bao quát sư muội không linh, vân thường, vân nghề, tử ngọc, ất mục năm người, đều không phải cái gọi là đại khí vận lớn nền móng người. Nếu không phải lão sư tồn tại, nếu không phải sinh ở thái sơ giới, bọn hắn đã sớm biến mất tại trường hà bên trong, chớ nói hung thú đại kiếp, chính là một điểm tranh đấu cũng có thể làm cho tự thân thân tử đạo tiêu. So sánh lên khí vận cường đại hai vị sư đệ sư muội trấn nguyên tử nữ hoa, mình 6 người rất bình thường. Bình thường cùng tổ long chờ một đời, lại nhìn xem tổ long bọn hắn quát tháo hồng hoang, càng là thành tựu thánh nhân. Nói một tia ao ước nếu như không có. Vậy liên quá trái lương tâm. Cầu đạo người không phải chặt đứt tất cả, nhớ được sư tôn nói qua, cần chính là khống chế, dùng đạo tâm cùng cảnh giới đi khống chế, đây là động lực để tiến tới. Không thể siêu việt đạo tâm cùng cảnh giới, dạng này là tâm ma, là bản thân hủy diệt. Bọn hắn đều có, không nói mạnh hơn bản thạch cùng không linh, chính là nhìn như phong khinh vân đạm tử ngọc, vân thường, vân nghe chờ đều có. Đơn giản bọn hắn cảnh giới cùng đạo tâm, tại thái sơ điều giáo tiếp theo trừ các qua, cho nên lộ ra bình thản mà thôi. Tự thân nền móng không đủ làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng đạo tâm cùng nghị lực đi đền bù. Bàn thạch biết mình yên lặng thật lâu, là cực kỳ lâu. Sớm đã chuẩn thánh viên mãn hắn, kỳ thật cũng đang chờ một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của mình, một cái thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, một cái khai thiên chứng đạo cơ hội. Cái này 9.000 năm cảm ngộ cùng tiêu hóa, tại 8.000 năm thời điểm, bàn thạch phát hiện mình tại một lần huyễn cảnh tẩy lễ về sau, cảnh giới đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Nói cách khác, vô tận tuế nguyệt tiên lặng rốt cục đổi lấy thành công. Chỉ muốn đi ra ngoài về sau, dựa vào mình tích lũy, dựa vào vô lượng môn mênh mông nội tình, mình tùy thời có thể khai thiên chứng đạo, như trọng minh điểu đạo hữu như vậy khai thiên chứng đạo. Nghĩ tới mình có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy, nhanh như vậy. Hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, chuẩn thánh viên mãn tu vi, bàn thạch từ lần đó sau khi đột phá, tại tầng thứ 7 trở nên phong khinh vân đạm. Cho nên đệ nhất nhân, chuẩn thánh đệ nhất nhân, là trước mắt hắn duy nhất khát vọng. Thừa dịp khoảng thời gian này, tích lũy, tranh thủ khảo nghiệm kết thúc sau khai thiên chứng đạo. Đây là bản thạch trước mắt muốn làm. Muốn nói các vị sư huynh muội tích lũy trình độ, khả năng không ai so ra mà vượt mình, bản thạch cho rằng như vậy. Bởi vì chính mình chính là kiểu kia khổ tu, hết thể giảng cứu nước chảy thành sông khổ tu, tích lũy quá đủ. Người khác là đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới sau tích lũy, tranh thủ nhanh chóng khai thiên chứng đạo. Mà mình là nương theo lấy tích lũy quá trình cùng nhau đi tới, cảnh giới đến cũng liền xong rồi. Như thế, dù là đã là thứ 9.000 năm, với hắn mà nói cũng là phong khinh vân đạm. Mục tiêu của hắn là chuẩn thánh khảo nghiệm thời gian đến về sau, mình bị động bị đẩy ra, cứ như vậy, đệ nhất nhân hắn quyết định. Nhưng là, bàn thạch không biết là, tại 9.000 năm bên trong, không chỉ có chính hắn đạt tới dạng này cảnh giới. Còn có 3 người cũng là như thế, một là bắt đầu hoàng, 2 là nến lến rồng, 3 là quyến lến rũ. 3 người đồng dạng đạt tới như là bàn thạch cảnh giới, nói cách khác 3 người cũng đều là hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ, chứng đạo khai thiên không xa. Hơn nữa còn không chỉ. Thứ 9.000 năm thời điểm, Không Linh, Tử Ngọc cũng đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ, vô lượng môn hạ đến một lần đại bạo phát. Nói cách khác, bàn thạch, Không Linh, Tử Ngọc, nến lến rồng, bắt đầu hoàng, quyến rũ 6 người, đều là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Lại đều là một cái cấp độ tồn tại, cơ hồ cùng thế hệ. Bàn thạch muốn tranh đoạt đệ nhất nhân, lần này phiền phức, sẽ thêm ra 5 cái cạnh tranh. Lẽ ra 6 người này đều không phải cao điệu người, vì sao muốn tranh thủ đệ nhất? Hay là cùng số mệnh có quan hệ? Thánh nhân cấp độ muốn tiến bộ, bọn hắn đã sớm từ đại ca, phu quân, sư tôn, sư đệ, sư muội nơi đó biết được. Khí vận là thôi động thánh nhân tiến bộ lớn nhất nguồn suối. Vì sao không thành thánh trước, từng cái điệu thấp trầm mặc, một khi thành thánh liền từng cái khai sơn lập tông, từng cái giảng đạo hồng hoang. Đều là vì khí vận, vì thánh nhân cấp độ cũng có thể tiến bộ nhanh hơn. Mà thứ nhất khí vận của người, sẽ vượt qua trước 10 đến thứ 2 tổng cộng, thử hỏi như thế cơ hội bọn hắn há có thể không trân quý. Bởi vậy 6 người tại đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới về sau, đều nháy mắt nghĩ đến tranh đoạt đệ nhất nhân. Liên như vậy, 6 người tại tạo hóa hốn nguyên trong tháp phong khinh vân đạm dạo bước. Cùng 6 người phong khinh vân đạm không giống, từ thứ 9.000 năm bắt đầu, không ngừng có chuẩn thánh viên mãn bị đẩy ra. Lại mỗi cái đều là một phương cường giả. Tỷ như thứ 9.3005 côn bằng, sau đó không lâu thanh đế, lôi trạch trở. 9.4005 tây vương mẫu, minh hà bọn người. 9.5005 mệnh đạo nhân này, tử vi bọn người. 9.7005 huyền quy, nhân tộc tam tổ, nột, vu tộc trúc dung, cộng công trở. Thứ 9.800 năm, hiên viên, thần ông, cùng kỳ, đông hoàng thái nhất bọn người. Đến 9.900 năm, vân thường, vân nghe bị đẩy ra. Từ 9.900 năm sau, trong tháp còn thừa lại không đến 10 người, nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì hồng hoang cao thủ quá nhiều, nhiều khó mà cân nhắc, cũng không biết có mấy người. Nhưng Vân Thường cùng Vân Nghê rõ ràng biết được, tối thiểu nàng biết đến Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu hai vị đạo nhân còn chưa có đi ra, mình 3 người sư tỷ sư huynh cũng không có ra. Vân Nghê, Vân Thường lần này đồng dạng thu hoạch không nhỏ, khoảng cách chứng đạo hôn nguyên cảnh giới, chỉ có khoảng cách nửa bước, cái này nửa bước trở ngại các nàng đột phá, dẫn đến 9.900 năm bị đẩy ra. Mà trong tháp, đồng môn của mình liền còn có 5 cái. Trước đây thịnh truyền chuẩn thánh đệ nhất nhân là Trọng Minh Điểu, khi đó nến rồng, bắt đầu hoàng trở là không phục. Nhưng về sau không phục không được, Trọng Minh Điểu khai thiên chứng đạo. Nhưng tự Trọng Minh Điểu khai thiên sau khi chứng đạo, nến rồng bao quát bắt đầu hoàng cùng quyến rũ 3 người, thành đứng đầu nhất 3 người. 3 người cũng nghĩ qua Thái Sơ môn hạ, nhưng Thái Sơ môn hạ quá vô danh, 3 người tự tin cho rằng ngoài ta còn ai. Lần này, cơ hội chứng minh đến. Sư Thúc Tổ Dương Tiễn phát hiện, chờ đợi thời gian thật khó chịu, nhất là sau cùng thời gian, quá khó chịu. Nghĩ còn muốn hỏi Vân Nghê cùng Vân Thường hai vị sư thúc tổ, thế nhưng là không biết làm sao mở miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dương Tiễn ngươi chớ có sốt ruột, 3 vị sư huynh sư tỷ xem ra là có đại thu hoạch, ta cùng ngươi Vân Thường sư thúc tổ, khoảng cách chứng đạo hôn nguyên khoảng cách nửa bước, nhưng vẫn như cũ tại 9.900 năm bị đẩy ra, có thể nghĩ 3 vị sư huynh sư tỷ chắc hẳn đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vân Nghê cười nói, Vân Thường vì 3 vị sư huynh sư tỷ vui vẻ, cuối cùng cho các nàng 5 người cũng đi đến một ngày này. Lời nói này xong, nghe được không chỉ có riêng là Dương Tiễn cùng thân công báo. Vô lượng môn siêu nhiên thế ngoại, vì vậy đối với mấy thế lực lớn đến nói, không có một cái là địch nhân quan hệ, đều là rất thân cận quan hệ. Trước mắt cuối cùng ra chính là Vân Thường hai nữ, cho nên tại thánh nhân còn tại trong tháp khảo nghiệm thời điểm, mấy thế lực lớn cao tầng tất cả tập hợp tại hai nữ bên người, muốn nghe xem hai nữ giải thích. Quả nhiên, Long tộc Quy Thừa Tướng, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc các vị trưởng lão, cùng Vu Yêu Yêu Hoàng Đại Vu các loại, nghe nói Vân Nghê về sau, từng cái sắc mặt không đồng nhất. Lúc này lại nghe Vân Thường nói, ta nhìn một chút, Bàn Thạch Sư Huynh, Không Linh Sư Tỷ, Tử Ngọc Sư Huynh, cùng Hồ tộc Quyến Rũ tộc trưởng, Phượng Hoàng tộc Bắt Đầu Hoàng, Long tộc Nến Lến Rồng, cùng ta Vô Lượng Môn Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu hai vị đạo hữu đều còn chưa có đi ra. 8 người này xem ra là so ta 2 tỷ muội mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí khả năng cảnh giới hôn nguyên kim tiên. Vân Thường lời nói xong, Long tộc, Phượng tộc rất là kinh hỉ. Ma Vu, Yêu, Người, cùng Kỳ Lân tộc các loại, từng cái sắc mặt không dễ nhìn. Nói như vậy, Long tộc cùng Phượng tổ lại muốn thêm một cái thánh nhân chiến lược rồi. Không tốt, thật không tốt ta. Ha ha, đa tạ nương nương giải đáp, ngoài ra cũng muốn cung hạ nương nương cùng Vô Lượng Môn, ở trong đó còn có 8 người, Vô Lượng Môn chiếm cứ 5 cái, thật đáng mừng. Quy thừa tướng là cái cáo giả, sớm đã thông qua lịch sử chứng minh. Nghe nói Vân Thường về sau, hắn phát hiện mấy thế lực lớn nhìn về phía Long Phượng hai tộc ánh mắt biến. Đây là không tốt hiện tượng. Tổ Long, nến rồng hai vị lao tổ không tại, mình phải nhận lệnh đến, không thể để cho Long tộc thành chúng mũi tên chi. Lại là như thế, chúc mừng hai vị nương nương, chúc mừng Vô Lượng Môn, trước đó thân công báo đại la đệ nhất nhân, cũng muốn chúc mừng một chút. Từ linh giới trở về, ân, bị tạo hóa hốn nguyên tháp mở ra vội vàng trở về Phượng Vũ thấy thế, cũng lập tức nói. Nàng cũng nhìn ra huyền diệu, không thể để cho Phượng tộc trở thành chúng mũi tên chi. Vân Thường nghe nói mỉm cười, những này thế lực lớn thật sự là không có phong phạm, nhiều một cái thánh nhân chiến lực là sự thật, có cái gì tốt sợ. Hai người lấy lòng, nàng không để ý, cho dù là dẫn đạo lấy lòng. Quả nhiên, hai người nói như vậy về sau, mấy thế lực lớn trên mặt lại thay đổi, Vô Lượng Môn mạnh hơn, mạnh một môn phái thánh nhân nhanh sánh được tất cả thế lực lớn tổ hợp. Còn không nói có cái giết thánh nhân như giết sâu kiến đạo tôn. Chúng thế lực lớn thở dài. Tốt tại lúc này, chỉ mỗi ngày lửa cùng hoàng điểu hai người ra, sau khi ra ngoài sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cũng là cuối cùng kém một bước, không có đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Dù là tích lũy thâm hậu, đồng dạng không kiên trì nổi, ra. Hai vị đạo hữu. Vân Nghê nhịn không được hỏi. Hỏi xong, cơ hồ tất cả thế lực lớn cùng cao thủ tất cả đều nín hơi mà đối đãi, chờ lấy tuyên án kết quả. Ai, còn kém một bước, còn kém một bước ra. Thiên Hỏa lắc đầu thở dài. Bần đạo cũng là như thế. Hoàng Điểu cũng lắc đầu. Hô thế lực lớn mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều là chuẩn thánh viên mãn, sao lại không biết cái này kém một bước, đại biểu lớn, một bước này cùng cấp phàm nhân trùng tu một lần, thậm chí không thôi. Hừ, các ngươi có ý tứ gì? Thiên Hỏa là cái bạo tính tình, vốn là rất phiền muộn, thấy mình nói ra còn kém một bước, kết quả một đám thế lực lớn đều nhẹ nhàng thở ra, cái này gọi hắn rất tức giận. Khu khu, đạo hưu hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta là tiếc hận, tiếc hận. Đúng, đúng, tiếc hận. Tiếc hận a, hai vị đạo hữu thật là khiến người ta tiếc hận. Đích xác, tốt tiếc hận. Một đám người vội vàng rũ sạch, biểu thị chúng ta không phải nhằm vào Vô Lượng Môn, chúng ta muốn nói là quá đáng tiếc. Hừ. Hoàng Điểu cũng lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn ra là giả, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai vị đạo hữu, còn có ai chưa từng ra? Thiên Hỏa dò hỏi. Còn có Bàn Thạch đại sư huynh, Không Linh đại sư tỷ, Tử Ngọc sư huynh, Nến Rồng, bắt đầu hoàng cùng quyến rũ 6 người. Vân Nghê nói, bọn hắn, Thiên Hỏa sững sờ, một hồi lâu mới nói, thôi được, thua ở mấy vị này đạo hữu trong tay không an. Đích xác, bại ở trong tay bọn họ không an. Hoàng Điểu cũng nói, cao thủ đều là kiêu ngạo, thua ở trong tay ai cũng phải có nói đầu, vô danh tiểu bối liền không thể để người tiếp nhận. Nhìn xem chúng vị cao nhân tiền bối âm thầm đọ sức cùng đánh cờ, thân công báo cùng Dương Tiễn phát hiện, mình cần học tập còn rất nhiều. Tỷ như cũng giống Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa hai vị van bối đồng dạng. Tìm cho mình cái cùng cấp đối thủ, cho mình tôi luyện một loại cao thủ phong phạm, cho mình gia tăng một chút uy nghiêm, cho mình. Tựa hồ muốn học tập còn có rất nhiều, chính là thua với riêng lẻ vài người, cũng muốn thất bại không hối hận, nguyên lai còn có loại phương thức này. Dương Tiễn đưa mắt nhìn bốn phía phát hiện, mục tiêu của mình, chỉ có trước mắt đệ nhất nhân thân công báo, cái này liền làm khó. Mà thân công báo cũng đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn một bang chuẩn thánh cao thủ, chợt phát hiện, tẩy tẩy ngủ đi. Tiến vào chuẩn thánh lại bắt đầu lại từ đầu. Mình kém xa. Hai người không khỏi liếc nhau, một mặt ủy khuất. Chương 932, đặt song song thứ nhất. Nhất là dày vỏ trăm năm qua. Thánh nhân quá xa xôi, chuẩn thánh cấp độ 6 người tranh đoạt, để một đám cao thủ nín hơi mà đối đãi. Trong tháp, trước đó Vân Đạm Phong khinh 6 người, khác biệt trình độ cảm nhận được uy áp. Trong đó nhất kịch liệt là Tử Ngọc cảnh rơi đến, nhưng tích lũy còn kém một bước, so với tích lũy cũng viên mãn bàn thạch, hắn cảm thấy áp lực. Cùng bàn thạch so ra, Tử Ngọc nghĩ rất nhiều. Hắn cảnh giới sau khi đột phá, nghĩ đến không có khả năng chỉ có chính mình có dạng này thu hoạch, đối đại sư huynh cùng đại sư tỷ hiểu rõ, hắn tin tưởng hai người chắc hẳn cũng là như thế. Nếu là lại tăng thêm cùng nhóm người mình không sai biệt lắm nến rồng các loại, Tử Ngọc không có lòng tin quá lớn tranh đoạt thứ nhất, tại hắn tiêu giao tùy tâm đạo tâm xem ra, hết thể tùy duyên liền tốt. Cho nên đột nhiên nghĩ thoáng hắn, đống nhiên nói, đúng à, ta không phải đại sư huynh cùng đại sư tỷ, vì sao muốn tranh cuối cùng, vì khí vận sao? Nhưng là tranh đoạt cũng không có khả năng thành tựu thứ nhất, như vậy thứ hai cùng thứ chín không có gì khác biệt. Khí vận rất trọng yếu, nhưng đạo tâm của ta cũng trọng yếu, không bắt buộc, tiêu giao tự tại tùy duyên liền tốt, đây mới là đạo của ta. Từ Ngọc nghĩ thông suốt. Đúng, cứ như vậy, bần đạo cái này liền ra ngoài. Nghĩ đến liền làm, Từ Ngọc đạo khả năng cùng Thái Sơ càng tương tự, khác biệt là Thái Sơ vô địch tiêu giao, bá đạo tiêu giao. Mà Từ Ngọc là tùy tâm mà an tiêu giao, loại này tiêu giao rất giống trước đây Hỗn Côn lão tổ tiêu giao nói. Trước kia dạng này tiêu giao, hồng hoang không tha thứ, hiện tại hồng hoang càng mênh mông hơn, có thể khoan dung dạng này nói. Hỗn Côn hẳn là sinh sai thời đại. Thiên đạo chưa ra, chưa thành tiểu trí cao vận mệnh lúc quá mức tiêu giao đường đến chỗ chết, hoang thời kỳ cổ hồng hoang tàn khốc vượt qua hiện tại. Hiện tại thiên đạo ra, vận mệnh thiên đạo ngưng tụ, cái gì đạo đều có thể sinh tồn. Huống chi hắn còn có bá đạo vô địch lao sư, dễ dàng tha thứ hạ hắn tiêu giao. Ông, chỉ thấy tại chúng sinh chờ đợi ánh mắt bên trong, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp một trận lấp lóe, Tử Ngọc tiêu sái ra. Nhìn qua lông tóc không thương, không phải loại kia bị ép ra. Sư huynh ngươi, sư muội nghĩ không sai, vi huynh đích sắc đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thế nhưng là, sư huynh ngươi vì sao ra rồi? Vi huynh nghĩ, khả năng không tranh nổi. Cùng nó như thế không bằng theo đạo tâm của mình, đã chuyến này thu hoạch rất lớn, càng là đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đã như vậy, vậy liền tự mình ra đi, miễn cho bị đẩy ra mặt mũi không dễ nhìn. Ha ha ha, sư huynh ngươi thật một chút cũng không thay đổi. Vân thường. Sư huynh tiêu giao như gió, nhưng bản nguyên lại là hàn tuyết căn bản, người ta là báo tuyết lạnh liệt, sư huynh lại càng là nguyện làm thổi tan rét lạnh gió xuân, sư huynh, sư muội thủ giáo. Vân nghe. Ha ha, vô tình băng hàn cũng đại biểu tân sinh, gió xuân chậm chậm vì tiêu giao, giữ dằn không thích hợp ta, hay là tiêu giao tốt, ha ha Tử Ngọc. Sư huynh cùng sư muội đối thoại, nhìn chung quanh cao thủ không ngừng ao ước. Bọn hắn không chen lời vào, cũng không biết cái này thời điểm chen vào nói, nhưng là đều hiểu. Trước mắt cái này Tử Ngọc đạo nhân, đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Là mình rời khỏi, không phải bị ép bị đẩy ra, quả nhiên tốt đạo tâm, quả nhiên tốt tiêu giao. Tử Ngọc nô đồ, anh quả loại ta. Ha ha tại trong Tử Tiêu Cung, đồng dạng kiến thức một màn này Thái Sơ một trận cười to. Tử Ngọc quyết định này để Thái Sơ thật cao hứng, đã đây chính là đạo tâm, đã tranh đoạt không được thứ nhất, Tử Ngọc cách làm này là đúng. Mục đích đã đạt tới, đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, làm như vậy rất tốt. Thậm chí Thái Sơ đều đang cảm thán, đại đệ tử bản thạch kiên cường, bởi vì đại đệ tử nguyên nhân mình đối với hắn rất đệ bụng. Nữ đệ tử không linh ba khí, bá đạo, lại trước đây trưởng quản Thái Sơ giới, mình đối nàng thích, thậm chí là trong đám đệ tử đệ nhất nhân. Vân thường, vân nghe hai cái tiểu nha đầu, bởi vì nhỏ nhất lại tính cách nguyên nhân, mình đối hai nữ cũng rất đệ bụng. Về phần đất mục, an giới quả thành thánh về sau, một mực phục thị mình, bởi vậy cũng rất đệ bụng. Duy chỉ có cái này Tử Ngọc. Có vẻ như là mình lạnh nhạt nhất một cái, cũng là mình đệ tử bên trong dễ dàng nhất bị xem nhẹ, dễ dàng nhất không có tồn tại cảm giác một cái. Từ Ngọc cũng đần độn, lập tức chạy tới cực bắc chi địa, mình ngay cả đạo trưởng của hắn đều không có đi qua. Đối cái này đệ tử, Thái Sơ phát hiện trò coi trọng ít nhất. Mà giờ khắc này, Từ Ngọc cách làm này cùng phong phạm Thái Sơ rất hài lòng, thậm chí nhớ tới mình cái này khi sứ tôn, quả nhiên cũng làm không được xử lý sự việc công bằng. Bất quá, Thái Sơ rất vui mừng. Tử Ngọc trưởng thành đến lúc này thành tựu, cũng coi như là chân chính xuất sư. Thật đáng mừng, đạo hưu môn hạ lại có ba cái muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, tốt đồ có thể có giờ phút này thành tựu, đạo hưu cái này làm sư tôn công đức vô lượng. Hồng Quân cũng ao ước nói, bản tôn rất trọng yếu, cố gắng của bọn hắn càng quan trọng, có thể có thời khắc này thành tựu, bọn họ đích sắc làm không tệ. Thái Sơ cũng giống vậy bao che cho con, đệ tử trước mặt rất nghiêm ngặt, nhưng là người khác tán dương đệ tử của hắn, hắn tự nhiên thật cao hứng. Đạo hưu, tầng thứ 7 chuẩn thánh cấp độ còn có 5 người, bọn hắn như thế nào? Hồng Quân lại hỏi. Thái Sơ nghĩ nghĩ, hai con ngươi cổng trời, một chút xem thấu tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp 5 người, nếu là không ngoài sở liệu, 5 người này sẽ tại vạn năm cực hạn thời gian đến về sau, bị cùng một chỗ đẩy ra, 5 người tích lũy đều rất thâm hậu, cảnh giới nước chảy thành sông, cơ hồ khó phân sàn sàn nhau. Hồng Quân nghe xong, cười nói, cái này chẳng phải là nói, Tử Ngọc thật đối đầu rồi. Ha ha, hôn tiểu tử này thật đúng là được đúng. Hắn so 5 người kém chút, chính là liều mạng kiên trì cũng là 5 người phía dưới. Mà bây giờ chủ động rời khỏi, không chỉ có giữ lại mặt mũi, còn bởi vì cái này tiêu sái tính cách, dẫn đến hắn khí vận không thua gì 5 người, hôn tiểu tử này. Thái Sơ đều cảm thấy thần kỳ. Vận mệnh tự dưng, thật sự là thần bí khó lường. Hồng Quân trầm tư nói. Ừm. Chật, hai người ăn ý rơi vào trầm mặc. Lần này mở tháp tôi luyện, thu hoạch đã ra. Đối hai người mà nói, đại la cái gì vô dụng. Cũng sẽ không để ý, chuẩn thánh đồng dạng có tác dụng không nhiều lắm. duy chỉ có từ chuẩn thánh thành tiểu hốn nguyên đại la kim tiên, mới là hai người xem trọng. Hiện tại 6 người nhờ vào đó tôi luyện, cảnh giới đến hốn nguyên đại la kim tiên, đây chính là thu hoạch khổng lồ, thậm chí vượt qua. Đương nhiên còn có tầng thứ 8 các thánh nhân, nơi này thu hoạch lớn hơn. Không nói thánh nhân tiến bộ, riêng là vọng thư Dương Mi 5 người tiến vào trong tháp khảo nghiệm, cái này liền biểu thị 5 người cùng hồng hoang cùng gần sát. Không thua gì hồng hoang nhiều năm cái thánh nhân, hay là bản thân tu luyện tới hốn nguyên đại la kim tiên. Loại thu hoạch này cùng cấp 6 cái muốn khai thiên chứng đạo, thu hoạch rất lớn. Một bên khác, tạo hóa hôn nguyên ngoài tháp, quả nhiên như Thái Sơ nói như vậy, tử ngọc tiêu sái rời khỏi, dẫn đến nhân khí tăng vọt, khí vận tăng mạnh. Chúng sinh tán thưởng tử ngọc tiêu sái, thậm chí cho rằng tử ngọc đạo nhân quá mức khiêm tốn, đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nếu là tranh đoạt, ai cũng không dám cam đoan có phải là thứ nhất. Ngược lại loại này tùy tâm không tranh cùng từ bỏ, bọn hắn cho rằng, khả năng tử ngọc đạo nhân mới là cao nhất một người. Phát triển trái ngược phía dưới, tử ngọc không chỉ có không có bởi vì từ bỏ mà giảm bớt khí vận, ngược lại tăng mạnh. Dù sao, có tranh đoạt thứ nhất cơ hội lại từ bỏ, cái này khí độ đạo này tâm không phục không được. Sư huynh, ngươi cảm thấy ai là đệ nhất? Vân Thường hỏi. Cha hỏi đồng thời, chung quanh thế lực lớn cao thủ đều nghiêm túc nghe. Tử ngọc suy nghĩ một phen nói, hẳn là khó phân sàn sàn nhau, ta cảm thấy có thể là thời gian đến bị đồng thời đẩy ra, 5 vị đều mạnh hơn ta. Tử ngọc thực sự nói thật. Nhưng nghe được mọi người lại thầm nghĩ, tốt khiêm tốn tử ngọc đạo quân, thật sự là tốt đạo tâm, bội phục, bội phục. Sư huynh nói đùa, ngươi một điểm không kém. Vân Thường cười nói, ha ha, thắng ở tiêu giao, ha ha. Tử ngọc manh cười nói, mà tại trong tháp, thời gian là 9.9905, theo càng về sau, tôi luyện cùng uy áp càng lúc càng lớn. Trong 5 người, nhất là kém không linh, cảm thấy áp lực. Nàng nghĩ chẳng qua thời gian, mình chỉ muốn kiên trì ngoại giới 10 năm, trong tháp 10 sẽ. Hẳn là chuẩn thánh khảo nghiệm cực hạn. Nhưng cuối cùng này mới sẽ thật rất gian nan, đối đạo tâm khảo nghiệm, đối cảnh giới tôi luyện, đã là thánh nhân cấp độ. Thánh nhân có thiên địa vĩ lực, hôn nguyên đại la có tiểu thế giới vĩ lực, nàng lại là không có, bởi vậy cảnh giới đến, nhưng đối ứng thực lực ngày đêm khác biệt. Không linh cũng không tự coi nhẹ mình, nàng cảm thấy nhất định có cũng giống như mình, tỉ như đại sư huynh nến rồng các loại, cũng hẳn là như thế, không thể so với mình nhẹ nhõm bao nhiêu. Cho nên mình muốn kiên trì. Cái này khảo nghiệm là sư tôn bố cục, nếu là đạt tới khảo nghiệm cực hạn, điều này nói rõ tại sư tôn trong mắt, đã là cái hợp cách chuẩn thánh người mạnh nhất. Chính là khai thiên chứng đạo, mở thế giới cũng là đỉnh cấp. Cho nên, kiểm nghiệm mình có thể hay không khai thiên chứng đạo, đây chính là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức. Không linh như vậy nghĩ, còn lại 4 vị cũng như vậy nghĩ. Nhất là quyến rũ, nến rồng cùng bắt đầu hoàng, bọn hắn cũng kiên định cho rằng, chỉ cần mình vượt qua cái này cấp cao nhất tôi luyện, liền đạt tới đạo tôn tán thành khai thiên chứng đạo tích lũy. Không nói vì tranh đoạt thứ nhất, chính là cái này kiểm nghiệm, mình cũng muốn kiên trì. Rốt cục, 5 người một cái rời khỏi đều không có, và 5 cực hạn đến một khắc. Trong tháp 5 người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự dẫn dắt, 5 người bị đẩy đi ra. Và anh, ông, chỉ thấy ngoài tháp, và 5 thời gian đến, chờ đợi mọi người nhẹ nhàng thở ra, Tử Ngọc đạo quân nói đúng, quả nhiên kiên trì đến cuối cùng. Ngoài ra trừ Long Phượng hai thế lực lớn bên ngoài, nó thế lực của hắn một trận túc mục, Vân Nghê Nương Nương nói đúng, 5 người này đều là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, còn kiên trì đến cuối cùng, nói rõ chính là khai thiên chứng đạo đều có thể. Trừ Long Phượng hai thế lực lớn, Vu, Yêu, người còn dễ nói, Kỳ Lân tộc một trận bất an. Cùng là thái cổ bá chủ, Long Phượng muốn xuất hiện hai cái thánh nhân chiến lực, mà phía bên mình mạnh nhất tổ lân chi đệ mực lân lão tổ, bởi đó trước 3 tộc đại chiến tổn thương đến rất nặng. Cho nên kém nến rồng cùng bắt đầu hoàng một điểm. Đuổi theo thời gian người ta cũng tại tiến bộ, tình huống hiện tại chính là một mực đuổi không kịp. Kỳ Lân tộc áp lực lớn nhất. Lao tổ, mẫu thân, sư huynh, sư tỷ. 5 người sau khi xuất hiện, 5 người một trận trầm tư, có một bộ quả là thế dáng vẻ, tỷ như không linh, liền là một bộ quả là thế dáng vẻ. Bàn thạch có hơi thất vọng, dù là nghĩ tới loại tình huống này, nhưng là thế nào nhiều như vậy, tăng thêm mình 5 người. 5 cái đều là thời gian đến bị đẩy ra. Chúc mừng bạn. Nến rồng khách khí đối bàn thạch nói. Bàn thạch sững sờ không có nhìn một chút 5 người, âm thịnh dương suy a. Hai người nam tính mình cùng nến rồng. Còn lại bắt đầu hoàng, sư muội cùng quyến rũ, từng cái thiên hương quốc sắc, từng cái tuyệt thế mỹ nhan, từng cái phong vận không giống nhau, đều là hồng hoang cấp cao nhất, có thể thắng được một bậc, chỉ có công nhận thứ nhất nữ thần nhìn thư nương nương. Đồng dạng chúc mừng nến long đạo bạn. Bàn thạch cũng nói. Mà còn lại tam nữ đồng dạng biểu lộ, trong 3 người quyến rũ cùng không linh rất quen thuộc, bắt đầu hoàng một mực thâm cư không ra ngoài, dù là sống lâu như vậy, ba người cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần. Chúc mừng quyến rũ tộc trưởng, chúc mừng bắt đầu hoàng phu nhân. Không linh chúc mừng. Ha ha ha, quyến rũ một cái nhăn mày một nụ cười lực sát thương cùng cấp thái sơ xuất thủ, nụ cười này, ở đây trừ bản thạch, tử ngọc cung nến rồng ổn được, còn lại cơ hồ đều trong chốc lát không có hồn. Muội muội cũng chúc mừng ngươi, đồng dạng chúc mừng bắt đầu hoàng phu nhân. Tiểu hồ ly nói, cảm ơn hai vị đạo hữu, cũng chúc mừng hai vị đạo hữu. Bắt đầu hoàng đối hai người nói. Nói xong nhìn nến rồng nhẹ giọng hừ một cái, trong lòng lại từ chối cho ý kiến. Chuẩn thánh tầng thứ 7 khảo nghiệm kết thúc. Đối hồng hoang đến nói, chấn thiên động địa, lập tức nhiều 6 cái cảnh giới đã là hôn nguyên đại la kim tiên, nó rung động có thể nghĩ. May mắn trong đó 3 cái là vô lượng môn mạnh không thể mạnh hơn, bởi vậy thêm 1 cái không nhiều, nhiều 3 cái cũng không nhiều. Mà quyến rũ vị này tồn tại, rất nhiều người căn bản không biết, nếu không phải lần này thắp mở, biết nàng rất ít. Chậm rãi lưu truyền ra, thái cổ xa xôi ký sự bị người đề cập, tối thiểu rất nhiều cao thủ biết, nguyên lai hồ tộc là đạo tôn một mực chiếu cố tộc đàn. Hồ tộc chân chính thứ nhất tộc trưởng là quyến rũ, toàn bộ hồ tộc chỉ tôn đạo tôn. Hồ tộc chi nữ tử thanh danh không cần nhiều lời, nhưng rất ít có bị trắng trợn cướp đoạt, hoặc là vận mệnh nhiều thăng trầm. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch, có đạo tôn che chở, có dạng này mạnh tộc trưởng, đây mới là hồ tộc nữ tử quan giáp hồng hoang, lại ít có nghe nói bị người đùa bỡn nguyên nhân. Trước kia còn dám nghĩ, hiện tại lại không người dám, có loại cường hãn tộc trưởng, chính là đạo tôn không còn che chở, cũng không ai dám nghĩ cách ra. Ngoài ra, nến rồng, bàn thạch các loại, phát hiện nguyên lai không chỉ có là bọn hắn 5 người, nguyên lai tử ngọc cũng đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. 5 người nghe riêng phần mình thuộc hạ bẩm báo phương biết được, tử ngọc tự động từ bỏ. Kết quả xuất hiện thời khắc này cục diện, mình 5 người đặt song song thứ nhất, tử ngọc thứ 2, mà cái này thứ 2 so 5 cái thứ nhất đều dễ thấy, thực sự là im lặng rồi. Nhưng mà, 5 người cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng không có cách nào. Riêng phần mình tiếp nhận thuộc hạ chúc mừng về sau, càng xui xẻo lại tới. Ngươi chính là ta chính là ngươi, chim tư xưng hô ai đây, nhìn đại ánh. Chỉ thấy trọng minh điểu bản thể hiện hiện, gầm lên giận dữ. Vâng, không tốt, là nặng minh thánh nhân. 5 người gió mạnh quang không bao lâu, đồng nhiên một tiếng bạo ngược giống to, che khuất bầu trời trọng minh điểu bản thể xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây, nhất là yêu loại, cho dù là Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, đột nhiên thấy cảm giác một trận rung động sợ, bản nguyên chỗ sâu rung động sợ. Hung thú vương giả lúc bắt đầu, thế nhưng là chuyên môn ăn rồng, ăn phượng, ăn kỳ lân. Ngẫn hiển nhiên trọng minh điểu bị đẩy ra, nhưng còn cho là mình tại cùng một cái khác mình chinh chiến, trong lúc nhất thời uy áp càn quét hồng hoang tiên giới. Thánh nhân dừng tay. Nặng minh thánh nhân tạm dừng tay. Nặng minh thánh nhân khảo nghiệm kết thúc. 5 cái gió mạnh quang không bao lâu, thậm chí mang có chút ít hưng phấn rốt cuộc minh bạch, cảnh giới đến còn không được, thực lực không bằng vô dụng. Cái này nặng minh thánh nhân mới là chân thật nhất thánh nhân, mình còn kém cực kỳ trọng yếu khai thiên chứng đạo, kém thực lực. Vừa rồi thánh nhân thực lực thể hiện, uy áp. Suýt nữa để tự thân đều không chịu nổi. Mà nặng minh bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. 5 cái đặt song song thứ nhất bản thạch các loại, một trận phiền muộn, ta thứ nhất ta còn không có phong quang một hồi. Làm sao thánh nhân nhanh như vậy liền ra rồi? Chương 933, Dương Mi vô cực. Ta ra. Trọng Minh Điểu khẽ giật mình. Mình bị đẩy ra, trong tháp khảo nghiệm thất bại rồi. Đồng nhiên, cảm thụ một phen tự thân hốn nguyên đại la kim tiên tầng thứ 6 cảnh giới, Trọng Minh Điểu rốt cục minh ngộ. Trước đó luân hồi nhập ngộng quá chân thực, lại thời gian khoảng cách quá dài, dài kinh lịch hơn 1 vạn nguyên hội thời gian. Bắt đầu thứ 100 nguyên hội. Hắn vượt qua lần thứ nhất khảo nghiệm đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 5. Về sau thứ 1000 nguyên hội thời điểm, hắn vượt qua lần thứ 2 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng khảo nghiệm, lần kia hắn suýt nữa thất bại. Về sau gần 9000 nguyên hội, hắn một mực tại đối Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 7 khởi xướng bắn vọt, bắt đầu 8000 nguyên hội toàn bộ tại cảm ngộ tích lũy, từng bước cẩn thận tích lũy. Nhưng về sau, hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng, nghĩ phải mạo hiểm liều một phát. Nếu là tại trong thế giới hiện thực, hắn không dám làm như thế, bởi vì thất bại cũng liền thân tử đạo tiêu. Nhưng trong ngộng luân hồi chứng đạo, hắn dự định liều một phát, bởi vì tầng thứ 7 một chút chắc chắn đều không có, muốn thông qua lần này trong ngộng chứng đạo thí nghiệm một chút. Như thế chính là thất bại, trở lại hiện thực thời điểm, cũng sẽ góp nhặt gian này trước 8000 nguyên hội đều không thể sánh bằng kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Chính là cảm ngộ một cái lượng kiếp, cũng không bằng thất bại thí nghiệm một lần đến rung động. Cho nên, Trọng Minh điều thí nghiệm một chút, quả nhiên thất bại, bị đá ra. Giờ khắc này, trong ngộng trở về, thần hồn linh trí quý vị, Trọng Minh Điểu phát hiện chân chân thật thật Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6 cảnh giới. Lại là 6 tầng đỉnh cấp, còn có một lần xung kích 7 tầng thất bại kinh nghiệm, thu hoạch nhiều không cách nào lời nói. Ha ha, ha ha, ha ha. Trọng Minh điểu một trận thét dài phát tiết hắn thống khoái, mà bị uy áp đảo qua mọi người, một thân mồ hôi lạnh, nhìn lên trên trời vị này tuyệt thế đại hùng, nhịn không được nghĩ, nếu không phải đạo tôn thu này lều cái này thân khí thế hung ác, nhất định sẽ thành vì một cái người gặp người sợ tồn tại đáng sợ. Bản thánh trong lúc nhất thời không dừng, suýt nữa ngộ thương các ngươi, chớ trách, chớ trách. Rất khó được, có thể là tiến bộ quá lớn cho nên hưng phấn, đường đường thánh nhân vậy mà trò đùa nói, chớ trách, chớ trách. Chúng ta không dám, không dám, không dám, không dám. Chúng sinh một trận hoảng hốt, thánh nhân nói chớ trách, mình chỉ có thể nói không dám đi. A, Trọng Minh điều ánh mắt đảo qua, nhìn xem một đám chuẩn thánh cường giả. Nến rồng, bắt đầu hoàng, còn có mấy vị đạo hữu vận khí tốt, vận khí tốt ta. Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, xem ra chứng đạo Hỗn Nguyên không lâu, chúc mừng a. Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La, đã xứng đáng thánh nhân chúc mừng. May mắn mà thôi, thánh nhân tiến bộ càng lớn a. Nến Long Đạo, còn có thể. Trọng Minh điểu mỉm cười, không quá mạnh nghĩ đến cái gì. Hỏi, bản thánh cái thứ nhất ra. Cái này, mọi người khó trả lời, chẳng lẽ nói, là, ngươi cái thứ nhất ra. Dạng này chẳng phải là đắc tội thánh nhân sao. Dù sao cái thứ nhất ra đến thuyết minh yếu nhất ta. Ha ha, Nặng Minh lại là cười, các ngươi không cần cố kỵ, thánh nhân khảo nghiệm cùng các ngươi không giống, không phải ai yếu nhất ai trước hết nhất ra, dựa theo bản thánh dự tính là ai mạnh nhất, hoặc là ai không nhìn được trước, ai trước ra. Bản thánh ở bên trong chịu hơn 1 vạn nguyên hội, thu hoạch đã đủ, dự định đụng một cái kết quả thất bại. Nặng Minh nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, thánh nhân cùng chuẩn thánh khảo nghiệm là không giống. Bọn hắn không có hoài nghi Nặng nói do láo, đường đường thánh nhân tuyệt sẽ không như vậy nói dối, không nói ảnh hưởng đạo tâm, còn chưa đủ bị vạch trần sau mất mặt. Bàn Thạch cùng Nặng Minh quan hệ không tệ, trước đây đạo hữu, cùng là Thái Sơ môn hạ, cũng không có bao nhiêu cố kỵ, bởi vậy hắn hỏi một câu, thánh nhân, cái này chẳng phải là nói, yếu tương đối là cuối cùng ra. Cái này, Trọng Minh điểu sững sờ, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, Bàn Thạch đạo hữu ngươi vượt qua, thánh nhân sự tình há lại ngươi có thể tùy ý hỏi, nhưng... Đống nhiên nghĩ đến Bản Thạch khoảng cách thánh nhân chỉ kém khai thiên chứng đạo, đã có tư cách. Cho nên, hắn nói, đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên nước chảy thành sông, chỉ kém chứng đạo khai thiên, xưng hô bần đạo đạo hữu liền có thể, thánh nhân liền không cần. Trọng Minh điểu một bước đúng chỗ, khoát tay áo. Thiện. Bản Thạch suy nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Mà Nặng Minh lại nói, cũng không thể nói yếu cuối cùng, mà là ai bảo trì bình thản ai cuối cùng. Ta liền tính cách cấp tiến. Dù sao thu hoạch không nhỏ liều một lần đi, kết quả ngươi thấy. Hắn câu nói này nói xong, đống nhiên yêu tộc trận doanh nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn nghĩ đến tổ long lão già kia đối đế tuấn yêu hoàng khiêu khích, hiện tại Nặng Minh thánh nhân kiểu nói này, trước đây đánh cược không giải quyết được gì. Không phải đối yêu hoàng không có lòng tin, nhưng là dù sao. Dù sao, đánh cược là không tốt phẩm cách. Mà lại, vừa nhẹ nhàng thở ra, hảo vận liền đến. Ngang, chỉ thấy tạo hóa Hỗn Nguyên tháp một tiếng vù vù. Một đầu cự long bị đá ra, tổ long bị mạnh lui. May mắn sau khi ra ngoài không có mất lý trí, khảo nghiệm của hắn là tránh thoát nguyên thần tại thiên đạo, chuyển đổi đại đạo khảo nghiệm, cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống, cùng thánh nhân cũng không giống. Tổ long, tổ lân, tổ phượng tam người, đơn độc khảo nghiệm cùng đốn ngộ phương thức. Cùng Trọng Minh điều đồng dạng, tại tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp, thực lực của hắn cơ hồ không có tiến bộ, đều tại làm ký thác thiên đạo chuyển đổi thành ký thác đại đạo mà cố gắng, kết quả thất bại. Phải biết tổ long, tổ lân, tổ phượng tam người, nếu là ký thác đại đạo thành công, là trực tiếp từ thánh nhân viên mãn biến thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, chênh lệch này quá lớn. Bởi vậy hắn sau khi thất bại một chính mình khác, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn mình, nhẹ nhõm dây hắn, dẫn đến hắn còn không có phát huy lớn nhất thực lực liền ra. Cái này, đây là ra, thất bại rồi. Tổ long đống nhiên thu hồi chân thân, khôi phục trung niên uy nghiêm đạo nhân bộ dáng. A, Nặng Minh ngươi cũng ra rồi. Tổ Long đảo qua mọi người, nhìn xem Trọng Minh điều nói. Ha ha, Tổ Long, bần đạo giống như ngươi cảm thấy thu hoạch đủ đủ rồi, dự định liều một phát, kết quả thất bại. Bất quá cũng không lỗ, thu hoạch rất lớn. Trọng Minh điều cười nói. Không, không, không, ta thua thiệt, ta và các ngươi không giống. Tổ Long nhìn thấy Trọng Minh điều cảnh giới về sau, trong lòng chảy máu. Nhớ rõ ràng Trọng Minh điều bắt đầu là 4 tầng cảnh giới, 3 tầng tu vi, nhưng mình nhìn thấy 6 tầng cảnh giới. 3 tầng viên mãn tu vi. Cái này Trọng Minh điểu tăng lên 2 cái cảnh giới cấp độ, mình tự hồ. Không đúng, tối thiểu thất bại một lần, chí ít giảm nhỏ trong hiện thực gần 1 cái lượng kiếp cảm ngộ tích lũy. cũng có thu hoạch, lại tỉ trọng minh điều lớn, nhưng là thu hoạch của mình bởi vì cấp độ cao hơn mà nhìn không ra. Làm sao không giống? Trọng minh điều sững sờ. Bản tổ là thiên đạo chuyển hướng đại đạo biến hóa, lần này thất bại dù là giảm bớt bản tổ một cái lượng kiếp tích lũy, nhưng thực lực tu vi đến nói, không có chút nào tiến bộ, cũng tiến không thể tiến, ta càng nhiều hơn chính là cảm ngộ thu hoạch. Tổ Long nói, chúng tên nghe xong lý giải, cùng mình không giống thánh nhân, đốn ngộ là như thế nào bà thì hợp nhất. Mà cùng thánh nhân còn không giống Tổ Long, hắn tại chuyển đổi thiên đạo thành đại đạo. Đều có các khác biệt, thu hoạch cũng là khác biệt. Nhưng là, ngươi không có thể phủ nhận thu hoạch không nhỏ chính là nặng minh đạo. Đích xác, ngươi nói đúng thu hoạch không nhỏ chính xác. Thế nhưng là bản tổ chỉ thấy ngươi, nói rõ tổ phượng kia lao điểu cùng tổ lân kia khốn nạn còn chưa có đi ra, hai cái này lao già không có bản tổ có huyết tính, hai người nhát gan hạng người, có thể sẽ ở bên trong tốt hao tổn thật lâu mới nếm thử, ta thua thiệt. Tổ Long hận hận nhìn về phía phượng tộc cùng kỳ lân tộc. Kết quả nghe được phượng tộc cùng kỳ lân tộc một trận phẫn nộ. Tổ Long, mình không có đầu óc chớ nói phu quân ta nhát gan. Bắt đầu hoàng cũng không sợ, nàng biết các thánh nhân tiến vào lúc, đều lập xuống tàn khốc lời thề. Đúng đấy, Tổ Long chính ngươi không được, chớ nói ta đại ca nhát gan. Mặc kỳ lân cũng là cùng Tổ Long cùng cấp bối phận, bởi vậy không sợ. Xem ở lão bằng hữu phân thượng, xem ở hai người các ngươi nhỏ yếu như sâu kiến phân thượng, bản tổ bỏ qua các ngươi bất kính. Tổ Long cười nhạo nhìn xem hai người, ánh mắt rất đáng sợ, nhìn hai người một trận băng lãnh. May mắn, ngay tại tràng diện rất ngột ngạt thời khắc. Chỉ thấy một áo bào màu vàng đạo nhân ra, một bộ cao nhân bộ dáng, chính là Dương Mi. Tổ Long cùng Trọng Minh điệu sững sờ, phát hiện Dương Mi trên thân cường hãn đạo vận, tuyệt đối là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đứng đầu nhất cấp độ, 9 tầng là thấp nhất, thậm chí là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Bái kiến Dương Mi tiền bối. Mặc kệ Tổ Long hay là Trọng Minh điệu, bái kiến là không sai. Đây chính là cùng Thái Sơ, Hồng Quân nổi danh Tam Giác Sát, hay là trong Hỗn Độn xếp hạng thứ 2 không gian ma thần, quát tháo hỗn độn, tung hoành hồng hoang. Dương Mi tung hoành thời điểm, hai người còn chưa ra đời đâu. A, là hai người các ngươi tiểu gia hỏa, không tệ, không tệ. Nói xong, cao nhân là cái gì? Dương Mi chính là cao nhân, đi tới đi lui, nhẹ gật đầu, nói câu hai cái tiểu gia hỏa không sai liền rời đi, ai biết đi đâu rồi. Bất quá, hai người lại là phát hiện, Dương Mi tiền bối mang theo mỉm cười rời đi, xem ra thu hoạch lần này to lớn. Dương Mi lần này nửa bước vô cực, là thật nửa bước vô cực. Không phải hậu thổ loại kia hạn chế rất lớn minh giới vô cực, cũng không phải Tổ Long loại này thánh nhân viên mãn. Chân chân chính chính nửa bước vô cực, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng, đến nửa bước Hỗn Nguyên vô cực Kim Tiên cảnh giới. Cùng loại nến rồng, bắt đầu hoàng loại này nửa bước Hỗn Nguyên Đại La. Dương Mi có trí nhớ của kiếp trước, có kiếp trước cảm ngộ, nếu không phải phá thành mảnh nhỏ, chính là Thái Sơ đều đuổi không kịp. Lần này tại Hỗn Nguyên trong tháp, 9 tầng nhẹ nhõm vượt qua, dung hợp pháp tắc một khắc rốt cục thất bại. Không phải hắn thất bại, mà là trong ngộng thất bại, bởi vì tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 8 cực hạn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, không phải Hỗn Nguyên vô cực Kim Tiên. Nói cách khác, Dương Mi có thể trong hiện thực đi vào dung hợp vô cực. Cái này liền nhìn ra được thu hoạch nhiều lớn. Đương nhiên, ân tình cũng lớn. Đây là cái gì cấp độ? Một ánh mắt nhìn tâm thần ta chấn động, tựa hồ nhìn thấy đạo tôn cảm giác. Trọng Minh điệu bừng tỉnh sau hỏi Tổ Long. Không không không, khoảng cách đạo tôn còn kém xa lắm. Đạo tôn đã từ hừng hực đến bình thản, Dương Mi tiền bối hẳn là cảnh giới vô cực, tu vi Hỗn Nguyên Đại La viên mãn. Tổ Long mạnh hơn Trọng Minh điểu, cảm giác nhiều một chút. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Mi mới từ trong tháp ra, không biến mất liền bị hai người nhìn thấy, nếu là bình thường thời kỳ, hai người là phát hiện không được mánh khỏe. Thật đáng sợ. Nghe Tổ Long, Trọng Minh điểu một trận kinh ngạc. Cái này tạo hóa Hỗn Nguyên tháp xung quanh, chính là cái Đại La bị chuẩn thánh chèn ép, chuẩn thánh bị thánh nhân chèn ép. Thánh nhân lại bị Dương Mi loại này lão quái vật chèn ép địa phương. Tựa như một cái luân hồi, Nặng Minh Hỏa Tổ Long vừa rung động chuẩn thánh cùng mấy cảnh giới thánh nhân, kết quả không bao lâu, lão quái vật Dương Mi lại ra rung động bọn hắn. Bất quá, không biết Dương Mi càng nhiều, thấy Tổ Long cùng Nặng Minh tiểu bối tư thái bái kiến, những này không biết Dương Mi, bị tái tạo tam quan. Dương Mi là ai? Hắn xưng hô Tổ Long tiểu gia hỏa. Như vậy Dương Mi lão gia hỏa này là ai? Một thanh xé nước thiên địa kiếm khí xuất hiện. Tay cầm côn ngô kiếm thông thiên như là một cái chiến thần. Ánh mắt lăng liệt, uy áp kinh người. Hắn một trận hoảng hốt về sau, vội vàng thu hồi uy áp, ba thi hợp một thất bại, xuất hiện một ba thi hợp nhất thành công thông thiên thánh nhân. Tại kịch chiến sau khi, ba thi hợp nhất thành công thông thiên đem hắn chém giết, thông thiên bị đá ra. Thế nào, ta liền nói, cương nghị, huyết tính trước hết nhất ra, Nặng Minh ngươi là như thế, bản tổ là như thế, Dương Mi tiền bối là hắn. Khả năng tiến không thể tiến, nhưng thông thiên cũng là như thế, ta nói thế nào? Tổ Long thấy thông thiên sau khi ra ngoài hỏi. Trọng Minh Điểu cười một tiếng, thông thiên cũng không đốc, mình vì sao thất bại, cũng là bởi vì dự định liều một phát, kết quả thất bại. Xem ra Trọng Minh Điểu cùng Tổ Long cũng là như vậy cảnh ngộ. Tựa hồ nghiệm chứng Tổ Long, không bao lâu Trúc Cửu Âm ra, lại một lát sau Đế Tuấn cũng ra, Nguyên Thủy ra. Thẳng đến còn thừa lại tiếp dẫn, Lao Tử, Tổ Lân, Tổ Phượng cùng Phục Hy. Thuần một sắc đều là loại kia không nóng không lạnh, nếu không phải là Tổ Phượng cùng Tổ Lân loại này, dựa vào liên hợp cùng trí tuệ tại thời đại thái cổ khí lực va chạm long tộc. Có chút cương liệt, kiên nghị, đều đi ra. Mà thời gian, đã cách mở tháp quá khứ 2 vạn năm. Ra những người này, muốn nói ai thu hoạch lớn nhất? Là Dương Mi cùng Tấn Năm. Hai cái hỗn độn ma thần chuyển thế nghịch sống tồn tại, thu hoạch lớn nhất. Dương Mi không nói, sắp dung hợp pháp tắc thành tiểu hỗn nguyên vô cực kim tiên. Về phần Tấn Năm, đi vào thời điểm chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên 6 tầng thực lực, 6 tầng cảnh giới. Nhưng lúc đi ra, hỗn nguyên đại la kim tiên 9 tầng cảnh giới, cái này tiến bộ rất đáng sợ. Hắn cùng Dương Mi đồng dạng, ký ức cùng cảm nộ không hoàn toàn, nhưng ký ức cảm nộ không hoàn toàn, cũng mạnh hơn vô số lần căn bản không có ký ức cùng cảm nộ. Vọng thư trước đây 5 tầng cảnh giới, lần này sau khi ra ngoài, là 6 tầng viên mãn cảnh giới. Hiển nhiên là nghiệm chứng 7 tầng thất bại. Bất quá, nàng không lâu liền muốn dung hợp hồng hoang, khi đó, đừng nói 7 tầng, chính là 8 tầng cùng 9 tầng đều rất dễ dàng. Dù sao nàng tiểu thế giới không phải trấn nguyên tử cùng nữ hoa loại kia căn bản không có ổn định liền dung hợp tiến hồng hoang. Chính là như vậy, trấn nguyên tử cùng nữ hoa dung hợp hồng hoang về sau, còn tăng tiến 1 tầng cảnh giới. Mà trong thư thế giới nhỏ như thế này dung hợp, tăng tiến 2 tầng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Hiện tại yếu nhất hỗn độn 5 người, hay là tứ hải. Từ 4 tầng cảnh giới đạt tới 6 tầng. Về phần đạo thứ 3 người, đã sớm là Dương Mi chi giới đệ nhất người, mà lần này về sau, cảnh giới của hắn đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 8 viên mãn, hẳn là nghiệm chứng tầng thứ 9 thất bại. Đây là hỗn độn 5 người thu hoạch. Mà các thánh nhân, Tam Thanh, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn các loại, đều là thất bại tại 3 thi hợp nhất bên trong, thực lực không có chút nào tiến bộ, nghiệm chứng 3 thi hợp 1 thất bại. Chính là còn chưa có đi ra lão tử, tiếp dẫn các loại, nghĩ đến cũng là dạng này, không kém là bao nhiêu. Về phần Tổ Phượng Tổ Lân, cùng Tổ Long đồng dạng tình huống, thiên đạo chuyển đại đạo, đồng dạng vô cùng gian nan, thành công không có khả năng, cùng Tổ Long đồng dạng giảm bớt một cái lượng kiếp cảm ngộ không sai biệt lắm. Bất quá, mọi người để ý nhất chính là Phục Hy. Phục Hy ký thác linh bảo bản nguyên giống nhau, lại là cái thánh nhân viên mãn gia hỏa, hắn là chúng thánh cần nhất đề phòng. Nếu là lần này Phục Hy 3 thi hợp nhất thành công, như vậy không cần nhiều lời, sẽ cùng trấn nguyên tử nữ hoa đồng dạng, rút ra nguyên thần cùng hồng mông tử khí thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhân tộc liền sẽ lại muốn thêm một cái thánh nhân. Ngẫm lại liền đáng sợ. Chương 934, kết thúc cùng hồng quân triệu hoán. Còn chưa có đi ra lão tử, tiếp dẫn, Phục Hy, Tổ Phượng, Tổ Lân 5 người. Tại trong tháp, 5 người dù tính cách càng ổn được, nhưng cũng minh bạch, tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, không thể nào là vô hạn thời gian. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, ngoại giới 3 vạn năm có lẽ liền là cực hạn. Về phần trước đây Tổ Long đánh cược ai cuối cùng ra. Tổ Phượng cùng Tổ Lân sớm liền từ bỏ, đây không phải bọn hắn trước đây nghĩ, 8 tầng khảo nghiệm không giống, không có có cái gọi là kiên trì đến cuối cùng, là người mạnh nhất. Khác biệt là, có dám hay không liều một phát mà thôi. Tại vừa đi vào 2 vạn năm không lâu, Tổ Phượng cùng Tổ Lân bắt đầu thiên đạo chuyển hóa đại đạo. Ngận hiển nhiên, đồng dạng thất bại. Thậm chí hai người phát hiện, trong tháp dài đến 2 vạn nguyên hội đốn ngộ, thật không bằng một lần nghiệm chứng đến mãnh liệt. Nghiệm chứng mặc dù thất bại, nhưng thu hoạch kinh nghiệm, so với mình cái này 2 vạn nguyên hội đốn ngộ đến hơn nhiều. Khi hai người sau khi ra ngoài, liếc nhìn Tổ Long chế giễu, còn có Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn trêu tức. Hai người ít nhiều có chút đỏ mặt, ai cuối cùng ai mạnh nhất, hay là không muốn sách, miễn cho càng làm khó hơn tình. Ngoài ra, Tổ Phượng thấy phu nhân cảnh giới đến hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, một trận vui sướng lớn nhỏ, tiếng cười kia là nương theo lấy Tổ Lân phiền muộn. Long tộc cùng Phượng Tổ đều muốn có 2 cái thánh nhân chiến lực, tình huống không ổn a. Đại ca, ta để ngươi thất vọng. Mặc Kỳ Lân lão tổ làm khó nói. Nhị đệ chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi khi đó thụ thương quá nặng, nếu không phải như thế, ngươi không đến mức như vậy. Chắc chắn như bắt đầu hoàng, nến rồng đồng dạng cảnh giới, đã đạt tới hôn nguyên đại la cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là ta cuối cùng so 2 người kém một chút, rồng, phượng 2 tộc muốn xa mạnh hơn nhiều chúng ta. Mặc Kỳ Lân bất đắc dĩ nói. Không sao, còn không có nghiêm trọng như vậy, hiện tại thánh người sở dĩ đều không đi, chúng ta đều tại đề phòng nhân tộc Phục Hy, cùng Phật giáo tiếp dẫn, 2 người này. Tổ Lân bỗng nhiên không nói, lắc đầu. Mặc Kỳ Lân xem xét liền minh bạch, đây là cơ mật, thánh nhân bí mật đại ca không có thể tùy ý nói, đã như vậy mình liền đừng hỏi. Mà Mặc Kỳ Lân hướng Tổ Lân báo cáo trước đây ra lại biến mất Dương Mi bọn người, Tổ Lân khẽ giật mình, không nghĩ tới mình tiến vào trong tháp về sau, Dương Mi những này tiền bối cũng tới. Mà lại Dương Mi tiền bối khả năng đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, nói như vậy, tiến vào trong tháp không chỉ có là Hồng Hoang thánh nhân, còn có trong hỗn độn 5 người. Mà lúc này trong tháp chỉ còn lại có 3 người, 3 cái đen nhất dấu vết, một cái là Phục Hy, một cái là lão tử, một cái là Tiếp Dẫn. Trong 3 người, trước hết nhất ra vậy mà là Phục Hy. Ông chỉ thấy một tiếng oanh minh, hai mắt tinh hồng Phục Hy ra, một màn này nhìn ở đây thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn gặp được Phục Hy dạng này tình cảnh, đây là cùng một chính mình khác đại chiến sau khi thất bại dáng vẻ, tự thân lúc đi ra cũng là như thế. Hô chúng thánh nhẹ nhàng thở ra. Đạo Tôn nói qua, ba thi hợp nhất cần bản nguyên giống nhau, nhưng chính là bản nguyên giống nhau, nhìn Phục Hy dáng vẻ cũng rất khó, như vậy cũng tốt xử lý. Phục Hy thành thánh mới bao lâu, bọn hắn nghĩ đến Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, dù không biết Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử làm sao đạt tới, nhưng cũng có thể có khác cách khác. Tỷ như Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, tựa hồ nghĩ đến thần bí Đạo Tôn mở linh giới. Nếu là nghĩ như vậy, khả năng ba thi hợp nhất, lại nguyên thần cùng ba thi cùng tự thân hợp nhất, so với mình nghĩ còn khó hơn. Bọn hắn may mắn rất khó, cho nên Phục Hy kém xa. Bọn hắn cũng thống hận rất khó, tương lai mình càng gian khổ. Mà Phục Hy, hắn lúc bắt đầu, cũng là cùng thánh nhân khác đồng dạng ý nghĩ. Cảm thấy mình ba thi hợp nhất hẳn là rất đơn giản, dù sao mình ký thác ba thi linh bảo đồng nguyên, dù sao mình là thánh nhân viên mãn thực lực. Nhưng là tại trong tháp, hắn muốn nếm thử ba thi hợp nhất thời điểm, luôn có loại không biết sợ hãi, biểu thị thất bại. Ban đầu, Phục Hy cảm thấy mình tích lũy không đủ, đã dạng này vậy liền trong ngộng luân hồi chứng đạo, từ từ sẽ đến. Kết quả theo thời gian trôi qua, hắn nghiệm chứng trước một khắc vẫn là không biết sợ hãi, cái này cho thấy gần như không có bao nhiêu tiến bộ. Cái này liền để Phục Hy cảm thấy nghi hoặc, lẽ ra không nên. Cũng may hắn không phải là không có một tia thu hoạch này là hắn sau khi thất bại nghĩ tới. Phục Hy cho rằng, mình thất bại bởi vì, chân thực cảnh giới không đủ. Mình thánh nhân viên mãn chiến lực, nhưng nếu là chân thực cảnh giới thực lực, bởi vì mình đi vào thánh nhân đã khuya, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng cảnh giới, tầng 2 tu vi. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa bọn hắn có thể thành công, tựa hồ hai người bọn họ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5, 6 tầng cảnh giới, dung hợp tiểu thế giới về sau, đạt tới 7 tầng cảnh giới. Phục Hy nghĩ đến, nhưng có thể mình muốn ba thi hợp nhất, không thể đơn thuần cân nhắc thánh nhân thực lực, mà muốn nghiệm chứng mình điều Hồng Mông Tử khí về sau, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực. Đây có lẽ là ba thi hợp nhất có thể thành công tiêu chuẩn, mình cuối cùng tiến vào thánh nhân cấp độ muộn rất nhiều, bởi vậy chênh lệch rất lớn. Đây là Phục Hy thu hoạch lớn nhất. Hai mắt tinh hồng hắn, nháy mắt tỉnh lại, biết mình ra, lại thất bại. Phục Hy không để ý chúng thánh nhìn hướng ánh mắt của mình, cũng không lý tới hội chúng thánh nhẹ nhàng thở ra chán ghét bộ dáng. Hắn ngược lại nhìn về phía, đã ra Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa. Phục Hy xem xét, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng đỉnh tiêm cảnh giới, lúc này mới bao lâu, hai người dung hợp tiểu thế giới cùng Hồng Hoang lúc vừa 7 tầng, hiện tại mới bao lâu đã 7 thành đỉnh phong. Xem ra là nghiệm chứng 8 tầng thất bại, cho nên đạt tới 7 tầng viên mãn. Cứ như vậy, Phục Hy tựa hồ khẳng định, thánh nhân muốn ba thi hợp nhất, rút ra nguyên thần cùng Hồng Mông Tử khí, cùng hợp nhất ba thi, bản tôn, nguyên thần ba hợp nhất, chí ít cần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng cảnh giới. Đây là thành tựu như Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa đường tắt duy nhất, mình tựa hồ hiểu. Thâm ý sâu sắc nhìn một chút hai người, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cũng đối nó nhẹ gật đầu, ba người tựa hồ hết thảy đều không nói lời nào. Một màn này, lại đem thánh nhân nhìn không hiểu, cái này Phục Hy có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn biết mình không biết sự tình. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa có ý tứ gì, chẳng lẽ bọn hắn tại khẳng định Phục Hy thành tựu, hoặc là nói cùng Phục Hy đạt thành chung nhận thức. Tình huống rất phức tạp, chúng thánh rất khó giải. Cũng may, lão tử lúc này vừa vặn ra, đồng dạng tao ngộ, dù là nhiều tại Hỗn Nguyên trong tháp đợi thật lâu, đồng dạng không thành công. Nhưng là Phục Hy chú ý điểm thay đổi, hắn nhìn đến lão tử, hay là 5 tầng cảnh giới, đi vào lúc cái dạng gì ra lúc còn là dạng gì, Phục Hy nhẹ nhàng thở ra. Lão tử đồng dạng đi lệnh, ba thi hợp một thất bại, lại tại trong tháp tựa hồ chỉ chú ý ba thi hợp nhất, quên cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân thực cảnh giới. Chỉ cần điểm này thánh nhân khác còn không nghĩ tới, mình liền thời khắc dẫn trước. Húng chi mình còn so với bọn hắn nhiều ba thi ký thác chi vật cùng một cái bản nguyên. Đen nhất dấu vết chính là Tiếp Dẫn, còn chưa có đi ra, chân chính người cuối cùng. Tiếp Dẫn ba thi ký thác chi vật cũng là đồng nguyên, cảnh tượng giống nhau, chúng thánh rất thấp thỏm, Phục Hy thất bại, hy vọng Tiếp Dẫn cũng thất bại. Duy chỉ có Phục Hy phong khinh vân đạm, tựa hồ nghị thoáng hết thảy, tiếp dẫn hẳn là cũng đi vào thánh nhân chỗ nhầm lẫn, cho rằng ba thi hợp nhất trọng yếu nhất, chân thực hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên không trọng yếu. Nhớ được tiếp dẫn đi vào thời điểm, chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên 4 tầng cảnh giới, so lão tử còn thấp, thử hỏi làm sao có thể thành công. Đương nhiên, kỳ thật trừ Dương Mi, Vọng Thư, Tứ Hải, Thứ Ba, Tấn Năm những lao gia hỏa này bên ngoài, tất cả hồng hoang thánh nhân, chân thực hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên cùng tu vi, phổ biến không cao. Cao nhất lao tử 5 tầng mà thôi, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, bao quát Trúc Cửu Âm, Phúc Hy, cũng là 4-5 tầng, cho dù là bọn họ thánh nhân chiến lực không là hậu kỳ chính là viên mãn. Cái này liền nhìn ra, ra lẫn vào sớm muộn phải trả. Thánh nhân muốn run rẩy hồng mông tử khí, nhưng bọn hắn rút ra về sau, thật là thực lực trùng quy so Dương Mi thứ 3 bọn hắn kém xa. Tựa như một con đường, tam thanh thánh nhân cùng Dương Mi thứ 3 bọn hắn cùng đi. Dương Mi thứ 3 bọn hắn thuộc về từng bước một chậm rãi đi. Mà thánh nhân bởi vì đạt được hồng mông tử khí, dựng lên kim tiểu, bởi vậy đi vào đường tắt, siêu việt từng bước một chậm rãi đi. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện, kim tiểu có cực hạn, đi lên liền đạt tới cực hạn. Mà từng bước một đi chậm rãi, cố gắng thông qua đuổi theo. Các thánh nhân bắt đầu nghĩ, từ trên cầu xuống dưới, kim tiểu tuy tốt thế nhưng là có cực hạn, đi bộ mặc dù chậm nhưng không có cực hạn. Rút ra hồng mông tử khí chính là nghĩ xuống cầu. Bọn hắn không biết, hạ cầu cũng không phải từ kim tiểu cực hạn bắt đầu tiến lên, mà là từ kim tiểu trên đầu bắt đầu đi. Đây chính là nhất ẩm nhất trác, có bắt đầu dẫn trước, có về sau dẫn trước. Mở đầu dẫn trước không gọi dẫn trước, chỉ có cuối cùng thắng được, mới thật sự là bên thắng. Bởi vậy hồng hoang hiện tại so sánh chính là như vậy, thánh nhân chiến lực cường đại, nhưng đến cùng, đều đang nghĩ làm sao xuống cầu. Dương Mi thứ 3 bọn hắn không có trải qua kim tiểu, lại đi được an tâm. Thánh nhân bên trong, cho đến trước mắt chỉ có 2 cái hạ cầu, chính là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa. Nếu không phải hai người có tốt sư tôn, kỳ thật cũng không có xuống cầu tư bản, cũng sẽ như thánh nhân khác đồng dạng đang khổ cực dãy rủa. Đây chính là giờ phút này Phục Hy nghĩ tới, đối với phổ biến tu vi thật sự, chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên 4-5 tầng thánh người mà nói, muốn ba thi hợp nhất không có khả năng. Bởi vậy, thánh nhân khác lo lắng bất an, mà hắn Phục Hy, đối tiếp dẫn một điểm thấp phẩm đều không có. Nhân tộc coi trọng nhất cống hiến cùng thu hoạch, có cống hiến mới có thu hoạch, bắt cá kết lưới chờ đều là hắn phát minh, Phục Hy ha có thể không biết trả giá cùng thu hoạch. Thiên địa cũng giống vậy, trả giá mới có thể thu hoạch, đạt được hồng mông tử khí thời điểm trả giá qua, bởi vậy thành thánh nhân, nhưng là người rút ra thời điểm cũng phải có trả giá mới có thể. Cái này rút ra trả giá thay đổi, là ngươi từ cố gắng của ta, không còn giống đạt được tử khí lúc như vậy, công đức hồng hoang. Quả nhiên, lại là ngàn năm, tiếp dẫn ra. Chân thực cảnh giới mảy may không biến hóa, lại là một cái chi nghiệm chứng ba thi hợp nhất thánh nhân, Phục Hy không thèm để ý cười một tiếng. Mà cái khác thánh nhân lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phát hiện tại trong tháp thời gian, tầng thứ 8 thánh nhân cấp độ, không phải nhìn ngươi ngốc bao lâu, mà là nhìn ngươi nghiệm chứng kết quả, hoàn toàn cùng chuẩn thánh khảo nghiệm không giống. Vâng. Tiếp dẫn ra, lần này khảo nghiệm kết thúc. Chỉ thấy tạo hóa hôn nguyên tháp run lên, phía sau quang mang lấp lóe, lại từ từ trở về bình tĩnh, trở về đến trước đó yên lặng lúc dáng vẻ. Tán dương thái sơ vô lượng đạo tôn. Ở đây chúng thánh, chuẩn thánh các loại, bắt đầu thành tâm tán dương thái sơ, cảm tạ thái sơ ban cho kỳ ngộ. Tán dương chí cao vận mệnh thiên đạo. Lại là một tiếng tán dương, lại so thái sơ còn cao, áp trục thiên đạo. Thánh nhân ha có thể nhìn không ra, cái này hỗn nguyên tháp 8 tầng khảo nghiệm, nó bản nguyên ủng hộ đạo tôn có thể cầm được ra, nhưng là đạo tôn sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể là thiên đạo ủng hộ, cho nhóm người mình một cái tiến bộ cơ duyên. Thánh nhân, cùng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ 6 người, đến đây tử tiêu cung. Vâng, đạo tổ. Đây là hồng quân triệu hoán, mặc kệ thái sơ sự tình. Triệu hoán bọn hắn làm gì? Tự nhiên là hồng hoang lần này cho chúng sinh cơ duyên đến tiếp sau. Mở tháp mở đột nhiên, thánh nhân cao thủ không có rời đi, bọn hắn cũng hoài nghi. Đạo tôn không nói một tiếng mở ra tạo hóa hỗn nguyên tháp, muốn nói tôn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào bọn hắn không tin. Tâm huyết dâng trào, không cần thiết làm tràng diện lớn như vậy, như thế lớn du tẩu tiên giới tứ phương khảo nghiệm, hay là tác động đến toàn bộ tiên giới chúng sinh. Cho nên tất có nguyên do cùng nguyên nhân, không rời đi, chính là chờ lấy đạo tôn hoặc là đạo tổ triệu hoán. Quả nhiên đoán đúng. Đạo tổ triệu hoán mọi người. Mà cuối cùng ra tiếp dẫn, một trận mơ hồ, nháy mắt minh ngộ, tình cảm đây là tất cả mọi người đang chờ mình, chính là đạo tổ cùng đạo tôn khả năng cũng là đang chờ mình. Thể diện thật lớn a. Chính mình là thận trọng do dự một chút, chịu chút thời gian mà thôi, có vẻ như làm sai. A Di Đà Phật. Thấy không ít tính cách cường hoành thánh nhân nhìn xem mình, sắc mặt khó coi, tiếp dẫn chỉ có thể một tiếng tán dương. Tiếp dẫn, ngươi hẳn là tán dương vô lượng đạo tôn. ngươi bình thường tán dương mình không có người để ý khi ngươi lo liệu bản tâm kiên định đạo tâm cử chỉ, nhưng bây giờ vừa tiếp nhận đạo tôn chỗ tốt, ngay cả tán dương cũng sẽ không rồi. Tổ Phượng vốn là cùng Phật giáo tại phương Tây bất thường, gỡ trách thuận buồm xuôi gió. Đúng đấy, ngươi Phật giáo nhất là không muốn mặt, chúng ta những người này đều nhận lối đi nhỏ tôn cùng đạo tổ chỉ điểm, cái kia không cùng hai vị tiền bối học qua. Chúng ta tốt xấu không quyến gốc, tán dương đạo tôn, tán dương thiên tôn Hồng Quân đạo tổ, ngươi Phật giáo thật sự là kỳ lạ, tán dương chính mình. Đồng dạng tại phương Tây cùng Phật giáo có gốc mắc, lại cừu hận không nhỏ Trúc Cửu Âm nói. Chư vị hiểu lầm, ta Phật gia có vô lượng thọ Phật, chính là tán dương đạo tôn, cũng là Phật giáo tối cao tán dương. Về phần vừa rồi, đúng là bần tăng vừa từ trong ngộng chứng đạo mà ra, tâm thần con bất ổn, miệng nói A-di-đà Phật, chính là vững chắc chưa bình tĩnh Phật tâm. Tiếp dẫn đại từ buồn dáng vẻ, một chút cũng không có bối rối. Phương Tây hai cái lao đối đầu mà thôi, cũng không phải là quần công, không sao không sao. Huống chi, hắn cũng không nói lời nói dối, vô lượng thọ Phật là Phật gia trí cao tán dương, thắng qua A-di-đà Phật. Chính là vì tán dương thái sơ, cùng đạo gia huyền môn vô lượng đạo tôn một cái ý tứ. Điểm này chúng thánh tìm không thấy lấy cớ. Đạo trên trời, vô lượng tiên tôn, là Hồng Quân cùng Thái Sơ chung xưng tán dương. Vô lượng đạo tôn, là Thái Sơ chuyên môn tán dương. Cấp độ cao, chí ít đại la kim tiên cấp độ, bởi vì Thái Sơ gần như là đạo, cho nên tán dương vô lượng đạo tôn càng nhiều. Mà đại la kim tiên phía dưới, thụ chúng càng rộng chính là Hồng Quân cùng Thái Sơ kết hợp, vô lượng tiên tôn.